Quy 1 chương 3145, hủy diệt xuất hiện. Chương 3145, hủy diệt xuất hiện. Hủy diệt chi tử, so hủy diệt ma chu cường đại hơn, điều đó không có khả năng a. Có người hoài nghi, cũng không phải nói có Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng biết hủy diệt chi tử, thậm chí rất nhiều Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không có nghe nói qua hủy diệt chi tử, coi như là nghe nói cũng đúng trong vũ trụ đản sinh ra đến hủy diệt chi tử. Đã so hủy diệt ma chu còn mạnh hơn, như vậy hẳn là xuất từ khởi nguyên chi môn, cái này cũng bình thường, khoảng cách trước đó lần thứ nhất hủy diệt chi tử hiện thế cũng có 1 tỷ năm. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra, rất rõ ràng người này biết đến tương đối nhiều, thậm chí có khả năng bái kiến hủy diệt chi tử. Chư vị không cần nhiều nói, trước liên thủ đánh chết cái này hai gã hủy diệt ma chu, đạo hữu, ngươi thực lực không tệ, binh khí trong tay cũng có thể đối với hủy diệt ma chu tạo thành tổn thương. Một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nói ra. Mở miệng Hỗn Nguyên Kim Tiên thuộc về người xâm nhập. Tiêu Giao Liên Minh một phương không nói gì, trên thực tế Trần Phong thực lực sát thực rất cường, nhất là cái kia hai gã pho tượng còn có 200 tên người đá tụ tại Trần Phong bên người, đây chính là một cỗ rất khả quan lực lượng, so ra mà vượt hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên sức chiến đấu. Trần Phong cười cười, ta bất quá là đại La Kim Tiên mà thôi, sợ có người đối với ta ra tay. Trần Phong nói như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, dù sao trước khi mọi người hay là đối với tay, hơn nữa Huyền Thần còn đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Đạo Hưu nói đùa, hiện tại quan trọng nhất là liên thủ đối phó cái này hai gã hủy diệt ma chu, không có người đối với ngươi ra tay. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng vừa cười vừa nói, kỳ thật những người xâm nhập này cũng là phiền muộn, vốn nghĩ đến có thể tiêu diệt Tiêu Giao Liên Minh, ai biết gặp loại sự tình này. Lúc này thời điểm là đi không được nữa, cũng không có ai nguyện ý đi. Vừa rồi hủy diệt ma chu thế nhưng mà giết song phương không ít người, thậm chí còn đả thương nặng Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hơn nữa hủy diệt ma chu xuất hiện, những người xâm nhập này cũng không thể lý khai. Tất cả mọi người là ở chỗ này sinh hoạt, nếu chờ hủy diệt ma chu đã diệt Tiêu Giao Liên Minh, nên đến phiên thế lực khác rồi. Hủy diệt ma chu vốn chính là chỗ có sinh mạng khu vực cùng chung địch nhân. Lúc này thời điểm cho dù là tranh đấu song phương cũng muốn nhất trí đối ngoại. Vâng. Bất kể thế nào nói Trần Phong hay là xuất thủ, bất quá cũng không có tới gần, mà là cách xa nhau hàng tỷ năm ánh sáng phát động công kích. Đồng thời hai gã pho tượng còn có người đá chiến trận cũng phát ra công kích. Đối với Trần Phong loại này cấp bậc tồn tại mà nói tại hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài phát động công kích cùng tới gần công kích đều là giống nhau. Rốt cục, hủy diệt ma chu hoàn toàn đang ở hạ phong. Thương thế trên người không ngừng mở rộng, mắt thấy muốn ngăn cản không nổi rồi. Sụp đổ, bị đánh chết, tựu là hủy diệt ma chu kết cục. Sau đó danh thứ 3 hủy diệt ma chu xuất hiện, không chỉ có như thế, còn thả ra hàng hà tiểu hình hủy diệt ma chu. Sau đó tựu là tên thứ 4 hủy diệt ma chu xuất hiện. Thảm rồi, chư vị đại lão, nên rút lui khỏi rồi. Trần Phong sau khi nói xong rất nhanh thu hồi người đá cùng pho tượng, nhưng sau xoay người rời đi. Hủy diệt ma chu thực lực rất mạnh, một gã hủy diệt ma chu chống đỡ mà vượt mấy tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, lúc này 4 gã hủy diệt ma chu đồng thời xuất hiện, nếu song phương tiếp tục chém giết xuống dưới, có lẽ Nguyên Thủy tánh mạng khu vực hội lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng khẳng định cũng sẽ thắng thảm. Lại nói tiếp bất kể là Tiêu Giao Liên Minh Hỗn Nguyên Kim Tiên hay là lúc này đây xâm lấn Hỗn Nguyên Kim Tiên xác thực có một ít cao thủ, nhưng là hủy diệt ma chu liên tiếp xuất hiện làm cho Trần Phong sinh ra cảm giác xấu, muốn tiếp tục có hủy diệt ma chu xuất hiện, nếu là có hủy diệt chi tử xuất hiện đấy. Lúc trước mà ngay cả tên kia cường đại thần nguyên đạo nhân cũng không phải hủy diệt chi tử đối thủ, Trần Phong tự cao đổi thành chính mình chỉ sợ một cái đối mặt thì có thể mất mạng, cho nên Trần Phong rất quyết đoán, cái kia chính là đi, nhanh lên ly khai tại đây. Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn, thậm chí còn thúc dục thời không chi môn hạch tâm bộ kiện lực lượng. Phải biết rằng Trần Phong hiện tại thần hành chi thuật cũng rất cường, đã đến siêu thoát bên ngoài cảnh giới. Hơn nữa thời không chi môn hạch tâm bộ kiện lực lượng, Trần Phong tốc độ nhanh tới cực điểm. So với lúc trước bị hủy diệt ma chu đổi giết thời điểm nhanh hơn. Coi như là như vậy Trần Phong cũng không có cảm thấy bao nhiêu an toàn, chỉ muốn nhanh lên thoát đi nơi đây. Ai? Xuyên thẳng qua trong quá trình Trần Phong còn đang thở dài. Nhớ ngày đó chính mình còn không phải Đại La Kim Tiên thời điểm liền tiến vào rời rạc không gian lưu lạc, hiện tại ta đã trở thành Đại La Kim Tiên, so lúc ấy cường đại rồi gấp trăm lần, không nghĩ tới còn muốn chạy trốn độn, thật là có chút phiền muộn a. Trần Phong cảm khái lấy. Bất quá chính thức tình huống tiểu là Trần Phong không chạy không được a, nhân làm đối thủ thật sự là thật lợi hại đến dốc sức liều mạng đều không làm gì được đâu tình trạng. Trốn chạy để khỏi chết không mất mặt, sống sót mới là lẽ phải. Trần Phong rất nhanh đã đến Trường Sinh Thiên Mỏ. Sau đó thò tay một chảo, tại Trường Thiên Quặng Mỏ sinh hoạt chỗ có sinh mạng đều đã đến Trần Phong trong tay. Ở chỗ này Đại La Kim Tiên dãy rủa không thoát, lập tức lại càng hoảng sợ, nhưng là chờ xem đến ra tay chính là Trần Phong về sau lúc này mới buông tha cho dãy rủa. "Công tử, chuyện gì xảy ra?" Có người đụng phải lá gan hỏi. "Nơi này không thể chờ đợi, có đại nguy hiểm." Trần Phong nói ra. Liên Tiêu Giao Liên Minh đều chuyển đi nha. Chỉ là một câu nói kia tựu làm những Đại La Kim Tiên này không hề hỏi nhiều. Vốn Trần Phong là muốn tại phiến khu vực này trường kỳ phát triển, nhưng là lòng đang xem ra kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Trường Thiên khoáng sản cũng chỉ có thể buông tha cho, mặc dù còn thừa lại không ít tinh thạch, nhưng là tại Trần Phong xem ra bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất. Nói không chừng hủy diệt ma chu hội giết đến nơi đây, đến lúc đó chính mình hối hận cũng đã muộn. Như vậy đi đâu đây? Trần Phong suy tư về, mặc dù còn không có phương hướng, nhưng là tốc độ lại không có chậm lại. Chẳng lẽ lại hồi đi xem? Trần Phong suy tư về. Hủy diệt ma chu vậy mà giết đến nơi này, như vậy thiên tinh tánh mạng khu vực tình huống thế nào? Có phải hay không cục diện cũng mở rộng rồi? Bất quá Trần Phong không có nhận được man hoang vũ trụ truyền đến không tốt tin tức, cho nên muốn đến có lẽ không có việc gì. Bất trụ xúc tu trách bọn họ ra sao? Nghĩ vậy về sau Trần Phong thả chậm tốc độ. Mình ở tại đây cũng có bằng hữu, không thể cứ như vậy buông tha cho rời khỏi. Mặc dù xúc tu quái cùng hỗn độn ma thần thực lực của bọn hắn không tệ, tại Đại La Kim Tiên trong tính toán là cao thủ rồi, nhưng là tiếp được muốn đối diện với xác thực hủy diệt ma chu. tại hủy diệt ma chu trước mặt không để ý sẽ toi mạng, mà là hay là muốn chạy đều chạy không thoát, phải biết rằng Trần Phong lúc trước đều thiếu chút nữa chạy không thoát, mà Trần Phong thực lực so xúc tu trách bọn họ còn mạnh hơn nhiều lắm. Trần Phong bắt đầu liên lạc xúc tu trách bọn họ, nhưng là sau một khoảng thời gian Trần Phong tiểu ngừng lại. Vậy mà liên lạc không được. Xem ra tiêu giao liên minh che giấu vô cùng kín a, nói như vậy ta an tâm. Trần Phong suy tư về, rốt cục Trần Phong chính thức ngừng lại. Theo thả chậm tốc độ bắt đầu Trần Phong tiểu quyết định chủ ý, cái kia chính là ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn. Đánh trước nghe rõ ràng tình huống nói sau. Tại Trần Phong xem ra nguyên thủy tánh mạng khu vực hay là rất cường đại, ít nhất Hỗn Nguyên Kim Tiên số lượng vượt quá Trần Phong dự kiến. Nhất là lúc này đây vì phát động chiến tranh, Hỗn Nguyên Kim Tiên nhao nhao lộ diện. Hơn nữa Thiên Thần Quốc gia bên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy số lượng lại lần nữa gấp bội, coi như là Hủy Diệt Chi Tử ra tay cũng có thể ứng phó. Bất quá tiểu xem những người này không phải đoàn kết rồi, nếu vừa lên đến tiểu tán loạn rồi, như vậy cũng sẽ bị đối phương từng cái đánh bại. Trần Phong nói như vậy đạo, không có chút nào cảm giác không có ý tứ. Tại Trần Phong xem ra chính mình chỉ là Đại La Kim Tiên, loại nguy cơ này là Hỗn Nguyên Kim Tiên đến quan tâm sự tình. Siêu tầm thoáng một phát những người khác thử xem. Trần Phong nghĩ như vậy. Sau đó Trần Phong sắc mặt tiểu thay đổi, cách đó không xa không gian chấn động, một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên chồng rơi xuống. Đối phương chứng kiến Trần Phong vốn là sững sờ, do dự một lúc sau hay là đã đi ra. Cái này là trước kia người xâm nhập. Thoạt nhìn thương thế không nhẹ, chứng kiến Trần Phong về sau vốn là lại càng hoảng sợ, sau đó lại nghĩ tới đến Trần Phong trong tay bảo vật, hơi chút sinh ra tham lam chi niệm, bất quá suy nghĩ một chút Trần Phong thực lực, còn muốn chính mình một lần thương thế, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên cảm giác không làm gì được Trần Phong, hay là tranh thủ thời gian ly khai. Nếu lưu lại chém giết nói không chừng hội đưa tới Hủy Diệt Ma Chu. Tính toán tiểu tử này gặp may mắn, bất quá lại nói tiếp tiểu tử này thực lực coi như không tệ, còn có chiến đấu khôi lỗi, thật muốn tranh đấu ta cũng chiếm không được tiện nghi. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trong nội tâm là nghĩ như vậy. Kỳ thật Trần Phong cũng cảm giác có chút đáng tiếc. Trần Phong có thể nhìn ra đối phương thương thế rất nghiêm trọng, nếu song phương tranh đấu Trần Phong có nhất định được nắm chắc giải quyết đối phương. Bất quá Trần Phong đồng dạng cũng biết nếu song phương tranh đấu, như vậy có khả năng hội đưa tới Hủy Diệt Ma Chu, cái này cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Vèo. Trước mặt một bông hoa, Vạn Giới Chi Vương xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Ngược lại là đem Trần Phong lại càng hoảng sợ, trước khi Vạn Giới Chi Vương thế nhưng mà tại Thiên Thần Quốc gia tác chiến, tại sao trở về rồi, hơn nữa còn là đi vào trước mặt mình. Đây là trùng hợp ư? Chứng kiến Trần Phong về sau Vạn Giới Chi Vương cũng lắp bắp kinh hãi, sau đó nói, ngươi không sao chớ? Hủy Diệt Ma Chu. Trần Phong mới mở miệng tiểu chứng kiến Vạn Giới Chi Vương gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta cũng gặp phải Hủy Diệt Ma Chu. Vài tên. Trần Phong liền vội vàng hỏi. Lúc này thời điểm Trần Phong đã biết rõ sự tình cùng trước khi tưởng tượng bất đồng, vốn còn muốn lấy chỉ có 4 gã Hủy Diệt Ma Chu, ai biết Thiên Thần Quốc gia ở đâu còn có 4 gã. Vạn Giới Chi Vương sắc mặt nhìn không tốt, kỳ thật Vạn Giới Chi Vương cũng biết tiêu giao liên minh bên này chuyện đã xảy ra. 8 gã Hủy Diệt Ma Chu a, cũng đều cường đại chi cực tồn tại. Trừ phi tiêu giao liên minh cùng Thiên Thần Quốc gia Hỗn Nguyên Kim Tiên đều có thời không chân quân cường đại như vậy mới có thể ứng phó. Bất quá thế lực khác cũng muốn sốt rồi a. Nhưng là nguyên thủy tánh mạng trong khu vực thế lực khác xa xa so ra kém Thiên Thần Chi Hỏa cùng tiêu giao liên minh, Hỗn Nguyên Kim Tiên số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa cao thủ càng thiếu, trong liên minh còn có vài tên đạo hữu không tại, cũng không biết có thể hay không trở lại. Kỳ thật phiến khu vực này vẫn có một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ là trước kia một trận chiến đều bị đánh tan rồi, công kích rất nhanh tụ tập lại. Hơn nữa đối phó Hủy Diệt Ma Chu cần Hỗn Nguyên Kim Tiên không phải số lượng, mà là cao thủ chân chính. Vạn Giới Chi Vương nói như vậy đạo. Vạn Giới Chi Vương cảm khái một phen, sau đó nói, ta muốn đi liên lạc những người khác, đạo hữu muốn hay không cùng ta cùng một chỗ. Xưng hô Trần Phong vi đạo hữu nói rõ Vạn Giới Chi Vương đem Trần Phong kéo lớn hơn cũng giống như mình cấp độ, đương nhiên cũng có lôi kéo Trần Phong ý tứ, cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, sau đó Vạn Giới Chi Vương thi triển bí thuật bắt đầu chạy đi, tại Trần Phong xem ra Vạn Giới Chi Vương căn bản chính là tại không gian trùng điệp. Ước vạn dặm khoảng cách trực tiếp trọng điệp cùng một chỗ, một bước có thể đạt tới mục đích. Loại tốc độ này quá là nhanh, Trần Phong thi triển thần hành chi thuật đều thiếu chút nữa theo không kịp. Quy 1 chương 3146, thu nạp. Chương 3146, thu nạp. Ngay từ đầu Vạn Giới Chi Vương là muốn mang theo Trần Phong cùng một chỗ người đi đường, bất quá chứng kiến Trần Phong có thể cùng mà vượt tự bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù sớm biết như vậy Trần Phong lợi hại, nhưng nhìn đến Trần Phong có thể đuổi kịp chính mình Vạn Giới Chi Vương hay là rất giật mình. Có lẽ trước khi hay là xem thường kẻ này, nếu hắn có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên chi cảnh, như vậy thực lực còn có thể vượt qua ta, đến lúc đó đối phương Hủy Diệt Ma Chu đều không phải là không được. Nghĩ vậy về sau Vạn Giới Chi Vương mở miệng hỏi thăm Trần Phong, đạo hữu lúc nào có thể tiến giai Hỗn Nguyên chi cảnh? Sớm đâu? Trần Phong cười trả lời. Vạn Giới Chi Vương nhăn nhíu mày, tại Vạn Giới Chi Vương xem ra Trần Phong thực lực mạnh như thế, có lẽ khoảng cách Hỗn Nguyên chi cảnh không xa. Ta tiến vào Đại La Kim Tiên liền trăm vạn năm thời gian đều không có. Trần Phong nói tiếp. Cái gì? Vạn Giới Chi Vương có chút khiếp sợ, ánh mắt lộ ra không tin thần sắc. Trần Phong cũng không có nhiều lời, kỳ thật Trần Phong nói là chính xác, đối phương tin hay không Trần Phong cũng không quan tâm. Cũng bởi vì Trần Phong tiến vào Đại La Chi cảnh thời gian không dài, cho nên tiểu tính toán Trần Phong có thể tiến vào Hỗn Nguyên Chi cảnh cũng sẽ không làm như vậy. Làm như vậy đối với về sau tu luyện không có lợi. Chứng kiến Trần Phong không muốn nhiều lời, Vạn Giới Chi Vương cũng tiểu không hỏi nữa, bất quá vẫn là âm thầm quan sát thoáng một phát Trần Phong, mặc dù Trần Phong ẩn nặc thuật rất cao minh, nhưng Vạn Giới Chi Vương dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Ánh mắt thực lực đều muốn vượt qua Trần Phong. Hay là nhìn ra một ít gì đó. Nói thí dụ như có thể đại khái nhìn ra Trần Phong tánh mạng thọ nguyên. Sau đó Vạn Giới Chi Vương do khiếp sợ biến thành rung động rồi, tại Vạn Giới Chi Vương phân tích trong tính toán Trần Phong tuổi thọ không cao hơn ngàn vạn năm, thậm chí Vạn Giới Chi Vương cảm giác trình độ này còn phải lại độ thu nhỏ lại. Chưa đủ ngàn vạn năm, thành tựu Đại La Kim Tiên, điều đó không có khả năng a, chẳng lẽ lại thằng này cũng là hỗn độn trong thai nghén đi ra? Hỗn độn thể, thật đúng là có khả năng là hỗn độn bên trong thai nghén đi ra, muốn là nói như vậy có thể đã tiếp nhận. Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, Vạn Giới Chi Vương tựa hồ thoải mái chưa không ít, tại Vạn Giới Chi Vương xem ra những hỗn độn kia bên trong thai nghén đi ra đúng là tiên thiên tánh mạng, vừa ra đời thì có thể là thái ớt kim tiên, như vậy ngàn vạn năm thời gian tu luyện tới đại la kim tiên cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Thậm chí có chút ít tánh mạng vừa xuất thế tựu là đại la kim tiên. Đương nhiên, nếu tăng thêm thai nghén thời gian như vậy thì có thể là trăm triệu năm rồi. Cũng không đúng, nếu hỗn độn trong thai nghén đi ra tánh mạng, như vậy thai nghén thời gian cũng có thể tính toán bên trong. Vạn Giới Chi Vương có chút xoắn xuýt rồi, thật lâu về sau mới bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình tựa hồ có chút nhớ nhung nhiều lắm. Một mực chờ Vạn Giới Chi Vương liên lạc với mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên mới không muốn chuyện này. Tại Vạn Giới Chi Vương xem ra bất kể như thế nào Trần Phong cũng thuộc về Tiêu Giao Liên Minh, về sau càng cường càng tốt. Sau đó Vạn Giới Chi Vương vô ý thức liền nhớ lại chính mình tựa hồ cùng Trần Phong quan hệ cũng không phải quá tốt, trước khi Trần Phong tìm chính mình hỗ trợ mình cũng không có đồng ý. Hay là tiểu tử này chính mình đi Thiên Thần Quốc gia, bất quá Tiêu Giao Liên Minh Hỗn Nguyên Kim Tiên hơn 10 người, tiểu tử này có lẽ cùng ta quan hệ xem như tốt nhất rồi. Kiến thức Trần Phong thực lực, suy nghĩ cẩn thận Trần Phong tiềm lực về sau Vạn Giới Chi Vương mà bắt đầu nghĩ đến lôi kéo Trần Phong rồi. Hiện tại xem ra có lẽ không tính quá muộn a. Cùng Vạn Giới Chi Vương gặp mặt cũng là một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, bất quá không là đến từ Tiêu Giao Liên Minh, mà là đến từ người xâm nhập. Là La Sát Vũ Trụ một gã cao thủ. Trước khi cùng Vạn Giới Chi Vương còn có qua giao thủ. Lúc này song phương gặp mặt tự nhiên có chút xấu hổ, bất quá đều là nhiều năm lão quái, đánh nữa cái ha ha về sau rất nhanh lại nở nụ cười. Bởi như vậy tiểu tự nhiên không ít, thật giống như hai người là bằng hữu, trước khi không có đã giao thủ. Trước khi nhiều có đắc tội, mặc dù có chút chết thương, bất quá tại lúc này đây nguy cơ trước mặt thật sự là không coi vào đâu. Người này gọi là Ma Sơn Đại Đế Hỗn Nguyên Kim Tiên vừa cười vừa nói: "Đạo hữu nói không sai, nơi này là chúng ta gia viên, trước khi tranh đấu không lại là nội đấu, tiếp được chúng ta cần nhất trí đối ngoại." Vạn Giới Chi Vương gật gật đầu. Trước khi hủy diệt Ma Chu thực lực mạnh chúng ta đã được chứng kiến rồi, nếu không đồng tâm hiệp lực, như vậy đối với chúng ta toàn bộ tánh mạng khu vực mà nói đều là một hồi đại tai nạn. Đúng vậy, tiếp được chúng ta những Hỗn Nguyên Kim Tiên này có lẽ liên hợp lại, đi săn giết hủy diệt Ma Chu. Hai người bàn bề, thoạt nhìn hào khí rất tốt, hoàn toàn quên trước khi bị hủy diệt Ma Chu giết được xung chạy thuộc mạng tình huống. Đi trước chuyển di tầm thường tánh mạng. Cuối cùng Vạn Giới Chi Vương nói như vậy đạo. Vạn Giới Chi Vương trong miệng tầm thường tánh mạng tựu là Hỗn Nguyên Kim Tiên phía dưới tánh mạng, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng là tầm thường tánh mạng. Bởi vì này một lần đi ra hủy diệt Ma Chu thật sự là quá cường đại. Đại La Kim Tiên có thể điều động, đừng quên hủy diệt Ma Chu không chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Ma Sơn Đại Đế nói như vậy đạo. Không tệ. Vạn Giới Chi Vương gật gật đầu. Ba người trao đổi lấy, tốc độ cũng không chậm, rất nhanh lại gặp một ít tu sĩ. Bất quá lúc này đây không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, mà là Đại La Kim Tiên. Những Đại La Kim Tiên này đang tại cùng một đám hủy diệt Ma Chu tác chiến. Trần Phong ánh mắt quét ngang, lập tức tiểu chứng kiến xa xa có một chỗ tánh mạng cứ điểm. Lúc này cái này phiến tánh mạng cứ điểm phòng ngự thành lũy đã xuất hiện vô số khe hở cùng lỗ hổng, thỉnh thoảng có hủy diệt Ma Chu xông đi vào. Tình huống tràn đầy nguy cơ. Về phần tánh mạng cứ điểm bên trong Đại La Kim Tiên thì là trực tiếp đương lao tới cùng hủy diệt Ma Chu chém giết. Hủy diệt Ma Chu thoạt nhìn so chủng tộc còn muốn hung tàn a. Trần Phong nói ra. Trong tay mình thì có mẫu hoàng, cũng khống chế trăm tỷ chủng tộc đại quân, nếu cũng có thể như những hủy diệt Ma Chu này cái kia cường đại, há không phải có thể vây giết hủy diệt chi tử rồi. Trừ phi mẫu hoàng có thể đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới. Cuối cùng Trần Phong lắc đầu. Người tới ra tay đi. Vạn Giới Chi Vương vốn muốn ra tay, do dự một chút lại đối với Trần Phong nói như vậy. Trần Phong cười cười, cũng không có chối từ, tiến lên một quyền sẽ đem một gã hủy diệt Ma Chu đánh thành mảnh vỡ. Tiếp được Trần Phong không ngừng ra tay, rất nhanh sẽ đem Đại La Kim Tiên cấp bậc hủy diệt Ma Chu đều quét sạch không còn. Đã không có Đại La Kim Tiên, còn lại hủy diệt Ma Chu tiểu tính toán nhiều hơn nữa cũng chỉ là một ít tôm cá nhại nhép, tại Đại La Kim Tiên ra dưới tay rất nhanh đã bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Sau đó Vạn Giới Chi Vương vung tay lên, sẽ đem cái này phiến tánh mạng chi địa thu vào. Ta đem bọn họ thu vào đặc thù lúc giữa không trùng, chờ tại đây náo động đã xong tại phong xuất. Vạn Giới Chi Vương nói như vậy đạo. Trần Phong gật gật đầu, loại thủ đoạn này tất cả mọi người hội, đối với Vạn Giới Chi Vương mà nói càng thêm không coi vào đâu. Tiếp được mấy người tốc độ cực nhanh, lục tục ngo ngoe lại thu đi một tí tánh mạng, hoặc là nhỏ nhất tánh mạng cứ điểm, hoặc là ủng có vài chục tên Đại La Kim Tiên sinh mệnh cấp độ, thậm chí quy mô không nhỏ tánh mạng bộ lạc. Nhưng không có Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa chấn, đối mặt lúc này đây kiếp nạn đều muốn chạy trời không khỏi nắng. Hay là cần liên lạc Hỗn Nguyên Kim Tiên mới được à? Chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể giải quyết lúc này đây nguy cơ. Trần Phong nói ra, cái này phiến tánh mạng khu vực Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn có một ít, trước khi dung chuyển nghĩ đến cũng kinh động đến những người kia, chỉ sợ những người kia không tại Nguyên Thủy tánh mạng khu vực. Vạn Giới Chi Vương có chút lo lắng nói. Trần Phong gật gật đầu, mà ngay cả Đại La Kim Tiên cũng sẽ ở rời rạc không gian tất cả đại tánh mạng khu vực lưu lạc, huống chi là cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đấy. Tại Trần Phong xem đến Thiên Tinh tánh mạng khu vực Hỗn Nguyên Kim Tiên sẽ không có nhiều như vậy, có lẽ đã từng số lượng không ít, nhưng là về sau rất nhiều người đều đã đi ra. Trần Phong thế nhưng mà biết có không ít Hỗn Nguyên Kim Tiên đều đi tìm khởi Nguyên Chi môn rồi. Cho nên trước khi tại Thiên Thần Quốc gia cùng Tiêu Giao Liên Minh phát sinh tranh đấu hay là làm cho Trần Phong cảm thấy giật mình. Mấy chục tên Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Trần Phong trước khi chưa từng có bái kiến loại này tràn diện. Chỉ là Tiêu Giao Liên Minh, Thiên Thần Quốc gia một trận chiến tiểu hội tụ nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên, khu vực khác khẳng định còn có, nếu điều động, lại đến mấy chục tên Hỗn Nguyên Kim Tiên có lẽ không thành vấn đề a. Trần Phong suy tư về. Hai vị đạo hữu, Nguyên Thủy Tánh Mạng khu vực chẳng lẽ không có lợi hại hơn tồn tại, ý của ta là có thể ngăn cản thậm chí chém giết hủy diệt Ma Chu tồn tại. Trần Phong hỏi. Cái này, Vạn Giới Chi Vương cùng Ma Sơn Đại Đế liếc nhau. Sau đó cười khổ lắc đầu, có ngược lại là có, nhưng là loại này tồn tại lại cũng không nên tìm, ta biết rõ một vị cao thủ, cũng biết đối phương chỗ ở, nhưng là tại ngàn vạn năm trước đối phương tiểu ly khai nơi đây lưu lạc rồi, lúc nào có thể trở về đến cũng không biết. Đúng vậy, ta cũng biết một gã cao thủ, không qua đối phương đi khởi nguyên chi môn. Ma Sơn đại đế cũng nói như thế đạo. Khởi nguyên chi môn. Trần Phong gật gật đầu, xem ra từng tánh mạng khu vực Hỗn Nguyên Kim Tiên thậm chí nghĩ lấy đi khởi nguyên chi môn a. Cửu vi đạt được lực lượng càng mạnh. Trần Phong tiếp xúc qua một ít đi qua khởi nguyên chi môn Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng hoặc nhiều hoặc ít đã nhận được đối phương truyền thừa, bất quá Trần Phong cảm giác mình đối với khởi nguyên chi môn nhận thức như trước không rõ rệt. Có lẽ chỉ có chính mình tự mình đi về sau mới có thể tin tưởng biết rõ khởi nguyên chi môn là tình huống như thế nào a. Một gã thần vĩ xuất hiện. Vạn giới chi vương trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Đạo hữu không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Trong đó một gã thần vĩ nói như vậy đạo. Vạn giới chi vương như trước không có bướng lòng, Trần Phong đã ở đề phòng. Lúc này đối phương có 3 gã Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, số lượng bên trên chiếm ưu, nói không chừng đối phương sẽ phát động công kích. Phải biết rằng trước khi không bao lâu song phương vẫn còn chém giết đâu rồi, cũng có thần vị vẫn lạc, chẳng lẽ lại đối phương thật sự hội từ bỏ ý đồ. Chúng ta mặc dù là người xâm nhập, nhưng là theo hủy diệt ma chu xuất hiện chúng ta cải biến nghi cách. Người này thần vị nói như vậy đạo. Chê cười, các ngươi thần vị nhất tộc không thuộc về khởi nguyên chi môn, chẳng lẽ hội chân tâm thật ý đối kháng hủy diệt ma chu, ta nhìn không thấy các ngươi có chỗ tốt gì. Trần Phong cười lạnh nói. Vạn giới chi vương gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Trần Phong ý tứ, bất quá Ma Sơn đại đế cũng có chút mờ mịt, xem ra cũng là không rõ đối phương tại sao phải làm như vậy. Trên thực tế tại hai gã thần vĩ xuất hiện về sau Ma Sơn đại đế cũng suy nghĩ lấy muốn hay không đối với Vạn giới chi vương ra tay. Bất quá rất nhanh Ma Sơn đại đế tự bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì Ma Sơn đại đế biết rõ tiểu tính toán ba người liên thủ cũng bắt không được Vạn giới chi vương. Nhưng bất kể thế nào nói ý nghĩ này Ma Sơn đại đế xuất hiện qua, nhưng là Ma Sơn đại đế đồng dạng cũng giật mình, cho rằng thần vĩ nhất tộc không thuộc về khởi nguyên chi môn, vì cái gì cũng muốn tham dự tiến đến đâu rồi? Đối phương muốn làm khí thế tựu là xem náo nhiệt, đây mới là lựa chọn chính xác. Không dối gạt mấy vị, kỳ thật chúng ta chỗ đó cũng có hủy diệt ma chu. Người này thần vĩ nói ra. Cái gì? Trần Phong ba người đều giật mình rồi, như thế nào đều không nghĩ tới sẽ là tin tức này. Cho nên hủy diệt ma chu là chúng ta cùng chung địch nhân. Thần vĩ nói ra, quy một chương 3147, vây giết hủy diệt ma chu. Chương 3147, vây giết hủy diệt ma chu. Các ngươi vậy cũng có hủy diệt ma chu. Trần Phong nhịn không được hỏi. Trước khi Trần Phong cũng siêu tầm qua một ít thần vị trí nhớ, cũng đi qua cái kia một chỗ thần kỳ tánh mạng chi địa, cũng không có nghe nói về hủy diệt ma chu tình huống. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trần Phong không có tiếp xúc đến phương diện này có quan hệ. Bất quá đã thần vị nói như vậy rồi, như vậy Trần Phong mấy người cũng không có không tin lý do. Thần vị nhất tộc cũng có một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên, bọn hắn tham chiến tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá Trần Phong hay là nói thầm, muốn là chuyện này đổi lại tự ngươi nói bất định sẽ tham dự vào. Trên thực tế nếu không phải bởi vì cùng Tiêu Giao liên minh quan hệ, trước khi Trần Phong tựu ly khai nơi đây tạm tránh đầu sóng ngọn gió rồi. Không phải Trần Phong nhát gan, mà là đối thủ thật sự là quá cường đại, coi như là hiện tại Trần Phong trong nội tâm cũng không có nắm chắc bao nhiêu khí. Nếu lúc này thời điểm gặp được hủy diệt ma chu, như vậy cũng bắt không được đối phương. Trước khi Trần Phong đi Thiên Thần Quốc gia tu luyện, chính là vì tăng thực lực lên, đại bộ phận nguyên nhân cũng là bị hủy diệt ma chu kích thích. Nhưng là đương hủy diệt ma chu chính thức xuất hiện, Trần Phong mới phát hiện mình tiểu tính toán mượn nhờ nhân quả tu luyện, tăng lên tu vi, đối mặt hủy diệt ma chu như cũng là thúc thủ vô sách, biện pháp tốt nhất tiểu là bỏ chạy. 100 triệu năm tu vi, 200 triệu năm tu vi đối với Trần Phong mà nói coi như không ít, nhưng dùng để đối phó hủy diệt ma chu hay là kém xa. Trắng ra một điểm thuyết pháp tiểu là Trần Phong không có tư cách tham dự đến chuyện này đến. Tiểu tính toán tham dự trong đó cũng ảnh hưởng không được đại cục. Chỉ có cường đại chi cực Hỗn Nguyên Kim Tiên hoặc là đầy đủ số lượng Hỗn Nguyên Kim Tiên mới được. Chẳng lẽ lại thật sự muốn tới Hỗn Nguyên chi cảnh? Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó lại lắc đầu, tiểu tính toán lập tức có thể đột phá Trần Phong cũng muốn áp chế, huống chi Trần Phong bây giờ cách Hỗn Nguyên chi cảnh còn có rất khoảng cách xa. Tiểu tính toán ta hiện tại lập tức trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, thực lực tăng lên gấp 10 lần lại có thể thế nào? Chống lại hủy diệt ma chu hay là không đủ dùng a, chỉ có chờ ta tại đại la chi cảnh trong cường đại đến cực điểm về sau khi đột phá mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Trần Phong nghĩ như vậy, thần vị gia nhập nhiều hơn một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng nhiều giải đi một tí tin tức. Hủy diệt chi tử cũng không có xuất hiện, hoặc là nói cũng không có phát hiện hủy diệt chi tử, tại Trần Phong xem ra đây là một cái tin tức tốt. Chỉ muốn hủy diệt chi tử không có tới, như vậy hủy diệt ma chu tiểu tương đối mà nói tương đối dễ dàng đối phó. Bất quá hủy diệt ma chu số lượng không ít, tiêu tính toán xoắn giết sạch cái này một mảnh tánh mạng khu vực cũng muốn sinh linh đồ thán. Hủy diệt ma chu là chỗ có sinh mạng khu vực công cộng địch nhân, cho nên chúng ta có thể liên lạc cái khác sinh mệnh khu vực Hỗn Nguyên Kim Tiên. Vạn giới chi vương nói ra, chỉ hy vọng những cao thủ này không có đi tìm kiếm khởi nguyên chi môn. Ma Sơn đại đế nói ra, cẩn thận. Vạn giới chi vương vung tay lên, xuất hiện trước mặt một đạo thời không khe hở, mấy người chỗ không gian bị cắt xuống đến. Một căn vừa thô vừa to sắc bén gai nhọn hoắt đối với mấy người trước mặt đâm tới, nhưng là vì thời không bị thiết cắt nguyên nhân khoảng cách mấy người còn cách một đoạn sẽ không có thể tới gần. Công kích. Ma Sơn đại đế cùng thần vĩ đồng thời ra tay, nát bấy thời không, công kích đã rơi vào cái kia căn trên mũi nhọn mặt. Ai biết cái kia căn gai nhọn hoắt chấn động vài cái tiểu đánh tan hai người công kích, sau đó vọt tới trước, lúc này đây bỏ qua thời không, trực tiếp giết đã đến mấy người trước mặt. Bá. Trần Phong một kiếm chạm tại trên mũi nhọn mặt, lưu lại một đạo dấu vết, cũng chặn gai nhọn hoắt công kích. Vạn giới chi vương xuất thủ, một đầu vết nước không gian hiện lên, đã ở trên mũi nhọn mặt lưu lại một đạo dấu vết. Tiếp được phục hồi tinh thần lại thần vĩ cùng Ma Sơn đại đế công kích cũng đã rơi vào trên mũi nhọn mặt. Mọi người công kích liên hợp phía dưới căn này gai nhọn hoắt ầm ầm nổ tung. Bất quá sau một khắc hàng hà gai xương coi như tiễn vũ đối với mấy người bao trùm tới, tại tiễn vũ đằng sau còn có hai cây vừa thô vừa to gai nhọn hoắt, cùng với hủy diệt ma chu thân thể cao lớn. Trần Phong bốn người thi triển thủ đoạn, ầm ầm tản ra. Chỉ có một gã hủy diệt ma chu, cơ hội tốt, liên thủ tiêu diệt hắn. Vạn giới chi vương nói ra, đồng thời không gian chúng quanh phát sinh biến hóa, hủy diệt ma chu xuất hiện, bị tầng tầng lớp lớp không gian bao vây lại, không có một tia khí tức tản mát ra đi. Chỉ có bốn người chúng ta, chỉ sợ có chút khó khăn. Ma Sơn đại đế nói ra, bất quá ra tay lại không chậm, một cây trận kỳ đã bay đi ra ngoài, hình thành một phương đại trận. Thần vĩ đã ở ra tay, nguyên một đám vòng xoáy theo cái đuôi bên trên bay ra đến, cũng là phong tỏa tứ phương. Ý nghĩ của mọi người đều đồng dạng, cái kia chính là nắm lấy cơ hội, vây khốn người này hủy diệt ma chu. Nhưng là giao chiến chấn động không thể tản mát ra đi, để tránh đưa tới những thứ khác hủy diệt ma chu. Chỉ là một gã hủy diệt ma chu lời nói mấy vị này vẫn còn có chút nắm chắc. Giết. Trần Phong không lùi mà tiến tới, dẫn đầu đi tới người này hủy diệt ma chu trước mặt. Đã quyết định chủ ý, như vậy Trần Phong tựu không hề tránh né. Bá. Một kiếm đối với hủy diệt ma chu con mắt đâm tới, đồng thời còn có quần quần hỏa diễm theo Trần Phong trong miệng phun ra, hóa thành biển lửa đối với hủy diệt ma chu bao khỏa qua đi. Trường kiếm là khởi nguyên chi kiếm, hỏa diễm là khởi nguyên chi hỏa. Trần Phong lúc này bạo phát đi ra sức chiến đấu tiểu tương đương với một gã hỗn nguyên kim tiên. Chứng kiến Trần Phong người này đại la kim tiên đều liều mạng như vậy, mấy người khác tự nhiên cũng không có ý tứ tàng tư, nhao nhao thi triển thủ đoạn công kích người này hủy diệt ma chu. Bành, bành. Trần Phong công kích bị chặn, tại Trần Phong xem ra đây là bình thường, vì vậy cải biến phương vị tiếp tục tranh đấu. May mắn có mặt khác hỗn nguyên kim tiên ra tay, bằng không thì chỉ bằng vào Trần Phong một người căn bản không cách nào tiến hành tiếp được chiến đấu. Ba gã hỗn nguyên kim tiên trong vạn giới chi vương thực lực mạnh nhất, thần vĩ thứ hai, Ma Sơn đại đế là yếu nhất một cái. Bất quá tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán Ma Sơn đại đế cùng thần vĩ liên thủ đều chưa chắc là vạn giới chi vương đối thủ. Cho nên lần này có thể hay không đánh chết người này hủy diệt ma chu vạn giới chi vương mới là chủ lực. Đáng tiếc, nếu vạn giới chi vương do thần nguyên đạo nhân thực lực, như vậy người này hủy diệt ma chu chết chắc rồi. Trần Phong vẫn còn có chút tiếc nuối. Bất quá coi như là như vậy, bốn người liên thủ hay là chế trụ người này hủy diệt ma chu. Mà vạn giới chi vương vẫn còn cùng Trần Phong âm thầm câu thông, muốn Trần Phong xuất động pho tượng cùng người đá. Của ta chiến đấu khôi lỗi lúc trước trong khi giao chiến thương thế nghiêm trọng, tạm thời không cách nào xuất động. Trần Phong nói như vậy đạo. Tiêu tính toán pho tượng hoàn hảo không tổn hao gì, Trần Phong cũng không muốn thi triển toàn bộ thủ đoạn. Tại Trần Phong xem ra mấy vị này hỗn nguyên kim tiên đều có che giấu thủ đoạn, bọn hắn không cần, dựa vào cái gì chính mình xuất ra chỗ có át chủ bài đấy. Phúc. Vạn giới chi vương kết giới chi lực đem hủy diệt ma chu một căn cốt đâm chạm rơi xuống. Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội một kiếm đâm vào đối phương thân hình. Ma Sơn đại đế cùng thần vĩ cũng nhao nhao đáp thủ. Ông. Hủy diệt ma chu phát ra hủy diệt ý chí tiến hành công kích, bất quá lại bị bốn người ngăn cản xuống dưới. Liên thủ công kích. Vạn giới chi vương hét lớn. Một chọi một, bất kể là chính diện chém giết hay là ý chí giao phong, tất cả mọi người không phải người này hủy diệt ma chu đối thủ, nhưng là bốn người liên thủ tình huống lại bất động. Bốn người không ngừng phát động ý chí công kích, ý chí đến trọng thương người này hủy diệt ma chu, sau đó mới tiếp tục thi triển thủ đoạn. Rốt cục, bốn người đánh bại người này hủy diệt ma chu, sau đó tựu là chia cắt hủy diệt ma chu thân hình. Mặc dù người này hủy diệt ma chu rất nguy hiểm, nhưng càng là cường đại tồn tại càng có giá trị, dù là chết rồi, trên người hết thảy tất cả cũng đều là bảo vật. Lúc này đây Trần Phong lại lần nữa thành công cướp đoạt đã đến một khỏa hủy diệt ma chu con mắt, bất quá cũng đưa đến Trần Phong thiếu phân đi một tí hủy diệt ma chu trên người những thứ khác bộ vị. Lại nói tiếp đối với Trần Phong có thể cướp được một khỏa trong mắt mấy vị này hỗn nguyên kim tiên vẫn còn có chút bất mãn, bất quá cuối cùng nhất hay là không nói thêm gì, dù sao chiến đấu mới vừa rồi Trần Phong cũng xuất lực rồi, hơn nữa có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt cũng là bằng bản thân thực lực cướp đoạt. Tổng thể mà nói mọi người hay là cao hứng, cường đại như vậy một gã hủy diệt ma chu lại bị mấy người vây giết rồi. Phải biết rằng trước khi mọi người còn trốn chạy để khỏi chết kia mà, giết chết một gã hủy diệt ma chu, đây là một cái công lớn, xem ra diệt sát những hủy diệt ma chu này còn không có vấn đề. Ma Sơn đại đế vừa cười vừa nói, đây là chúng ta vận khí à, nếu hai gã hủy diệt ma chu tụ cùng một chỗ, chạy trốn nên là chúng ta, còn nữa nói tiểu tính toán có thể đem hủy diệt ma chu tất cả đều làm, đến lúc đó toàn bộ nguyên thủy tánh mạng khu vực cũng đã biến thành rối loạn. Vạn giới chi vương lại không có lạc quan như vậy. Đạo hưu nói có đạo lý, nhưng bất kể thế nào nói, chúng ta vừa rồi đã giết chết một gã hủy diệt ma chu, tiếp được chúng ta có lẽ tiếp tục liên lạc những thứ khác hỗn nguyên kim tiên, liên hợp lại, tiểu tính toán gặp được hai gã hủy diệt ma chu cũng có thể vây giết. Ma Sơn đại đế ngược lại là tin tưởng mười phần, xem ra vừa rồi một màn cho Ma Sơn đại đế tin tưởng. Cũng tốt, ta cũng không có ý kiến, vị đạo hữu này đâu? Vạn giới chi vương nhìn về phía thần vĩ, ta cũng không có dị nghị. Trần Phong tỏ vẻ đồng ý. Vừa rồi đánh chết hủy diệt ma chu không chỉ là Ma Sơn đại đế mà ngay cả thần vĩ cũng là tâm động không thôi. Trần Phong thì là âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm lấy lúc này đây là vật khí, tiếp theo không nhất định còn sẽ xuất hiện loại tình huống này, bất quá Trần Phong cũng không có phản đối, mặc kệ về công về tư Trần Phong cũng muốn đánh chết hủy diệt ma chu. Có lẽ mấy người vận khí thật sự không tệ, tiếp được vậy mà lại lần nữa liên lạc với một gã hỗn nguyên kim tiên. Lúc này đây Trần Phong cũng cảm giác sự tình rất có ý tứ rồi, bởi vì đến dĩ nhiên là Hạo Nhiên Thiên Tôn. Chứng kiến Trần Phong về sau Hạo Nhiên Thiên Tôn cũng là ánh mắt lóe lên, lại cũng không có làm khó dễ, nghe xong Vạn Giới Chi Vương đề nghị về sau cũng tỏ vẻ nguyện ý gia nhập cái này đoàn đội. Hy vọng lao tiểu tử đó không muốn đối với ta hạ độc thủ. Trần Phong vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này thời điểm Hạo Nhiên Thiên Tôn là hoàn toàn thể, so Trần Phong trước khi gặp được phân thân cường đại rồi quá nhiều. Nếu đối với Trần Phong ra tay, thật đúng là ngăn cản không nổi. Tiếp được mấy người lại lần nữa hành động, trên đường đi thấy được không ít che diệt tánh mạng cứ điểm, chết đi đại la kim tiên đều có hơn mấy trăm ngàn, chớ đừng nói chi là cấp bậc thấp hơn tánh mạng rồi. Hạo kiếp a, hai nạn. 1 tỷ năm trước hủy diệt ma chu tại cái khác sinh mệnh khu vực xuất hiện qua, cũng là tạo thành như thế động tĩnh, lúc ấy không biết chu diệt bao nhiêu thánh mạng. Vạn giới chi vương nói ra. Như vậy cuối cùng đâu? Trần Phong có chút tò mò. Cuối cùng xuất hiện một gã cực kỳ cường đại cao thủ, dựa vào lực lượng một người đánh chết mấy chục tên hủy diệt ma chu, bất quá tiểu tính toán như thế, một mảnh kia tánh mạng khu vực cũng bị phá hư không thành bộ dáng, 1 tỷ năm qua đi chỉ sợ đều không có khôi phục lại. Vạn giới chi vương nói ra. Đánh chết mấy chục tên hủy diệt ma chu, cao thủ như thế. Trần Phong có chút líu lưỡi, rất rõ ràng người này tồn tại so thần nguyên đạo nhân còn mạnh hơn, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, một chỗ tánh mạng khu vực bao dung không biết bao nhiêu chỗ vũ trụ, còn có hàng hà tánh mạng khu vực, đi ra vài tên siêu cấp cao thủ lợi hại cũng là bình thường. Quy 1 chương 3148, hủy diệt đồng hóa. Chương 3148, hủy diệt đồng hóa. Loại cao thủ này tiểu tính toán với ta mà nói cũng là khó gặp, đương nhiên, nếu chúng ta khu vực này có cao thủ như thế lời nói, biết rõ hủy diệt ma chu hiện thế nhất định sẽ ra tay, đến bây giờ không có người ra tay, hơn phân nửa là không có loại cao thủ này. Vạn giới chi vương nói ra. Trần Phong gật gật đầu, nhận cùng đối phương nói chuyện, cao thủ như thế, dù là nguyên thủy tánh mạng khu vực quy mô cực lớn, đối phương cũng sẽ thu được một ít tin tức mới lạ. Xem ra chỉ có thể liên lạc đến cao thủ. Trần Phong nói ra. Kỳ thật Trần Phong cũng không bằng vạn giới chi vương bọn người lo lắng, dù sao so sánh với vạn giới chi vương bọn hắn Trần Phong chỉ là người từ ngoài đến, đối với nơi này không có bao nhiêu thuộc sở hữu, chỉ là bởi vì hủy diệt ma chu là cùng chung địch nhân mới có thể lưu lại. Tiêu tính toán như thế Trần Phong cũng bày chỉnh ngay ngắn vị trí của mình, cái kia chính là đi theo những người này hành động là được rồi. Bốn gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tăng thêm Trần Phong, cái này một cỗ lực lượng so vừa rồi lại cường thêm vài phần, tăng thêm trước khi săn giết một gã hủy diệt ma chu, mọi người cũng là tin tưởng 10 phần. Cho nên hành động thời điểm cũng không giống trước khi để ý như vậy cẩn thận, mà là phóng xuất ra thần niệm ý chí không ngừng thăm dò lấy. Một mặt là tìm kiếm mặt khác người trong đồng đạo, một phương diện thì là siêu tầm hủy diệt ma chu. Kết quả tiếp được một thời gian ngắn cả hai đều không có tìm được. Như cũng là thu hồi một ít tầm thường tánh mạng, còn có tiểu là đánh chết một ít đại la chi cảnh hoặc là vẫn chưa tới đại la kim tiên hủy diệt ma chu. Nhưng đó căn bản vô dụng, tiêu tính toán mọi người đem loại này cấp bậc hủy diệt ma chu tất cả đều tiêu diệt cũng vô dụng. Căn bản hay là những Hỗn Nguyên Kim Tiên kia cấp bậc hủy diệt ma chu. Có động tĩnh. Hôm nay Vạn Giới Chi Vương ai trước cảm nhận được một ít đến từ cách xa thời không chấn động, bởi vì Vạn Giới Chi Vương tu luyện chính là kết giới chi thuật, hơn nữa bản thân thực lực cường đại, cho nên cảm giác lực cũng là mạnh nhất. Sau đó trực tiếp xé mở không gian, mang theo mấy người rất nhanh chạy đi. Có Hỗn Nguyên Kim Tiên tại giao thủ, xác thực là hủy diệt chi lực, bất quá có chút cổ quái a. Trần Phong cũng bắt đã đến từ cách xa thời không năng lượng chấn động, nhưng là cùng hủy diệt ma chu lực lượng có chút bất đồng. Thấy rõ, Trần Phong thi triển đồng thuật, lực lượng xuyên thấu vô số thời không, tựu chứng kiến hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tại giao thủ. Trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên thi triển dĩ nhiên là hủy diệt chi lực. Đây cũng là Trần Phong cảm thấy kinh ngạc địa phương. Trong lúc suy tư, mọi người đã đi tới hai người kia giao thủ khu vực. Chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ Thần Vĩ cùng Trần Phong bên ngoài, Vạn Giới Chi Vương ba người trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Không đợi Trần Phong đặt câu hỏi, Vạn Giới Chi Vương tiểu nói ra, giao thủ hai người đều là chúng ta tại đây tu sĩ, một gã Vạn Hoa Đế Quân, một gã Thuần Dương đạo nhân. Vạn Hoa Đế Quân ngược lại là không có gì, nhưng là Thuần Dương đạo nhân lại có chút không đúng. Thuần Dương đạo nhân, nghe đối phương tu luyện hẳn là Thuần Dương đại đạo mới là. Trần Phong nói ra, tại Trần Phong xem ra người này gọi là Thuần Dương đạo nhân Hỗn Nguyên Kim Tiên từ trong ra ngoài phát ra đều là cao phẩm chất hủy diệt chi lực, mặc dù so ra kém hủy diệt ma chu, nhưng cũng không phải thời gian ngắn có thể tu luyện ra. Hơn nữa Trần Phong chứng kiến thêm nữa, đối phương trong cơ thể còn có hủy diệt pháp tắc cùng hủy diệt đại đạo, thoạt nhìn đối phương căn bản chính là một gã thuần túy hủy diệt đại đạo tu luyện giả. Chư vị đạo hữu, Thuần Dương đạo nhân tẩu hỏa nhập ma. Trong lúc giao thủ Vạn Hoa Đế Quân chứng kiến người đến vội vàng nói, tẩu hỏa nhập ma, đây cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma. Vạn Giới Chi Vương lắc đầu. Bất kể thế nào nói mọi người cũng không thể nhìn náo nhiệt, cho nên mấy người đồng thời ra tay, rất nhanh sẽ đem Thuần Dương đạo nhân bắt xuống dưới. Lại nói tiếp Thuần Dương đạo nhân thực lực cùng mấy người so sánh với vốn tiểu quá bình thường, nhưng là lúc này đây giao thủ lại phát hiện so với trước cường lớn thêm không ít. Đương nhiên càng làm người cảm thấy kỳ quái hay là một thân tinh thuần hủy diệt chi lực. Hơn nữa Thuần Dương đạo nhân một bộ mục đầu nhân biểu lộ, mặc kệ mọi người như thế nào hỏi thăm đều không có phản ứng. Cái này căn bản là khôi lỗi. Chẳng lẽ lại bị người luyện chế thành khôi lỗi, muốn là nói như vậy chuyện này tiểu có thể lý giải rồi. Ta đến xem hắn còn không có ý thức. Ma Sơn Đại Đế nói xong phóng xuất ra ý chí đối với Thuần Dương đạo nhân thức hải rõ xét qua đi. Nhưng là rất nhanh Ma Sơn Đại Đế biến sắc, mau lui lại. Mọi người tốc độ đều không chậm, bất quá không có rời khỏi rất xa bị giam cầm ở Thuần Dương đạo nhân tiểu tự bảo rồi. Suy nghĩ một chút, tự bảo thế nhưng mà một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nếu mặc cho lực lượng của đối phương tản mát ra đi, hoàn toàn có thể ảnh hưởng phạm vi 10 tỷ dặm năm ánh sáng không gian. Tiêu tính toán so Thuần Dương đạo nhân cường đại tu sĩ gặp được loại tình huống này cũng muốn chịu thiệt. Cho nên dù là Trần Phong mấy người thi triển thủ đoạn, cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít còn là bị thương. Cẩn thận ngẫm lại cái này đã không tệ rồi, nếu Thuần Dương đạo nhân không có bị chế trụ, nếu xuất kỳ bất ý bắt lấy một người lại tự bạo, nói không chừng liền Hỗn Nguyên Kim Tiên đều có thể bị giết chết. Ai biết đây là có chuyện gì. Rất nhanh mấy người lại lần nữa tụ cùng một chỗ, lúc này đây nhiều hơn Vạn Hoa Đế Quân. Vạn Hoa Đế Quân đạo hữu, ngươi có thể nói là chuyện gì xảy ra sao? Vạn Giới Chi Vương hỏi. Vạn Hoa Đế Quân thì là lắc đầu, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, bởi vì ta vô duyên vô cớ tiểu bị công kích của đối phương, bất quá ta xem Thuần Dương đạo nhân hẳn là bị người điều khiển rồi. Rõ ràng Thuần Dương đạo nhân tu luyện thế nhưng mà Thuần Dương đại đạo hiện đang thi triển hoàn toàn chính xác thực hủy diệt thủ đoạn, mấy vị, chẳng lẽ các ngươi không có gì suy đoán sao? Hủy diệt ma chu? Hủy diệt ma chu có lẽ không có bổn sự này, hủy diệt ma chu chủ trưởng giết chóc, có lẽ không có loại thủ đoạn này. Đây là cùng ma hóa đồng dạng thủ đoạn, cũng có thể nói là đồng hóa, đem cái khác sinh mệnh ngạnh xanh xanh đồng hóa thành hủy diệt tính mạng, loại thủ đoạn này thật sự là kinh người. Hủy diệt chi tử. Đã hủy diệt ma chu làm không được một bước này, như vậy cũng chỉ có thể là hủy diệt chi tử rồi, bất quá hủy diệt chi tử có loại thủ đoạn này sao? Nếu thật sự là hủy diệt chi tử làm, như vậy tiếp được chúng ta gặp được nguy cơ muốn tăng lên gấp 10 lần rồi, không chỉ có nhiều hơn một gã cường đại vô cùng hủy diệt chi tử, còn muốn mặt lâm mặt khác trải qua đồng hóa hỗn nguyên kim tiên, đây mới là nhất làm người đau đầu địa phương. Mọi người nghị luận nhau nhau, mặc dù suy đoán ra rất nhiều thứ, nhưng càng là như thế càng là lo lắng. Cũng không biết cái này đồng hóa có hay không hạn chế, tốc độ lại thật là nhanh. Trần Phong nói ra. Khó mà nói à, Thuần Dương đạo nhân tự bảo rồi, tự bảo, hắc, xem ra chúng ta cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa rồi, bằng không thì không để ý thì có thể bị tự bảo tu sĩ nổ chết. Vạn Giới Chi Vương nói ra. Như vậy đạo hữu, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Đón lấy Vạn Giới Chi Vương tiểu hỏi thăm Vạn Hoa Đế Quân. Dầu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, có lôi kéo giá trị. Vạn Hoa Đế Quân hơi có chút do dự, xem ra không muốn tham dự tiến đến. Hủy Diệt Ma Chu là chỗ có sinh mạng địch nhân, chẳng lẽ lại đạo hữu muốn tìm địa phương che giấu, chỉ sợ ẩn giấu không được a. Ma Sơn Đại Đế nói như vậy đạo. Cũng tốt, ta cùng với các vị cùng một chỗ. Vạn Hoa Đế Quân gật gật đầu. Kỳ thật Vạn Hoa Đế Quân là không muốn đồng ý, nhưng là ngay tại vừa rồi Vạn Hoa Đế Quân cảm nhận được một ít nguy hiểm. Loại cảm giác này sẽ tới tự trước mặt mấy vị này. Vạn Hoa Đế Quân hơi chút một suy tư đã biết rõ nguyên do, cho nên không thể không đồng ý. Chứng kiến Vạn Hoa Đế Quân dễ dàng Vạn Giới Chi Vương bọn người mới gật gật đầu, vừa rồi nếu đối phương không đồng ý, mấy người muốn ra tay liên thủ tiêu diệt Vạn Hoa Đế Quân. Không phải mấy người lòng dạ ác độc, mà là lo lắng Vạn Hoa Đế Quân cũng bị đồng hóa, trở thành hủy diệt sát lục giả, đến lúc đó phiền toái hay là mọi người. Như vậy tiếp được hay là đi tìm kiếm những thứ khác Hỗn Nguyên Kim Tiên? Vạn Giới Chi Vương nói ra. Trực tiếp đi hang ổ tìm kiếm. Hạo Nhiên Thiên Tôn nói ra. Hang ổ chỉ sợ cũng khó tìm a. Nói như vậy lấy mọi người bắt đầu trực tiếp đến cửa tìm kiếm một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên. Ngoại trừ Trần Phong cùng Thần Vĩ, mấy vị khác kể cả mới gia nhập Vạn Hoa Đế Quân đều là bản địa tu sĩ, tự nhiên biết rõ một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên đang ở nơi nào. Cho nên tìm tới cửa đi cũng là không tệ lựa chọn. Rất nhanh mấy người đã tìm được một chỗ động thiên phúc địa. Đây là người Hỗn Nguyên Kim Tiên ở lại địa phương, Vạn Giới Chi Vương dẫn mọi người đến, bất quá thật đáng tiếc, cứ ở chỗ này Hỗn Nguyên Kim Tiên không tại, chỉ có một chút đại la kim tiên trông coi động phủ, đối với mọi người mà nói khởi không đến tác dụng. Sau đó rời đi nơi đây về sau lại đi tìm những thứ khác Hỗn Nguyên Kim Tiên. Tiểu chạy như vậy mấy nhà, không có tìm được một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trong đó một lần, đối phương rõ ràng tiểu trong động phủ tu luyện, nhưng là Trần Phong bọn người đến một lần đối phương rời đi rồi. Đối phương rất dứt khoát, trực tiếp mượn nhờ truyền tống trận, coi như là Vạn Giới Chi Vương cũng không có phong tỏa ở đối phương. Đối phương không muốn tham dự tiền đến, xem ra là muốn bò giữ mình rồi. Vạn Giới Chi Vương cười lạnh nói, những người khác cũng là không ngừng lắc đầu. Không biết đối phương gặp được Hủy Diệt Ma Chu về sau có hối hận hay không. Khẳng định ngươi sẽ phải hối hận, bất quá thực sự khi đó hối hận cũng đã chậm. Ai, dầu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, vẫn là có thể theo Hủy Diệt Ma Chu trước mặt đào tẩu. Nghị luận trong rốt cục gặp được một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đây là tới tự Thiên Thần Quốc gia Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thật là có ý tứ, đây là trùng hợp ư? Cái này đoàn đội bên trong thành viên quả thực tiểu là đến từ tất cả cái địa phương. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Người này Hỗn Nguyên Kim Tiên gọi là Thiên Âm Thần Quân, mặc dù Trần Phong tại Thiên Thần Quốc gia đợi qua một thời gian ngắn, nhưng là không biết đối phương, lúc trước trong khi giao chiến cũng không có chứng kiến đối phương. Rất nhanh Trần Phong đã biết rõ nguyên lai Thiên Âm Thần Quân là từ cái khác sinh mệnh khu vực gấp trở về. Thiên Âm Thần Quân nhận được tin tức, biết rõ Thiên Thần Quốc gia bị vây công, rồi mới trở về, ai biết sau khi trở về mới phát hiện tình huống lại lần nữa cải biến, người xâm nhập đã cùng Thiên Thần Quốc gia liên minh, liên thủ đối phó Hủy Diệt Ma Chu. Những biến hóa này làm cho người giật mình, nhưng là Hủy Diệt Ma Chu xuất hiện nhưng lại làm kẻ khác cảm nhận được áp lực lớn. Mà Trần Phong thì là âm thầm quan sát đến Thiên Âm Thần Quân, hơn nữa trước khi giao thủ, rất nhanh Trần Phong tựu nhìn trời Âm Thần Quân thực lực có đi một tí đại khái rất hiểu rõ. Thực lực coi như không tệ, nhưng là không tính rất cường. So ra kém Vạn Giới Chi Vương, thì ra là Ma Sơn Đại Đế cấp bậc. Bất kể thế nào nói, nhiều hơn một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, đánh chết Hủy Diệt Ma Chu lại thêm một ít nắm chắc, nhưng là gặp được Hủy Diệt Chi Tử hay là không đủ xem a. Trần Phong trong lòng thầm đủ lấy. Vốn Trần Phong tự nhận là Hủy Diệt Chi Tử chỉ biết giết chóc hủy diệt, ai biết còn có đồng hóa cái khác sinh mệnh thủ đoạn, loại thủ đoạn này thật sự là biến thái tới cực điểm. Suy nghĩ một chút cũng bởi vì loại thủ đoạn này, rất nhiều Hỗn Nguyên Kim Tiên đã thành hủy diệt thuộc tính chiến đấu khối lỗi, nếu loại tình huống này lan tràn xuống dưới, như vậy toàn bộ nguyên thủy tánh mạng khu vực đều muốn hủy diệt. Quy 1 chương 3149, cục diện nguy cơ. Chương 3119, cục diện nguy cơ. Thuần Dương đạo nhân dị biến làm cho Trần Phong bọn người cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Loại nguy cơ này so đối mặt hủy diệt chi tử còn mạnh hơn. Nếu chỉ là đơn thuần hủy diệt chi tử, như vậy đối phương cường thịnh trở lại, mọi người liên thủ cũng có thể đối phó, dù là không đối phó được cũng có thể dốc sức liều mạng. Nhưng là hiện tại bất đồng. Đối phương thậm chí có đặc thù thủ đoạn, đem cái khác sinh mệnh chuyển hóa làm hủy diệt tánh mạng thủ đoạn, nhưng lại có thể làm Hỗn Nguyên Kim Tiên trực tiếp phát sinh chuyển biến. Loại tình huống này tiểu quá kinh khủng. Suy nghĩ một chút, vốn mọi người nghĩ đến liên lạc khởi để đối phó Hủy Diệt Ma Chu, ai biết ngày xưa một ít quan hệ không tệ bằng hữu tất cả đều biến thành cùng Hủy Diệt Ma Chu đồng dạng hủy diệt tánh mạng, loại tình huống này có thể hay không làm cho người cảm thấy sụp đổ đấy. Nói không chừng tiếp được mọi người sẽ lại lần nữa gặp được như Thuần Dương đạo nhân như vậy tu sĩ. Đem tin tức nhanh chóng truyền lại đi ra ngoài. Vạn Giới Chi Vương nói xong đã bắt đầu hành động. Ở đây đều là cao thủ, đều có rất ngắn, cho dù là cách xa nhau ngàn vạn ước năm ánh sáng cũng có thể đem tin tức truyền lại bốn phương thông suốt. Truyền lại tin tức về sau mọi người cũng hơi chút cảm giác dễ dàng một ít, nhưng là rất nhanh sắc mặt lại thay đổi. trước hết nhất phát sinh biến hóa chính là Hạo Nhiên Thiên Tôn. Hạo Nhiên Thiên Tôn truyền lại tin tức sau khi ra ngoài rất nhanh cũng đã nhận được những người khác tin tức truyền đến. Một chỗ tánh mạng cứ điểm, mấy chục tên đại La Kim Tiên đều biến thành hủy diệt tánh mạng. Hạo Nhiên Thiên Tôn nói như vậy đạo. Sau đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tiến đến đánh chết lại bị đồng dạng một gã bị chuyển hóa thành hủy diệt tánh mạng Hỗn Nguyên Kim Tiên ngăn trở. Phiền toái. Vậy mà đến nhanh như vậy. Cái này toàn bộ Nguyên Thủy tánh mạng khu vực cũng phải lớn hơn rối loạn. Ta cũng nhận được tin tức. Vạn Giới Chi Vương sắc mặt cũng không nên xem, bởi vì Vạn Giới Chi Vương cũng nhận được cùng Hạo Nhiên Thiên Tôn lấy được giống nhau tin tức. Chẳng lẽ nói thật sự là hủy diệt chi tử ra tay? Hơn phân nửa là như vậy, hủy diệt ma chu mặc dù cường đại, nhưng là không có nghe nói có loại thủ đoạn này. Cái kia cũng khó mà nói, dù sao chúng ta chưa từng gặp qua hủy diệt ma chu, nói không chừng đối phương tiểu là như thế khó chơi đấy. Hành động à, tận khả năng đi bắt giết hủy diệt ma chu, về phân bị chuyển hóa tánh mạng gặp cũng không thể nương tay. Nếu thật là hủy diệt chi tử xuất hiện, chúng ta hay là ngăn cản không nổi, hy vọng cao thủ có thể xuất hiện. Đã đối phương có thể đem cái khác sinh mệnh chuyển hóa làm hủy diệt tánh mạng, như vậy có thể hay không tại nghịch chuyển trở lại đâu? Có lẽ không có vấn đề à, thấp hơn Hỗn Nguyên chi cảnh tánh mạng có lẽ có thể nếm thử một chút, bất quá Hỗn Nguyên chi cảnh chỉ sợ không có thủ đoạn chuyển hóa tới. Chỉ sợ không có lạc quan như vậy, ta xem không giống như là đơn thuần chuyển hóa, cũng có khôi lỗi hương vị, nếu đối phương tánh mạng lạc ấn phát sinh cải biến, hoặc là biến mất, như vậy căn bản chuyển hóa không đến. Cũng có khả năng này. Mọi người nghị luận tầm đó, hay là lựa chọn một cái phương hướng, chỗ đó có hai gã Hỗn Nguyên kim tiền tại giao thủ. Kỳ thật phương pháp tốt nhất tựu là mọi người riêng phần mình tản ra, chia ra nhiều đường, đồng thời đi rảo sát bị chuyển hóa tánh mạng. Nhưng là tất cả mọi người không dám a. Suy nghĩ một chút, liền Hỗn Nguyên Kim Tiên đều bị chuyển hóa thành hủy diệt khôi lỗi rồi, nếu mọi người tản ra, nói không chừng đã bị theo dõi, đến lúc đó nếu chúng chiêu, hối hận cũng đã muộn. Không phải nói mọi người nhát gan, mà là có chuyện thực bày ở trước mắt, không được phép mọi người không cẩn thận để ý. Mà ngay cả mạnh nhất Vạn Giới Chi Vương đều không nói tách ra hành động, chớ đừng nói chi là những người khác, về phần Trần Phong cũng có chút lo sợ bất an, nghĩ thầm lấy chính mình ở tại chỗ này có phải hay không lựa chọn chính xác. Hỗn Nguyên Kim Tiên đều ngăn cản không nổi, chính mình lại thế nào ngăn cản? Tình huống trước mắt Trần Phong cũng không muốn cùng mọi người tách ra. Rất nhanh mọi người liền tiến vào một chỗ độc lập trong không gian. Nơi này có Hỗn Nguyên Kim Tiên tại đại chiến. Chứng kiến trước mặt tranh đấu Vạn Giới Chi Vương bọn người sắc mặt rất khó coi. Hai gã toàn thân tràn ngập hủy diệt khí tức Hỗn Nguyên Kim Tiên đang tại vây công một người, nếu mọi người tới muộn một ít, như vậy người này Hỗn Nguyên Kim Tiên sẽ bị giết chết. Động thủ, giết chết hai người này. Đây là Vạn Kiếp đạo nhân cùng Trọng Đồng Chân Quân a. Ma Sơn đại đế nhận ra cái này hai gã bị hủy diệt hóa tu sĩ, lại nói tiếp mọi người vẫn là bằng hữu đấy. Cho nên đối với tiếp được ra tay Ma Sơn đại đế có chút kháng cự. Đạo hữu không muốn ra tay cũng có thể, trừ phi có thể trợ giúp đối phương khôi phục bình thường. Vạn Giới Chi Vương lạnh lùng nói ra. Đối phương muốn chạy. Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên nói ra. Quả nhiên, Trần Phong vừa dứt lời, cái kia hai gã bị hủy diệt chuyển hóa tu sĩ quay người xé mở không gian muốn hướng bất đồng phương vị phóng đi. Cũng không phải nói Trần Phong cảm giác lực vượt qua mọi người, mà là Trần Phong bản thân tiểu tu luyện hủy diệt chi lực, cho nên cảm nhận được đối phương trong cơ thể hủy diệt khí tức có chút biến hóa, đã biết rõ đối phương muốn chạy trốn đột rồi. Bất quá cái này hai gã bỏ chạy tu sĩ vừa mới nát bấy không gian đã bị một đoàn nhỏ hơn độc lập không gian bao vây lấy chuyển rời trở lại. Là Vạn Giới Chi Vương xuất thủ. Các ngươi ai có bản lĩnh cứu trợ hai người này? Vạn Giới Chi Vương hỏi, nhất là đưa ánh mắt nhìn về phía Ma Sơn Đại Đế. Thỉnh đạo hữu giam cầm hai người này, ta đến thử xem. Ma Sơn Đại Đế cắn răng nói ra. Cũng tốt, bất quá ta giam cầm không mất bao nhiêu thời gian. Vạn Giới Chi Vương nói ra mấy người tiểu chứng kiến vây khốn cái kia hai gã tu sĩ độc lập kết giới đã xuất hiện vết rạn rồi. Bất quá Vạn Giới Chi Vương vung tay lên, lại có hai tầng kết giới xuất hiện, bao phủ ở cái này hai gã tu sĩ. Tỉnh lại cho ta. Ma Sơn Đại Đế xuất thủ, sử dụng ý chí công kích, muốn bừng tỉnh đối phương. Đồng thời ở đây mấy vị khác cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn, mà ngay cả Trần Phong đều vận dụng đồng thuật một lần lần đích dò xét. Vô dụng, tính mạng đối phương lạc ấn đã biến mất, chỉ còn lại có bản năng tại chiến đấu, hủy diệt hạt giống đã trong người mọc rễ nảy mầm, đây đã là xích lóa hủy diệt tánh mạng rồi, cùng hủy diệt ma chu đồng dạng tồn tại. Vạn Hoa Đế Quân nói như vậy đạo. Đúng vậy, hủy diệt đại đạo đã xỏ xuyên qua thân hình, coi như là lại nghịch thiên thủ đoạn cũng không cải biến được cục diện. Trần Phong cũng nói, quả thật là như vậy, mọi người thi triển các loại thủ đoạn, kết quả còn không có tỉnh lại đối phương. Của ta Hoán Linh chi thuật ngược lại là có chút hiệu quả, chỉ tiếc thực lực của ta hay là không đủ. Ma Sơn Đại Đế lắc đầu có chút thở dài nói, đạo hưu Hoán Linh chi thuật xác thực bất phàm, tỉnh lại Đại La Kim Tiên còn không có vấn đề. Vạn Hoa Đế Quân nói như vậy đạo. Đã như vậy, tiểu thi triển sát thủ a. Vạn Giới Chi Vương nhăn nhíu mày nói ra. Đối với Vạn Giới Chi Vương mà nói, thi triển công kích chi thuật muốn so với thi triển giam cầm chi thuật còn muốn nhẹ lòng một ít, đồng thời giam cầm hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên Vạn Giới Chi Vương bao nhiêu vẫn còn có chút cố hết sức, nhưng lại muốn phòng bị lấy đối phương tự bạo. Động thủ đi, bằng không thì chờ đối phương tự bạo rồi, chúng ta khó tránh khỏi hội bị thương. Thần Vĩ lúc này thời điểm nói ra. Oeng, oeng, oeng, oeng. Vì vậy mọi người cơ hồ đồng thời ra tay, công kích đem cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên bao vây lại. Tiêu tính là không chết bất diệt Hỗn Nguyên Kim Tiên đối mặt hơn nhiều tên đồng dạng cường đại tồn tại cũng muốn chết không thể chết lại. Không chỉ là đánh bại đơn giản như vậy, mà là các loại lực lượng nhiều lần qua đi, đem hết thảy tất cả đều phai mở sạch sẽ. Mặc dù giải quyết hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là tâm tình của mọi người đều rất nặng trọng. Cái này giết không phải hủy diệt ma chu, mà là cùng mọi người đồng dạng tu sĩ. Nói cách khác cái này giết chính là mình người. Đáng tiếc, nếu đối phương không bị hủy diệt chi lực chuyển hóa, như vậy chúng ta liền có hơn hai gã giúp đỡ à? Bởi như vậy khoảng cách đã bị kéo ra rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, thoạt nhìn dị thường đáng tiếc. Phiền muộn a. Tốt rồi, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, hay là nhanh lên ly khai à, đi địa phương khác nhìn xem. Đừng hoảng hốt, còn có một người. Vì vậy mọi người đưa ánh mắt đặt ở tên kia bị hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên vây công tu sĩ trên người. Đây cũng là một gã thực lực không tệ tu sĩ, đáng giá lôi kéo. Bất quá có ý tứ chính là ở đây chư vị không có người nhận thức đối phương, nhưng là theo khí tức nhìn lại đối phương hẳn là thuộc về Nguyên Thủy Tánh Mạng khu vực tu sĩ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, Nguyên Thủy Tánh Mạng khu vực quy mô rất lớn, không biết kể cả bao nhiêu vũ trụ, có cao thủ tiềm tu không bị người biết cũng là bình thường. Vị đạo hữu này, Vạn Giới Chi Vương tiến lên mời đến. Chư vị, đa tạ xuất thủ tương trợ, cáo tử. Ai biết người này tu sĩ không đợi Vạn Giới Chi Vương đem nói cho hết lời ngay lập tức nói vài câu, nhưng sau xoay người rời đi, rất là dứt khoát. Thoạt nhìn một chút cũng không muốn cùng mọi người tiếp xúc. Trần Phong bọn người có chút há hốc mồm, lại vẫn có loại sự tình này, tiêu tính toán đối phương không muốn cùng mọi người liên thủ, nhưng bất kể thế nào nói mọi người cũng đúng người này có ân cứu mạng, như vậy xoay người rời đi có phải hay không có chút hơi quá đáng. Vạn Giới Chi Vương ánh mắt lóe lên, sau đó lắc đầu, kết quả còn không có ra tay ngăn trở. Bằng không thì dựa vào Vạn Giới Chi Vương thực lực ngăn lại đối phương hoàn toàn không thành vấn đề. Có lẽ giết đối phương. Thần Vĩ bỗng nhiên nói ra. Đúng vậy, nếu đối phương cũng bị hủy diệt chi lực đồng hóa, như vậy liền có hơn một gã đối thủ, tiêu tính toán không giết đối phương cũng nên ngăn lại đối phương đem lời nói rõ ràng. Hạo Nhiên Tiên Tôn cũng nói như vậy đạo. Ma Sơn Đại Đế mấy người cũng là khẽ gật đầu, rất rõ ràng cũng là tâm tư như vậy. Trần Phong thở dài một tiếng, không nói gì, nghĩ thầm lấy tiếp được sự tình cũng không biết muốn như thế nào phát triển đấy. Đi thôi. Được rồi, đã mới vừa rồi không có ra tay, bây giờ nói những cũng là này không có ý nghĩa. Cũng thế, lần sau gặp được đối phương rồi nói sau, đến lúc đó làm cho đối phương đẹp mắt. Đi nhanh lên, có đạo hữu cầu cứu rồi. Vạn Giới Chi Vương nói xong trực tiếp đem trước mặt không gian xé mở một cái khe, mọi người tụ cùng một chỗ rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, mọi người sẽ mặc toa mấy chục ước năm ánh sáng khoảng cách. Lúc này đây mục tiêu cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, bất quá lúc này đây mọi người tới đã chậm, một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên bị đánh chết. Hiện trường để lại nồng đậm hủy diệt chi lực còn có nồng đậm sát khí. Đáng giận, tới chậm một bước, lúc trước nếu không phải bị người nọ chậm trễ, chúng ta cũng sẽ không tới chậm. Ma Sơn Đại Đế nói như vậy đạo. Sát thực đáng giận. Không cần nhiều nói, bây giờ không phải là so đo những điều này thời điểm. Vạn Giới Chi Vương nói xong rất nhanh dò xét lấy mảnh không gian này. Lại là hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, cái này phiền toái thật là lớn rồi. Sự tình so chúng ta trước khi tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng a. Mọi người không hề xoắn xuýt sự tình vừa rồi, nhưng Vạn Giới Chi Vương lời nói cả đám đều sắc mặt khó xem tới cực điểm. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu gặp mấy tên bị hủy diệt chi lực chuyển hóa Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy địa phương khác đâu rồi, có phải hay không cũng có càng nhiều Hỗn Nguyên Kim Tiên chúng chiêu. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu rồi, theo thời gian trôi qua, có phải hay không cũng sẽ có càng nhiều Hỗn Nguyên Kim Tiên mất đi mình. Nghĩ đến càng nhiều, mọi người lại càng cảm giác có một loại sắp sửa sụp đổ cảm thụ. Chẳng lẽ nói lúc này đây Nguyên Thủy Tánh Mạng khu vực đều muốn hủy diệt, muốn là nói như vậy, cái khác sinh mệnh khu vực chẳng phải là cũng không thể tránh được, tiêu thật giống quả cầu tuyết bình thường, sẽ có càng ngày càng nhiều tánh mạng bị hủy diệt chi lực ăn mòn chuyển hóa, trở thành hủy diệt tánh mạng để chiến đấu. Ma Sơn Đại Đế như vậy nói thầm lấy, Quy 1 chương 3150, thương vong. Chương 3150, thương vong. Vạn Giới Chi Vương tiến lên mời đến. Chư vị, đa tạ xuất thủ tương trợ, cáo tử. Ai biết người này tu sĩ không đợi Vạn Giới Chi Vương đem nói cho hết lời ngay lập tức nói vài câu, nhưng sau xoay người rời đi, rất là dứt khoát. Thoạt nhìn một chút cũng không muốn cùng mọi người tiếp xúc. Trần Phong bọn người có chút há hốc mồm, lại vẫn có loại sự tình này, tiêu tính toán đối phương không muốn cùng mọi người liên thủ, nhưng bất kể thế nào nói mọi người cũng đúng người này có ân cứu mạng, như vậy xoay người rời đi có phải hay không có chút hơi quá đáng. Vạn Giới Chi Vương ánh mắt lóe lên, sau đó lắc đầu, kết quả còn không có ra tay ngăn trở. Bằng không thì dựa vào Vạn Giới Chi Vương thực lực ngăn lại đối phương hoàn toàn không thành vấn đề. Có lẽ giết đối phương. Thần Vĩ bỗng nhiên nói ra. Đúng vậy, nếu đối phương cũng bị hủy diệt chi lực đồng hóa, như vậy liền có hơn một gã đối thủ, tiêu tính toán không giết đối phương cũng nên ngăn lại đối phương đem lời nói rõ ràng. Hạo Nhiên Tiên Tôn cũng nói như vậy đạo. Ma Sơn Đại Đế mấy người cũng là khẽ gật đầu, rất rõ ràng cũng là tâm tư như vậy. Trần Phong thở dài một tiếng, không nói gì, nghĩ thầm lấy tiếp được sự tình cũng không biết muốn như thế nào phát triển đấy. Đi thôi. Được rồi, đã mới vừa rồi không có ra tay, bây giờ nói những cũng là này không có ý nghĩa. Cũng thế, lần sau gặp được đối phương rồi nói sau, đến lúc đó làm cho đối phương đẹp mắt. Đi nhanh lên, có đạo hữu cầu cứu rồi. Vạn Giới Chi Vương nói xong trực tiếp đem trước mặt không gian xé mở một cái khe, mọi người tụ cùng một chỗ rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, mọi người sẽ mặc toa mấy chục ước năm ánh sáng khoảng cách. Lúc này đây mục tiêu cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, bất quá lúc này đây mọi người tới đã chậm, một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên bị đánh chết. Hiện trường để lại nồng đậm hủy diệt chi lực còn có nồng đậm sát khí. Đáng giận, tới chậm một bước, lúc trước nếu không phải bị người nọ chậm trễ, chúng ta cũng sẽ không tới chậm. Ma Sơn Đại Đế nói như vậy đạo. Sát thực đáng giận. Không cần nhiều nói, bây giờ không phải là so đo những điều này thời điểm. Vạn Giới Chi Vương nói xong rất nhanh dò xét lấy mảnh không gian này. Lại là hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, cái này phiền toái thật là lớn rồi. Sự tình so chúng ta trước khi tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng a. Mọi người không hề xoắn xuýt sự tình vừa rồi, nhưng Vạn Giới Chi Vương lời nói cả đám đều sắc mặt khó xem tới cực điểm. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu gặp mấy tên bị hủy diệt chi lực chuyển hóa Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy địa phương khác đâu rồi, có phải hay không cũng có càng nhiều Hỗn Nguyên Kim Tiên chúng chiêu. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu rồi, theo thời gian trôi qua, có phải hay không cũng sẽ có càng nhiều Hỗn Nguyên Kim Tiên mất đi mình. Nghĩ đến càng nhiều, mọi người lại càng cảm giác có một loại sắp sửa sụp đổ cảm thụ. Chẳng lẽ nói lúc này đây Nguyên Thủy Tánh Mạng khu vực đều muốn hủy diệt, muốn là nói như vậy, cái khác sinh mệnh khu vực chẳng phải là cũng không thể tránh được, tiêu thật giống quả cầu tuyết bình thường, sẽ có càng ngày càng nhiều tánh mạng bị hủy diệt chi lực ăn mòn chuyển hóa, trở thành hủy diệt tánh mạng để chiến đấu. Ma Sơn đại đế như vậy nói thầm lấy. Liên tiếp gặp được bị hủy diệt chi lực chuyển hóa Hỗn Nguyên Kim Tiên về sau, ở đây mấy vị này Hỗn Nguyên Kim Tiên đã bắt đầu không khỏi sinh ra một tia sợ hãi chi niệm rồi. Mà ngay cả Vạn Giới Chi Vương đều đã trầm mặc một phen. Vạn Giới Chi Vương tự nhiên là tin tưởng thực lực của mình, tiêu tính toán hủy diệt chi tử đến đây Vạn Giới Chi Vương cũng có thể lão tẩu. Nhưng là bởi như vậy tiểu đại biểu cho muốn thả vứt bỏ nguyên thủy tánh mạng khu vực rồi. Nghĩ lại, lúc này nguyên thủy chi cảnh có lẽ vẫn còn hỗn loạn a. Nguyên thủy chi cảnh có lẽ có hủy diệt ma chu tỏa trấn. Vạn Giới Chi Vương nói như vậy đạo. Đây là khẳng định, nguyên thủy chi cảnh là nguyên thủy tánh mạng khu vực tốt nhất một khu vực, những hủy diệt ma chu kia đương nhiên sẽ không dung tha, nói không chừng đã hành động theo điểm rồi. Ma Sơn đại đế nói ra. Lời này nói có chút đau xót. Cũng bởi vì Tiêu Giao Liên Minh cùng Thiên Thần Quốc gia chiếm cứ tốt như vậy địa phương, mới đưa đến thế lực khắp nơi liên thủ tiến công hai nhà. Chư vị, bây giờ không phải là do dự thời điểm, rất rõ ràng lúc này đầy biến cố rất lớn, nếu ứng phó không thỏa đáng chúng ta cũng có thể ngã vào đi, cho nên tiếp được chúng ta hay là cần ôm thành đoàn, đồng thời còn muốn tiếp tục liên lạc đạo hữu khác, nếu đặt ở trước kia chúng ta những người này liên thủ, rời rạc không gian ở đâu không thể đi, coi như là khởi nguyên chi môn cũng dám đi xông vào một lần, nhưng là hiện tại bất đồng, lúc này đây sự tình ngàn vạn không muốn chủ quan. Vạn Giới Chi Vương nói như vậy đạo. Cho nên, nếu ai muốn thiệt tình ly khai, như vậy ta cũng không ngăn cản lấy, cùng hắn nhân số giảm bớt, cũng không muốn thời khắc mấu chốt không đoàn kết. Vạn Giới Chi Vương nói tiếp, làm sao có thể sẽ rời đi đấy? Ta xem không có người nguyện ý ly khai a. Đạo Hưu nói đùa, chúng ta thế nhưng mà kể vai chiến đấu qua. Quả nhiên, không có người nguyện ý ly khai. Đây quả thực là chê cười sao, lúc này thời điểm coi như là muốn rời khỏi, cũng không dám ly khai à, nói không chừng đã bị hủy diệt chi tử nhìn chằm chằm vào, sau đó chuyển hóa thành hủy diệt tánh mạng, đến lúc đó cũng không có thuốc hối hận ăn. Trần Phong thì là âm thầm cười lạnh, những người đến này tự các nơi, giúp nhau tầm đó cũng có mâu thuẫn, thậm chí trước khi hay là đối địch trạng thái. Nói thí dụ như Thần Vĩ cùng Ma Sơn đại đế trước khi thế nhưng mà tham dự xâm lấn Tiêu Giao Liên Minh cùng Thiên Thần Quốc gia. Mà Trần Phong mặc dù thuộc về Tiêu Giao Liên Minh, nhưng là cùng Hạo Nhiên Thiên Tôn từng có quan hệ. Cho nên chân thành hợp tác cũng chỉ là tạm thời, thậm chí chỉ là biểu hiện ra, nếu không có hủy diệt ma chú như vậy uy hiếp tồn tại, những người này đã sớm riêng phần mình tản ra rồi. Đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên a, theo ta nhược tiểu nhất, cho nên tiếp được ta muốn làm đến tiểu là thấp điệu, những lao già kia này cả đám đều như vậy âm hiểm, khẳng định đang âm thầm nhìn xem của ta bảo vật, nói không chừng hội tìm cơ hội đối với ta ra tay đấy. Trần Phong nghĩ như vậy. Ông, một cỗ cường đại chi cực hủy diệt ý chí đối với mảnh không gian này càn quét tới. Mọi người vốn là cả kinh, sau đó lập tức hành động. Một bên phát ra ý chí phản kích, một bên rất nhanh hướng hủy diệt ý chí truyền đến địa phương phóng đi. Chư vị tụ cùng một chỗ, không muốn cách xa nhau quá xa. Vạn Giới Chi Vương vội vàng nói. Vạn Giới Chi Vương xông lên phía trước nhất, Trần Phong thì là rơi vào mặt sau cùng. Cái kia một cỗ hủy diệt ý chí nhẹ nhõm bị mọi người liên thủ nghiền nát, sau đó rất nhanh đã tìm được một gã hủy diệt ma chu. Chỉ là một gã hủy diệt ma chu sao? Trần Phong nói thầm lấy. Xuy suy, suy suy suy. Sắp tới gần hủy diệt ma chu thời điểm đối phương tiểu đã phát động ra công kích, như cũng là thủ đoạn cũ, gai xương gai nhọn hoắt không ngừng ở trong không gian lóe ra. Liên Trần Phong đều không có trốn tránh, cùng một căn cốt đâm va chạm thoáng một phát. Liên thủ tiêu diệt đối phương. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài có 6 gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, mọi người liên thủ một kích, trực tiếp đem Hủy Diệt Ma Chu đánh chính là trở mình cút ra ngoài. Hủy Diệt Ma Chu thân thể cao lớn đối với mọi người mà nói đúng lúc là biếng ngắm. Cơ hội tốt, chỉ có một chỉ Hủy Diệt Ma Chu, tiêu diệt nha. Ma Sơn Đại Đế hơi có chút hưng phấn, vừa mới ra tay quyết định Hủy Diệt Ma Chu một căn vừa thô vừa to gai xương. Ma Sơn Đại Đế vội vàng thu vào. Cái này có thể là đồ tốt ta. Trần Phong trong mắt hào quang lóe lóe, đã tập trung vào Hủy Diệt Ma Chu trong mắt. Đối với Trần Phong mà nói những vật khác mặc dù không tệ, nhưng vẫn là so ra kém Hủy Diệt đồng tử. Hùng chi Trần Phong trước khi tiểu gặt hái được Hủy Diệt Ma Chu trong mắt, dung hợp về sau Trần Phong đồng thuật một mực đang không ngừng tăng trưởng, mắt thấy lại đến đột phá tình trạng, cho nên Trần Phong cần muốn hủy diệt Ma Châu đồng tử. Bất quá có người xông vào Trần Phong phía trước, hoặc là nói là chặn Trần Phong đường đi, là Hạo Nhiên Thiên Tôn. Trần Phong sớm đã biết rõ đối phương hội tìm cơ hội đối với chính mình bất lợi, lúc này đây quả nhiên là như vậy. Bất quá loại tình huống này ai cũng nói không nên lời cái gì, nhân vì mọi người đều tại đối phó Hủy Diệt Ma Chu, Hạo Nhiên Thiên Tôn chỉ là tốc độ nhanh một ít, không có người hội chỉ trích Hạo Nhiên Thiên Tôn, càng không có con người làm ra bởi vì Trần Phong mà đắc tội Hạo Nhiên Thiên Tôn. Trước khi nói thành tín hợp tác căn bản chính là nói láo, chỉ có thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Nếu Trần Phong đầy đủ cường đại, như vậy tiểu tính toán Hạo Nhiên Thiên Tôn muốn cùng Trần Phong cướp đoạt cũng thành công không được. Mà hết lần này tới lần khác lúc này Hạo Nhiên Thiên Tôn so Trần Phong còn cường đại hơn, tiêu tính toán Trần Phong xông đi lên cũng không có thể có thể đoạt qua được đối phương. Đoạt bất quá cũng muốn đoạt. Trần Phong nghĩ như vậy đạo. Vạn Giới Chi Vương tự nhiên là thấy được một màn này, nhăn nhíu mày lại cũng không có nói cái gì đó. Đến một lần Trần Phong chỉ là Tiêu Giao Liên Minh nhân vật mới, thứ hai Trần Phong chỉ là Đại La Kim Tiên, thứ ba Vạn Giới Chi Vương cùng Trần Phong cũng không có bao nhiêu giao tình. Anh. Hủy Diệt Ma Chu giải thể rồi, chia 5 x 7. Vì vậy mọi người mà bắt đầu cướp đoạt Hủy Diệt Ma Chu thân hình. Gai xương, đồng tử, Hủy Diệt Hạch Tâm, Hủy Diệt Tinh Hoa, đây đều là tương đối trọng yếu. Tự nhiên cũng muốn bị cường điệu nhìn chằm chằm vào. Trần Phong vất tay thu một căn vừa thô vừa to gai xương, nhịn không được thở dài một tiếng. Lại nói tiếp gai xương cũng là đồ tốt, có thể một lần hành động đâm thủng Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình đã nói lên gai xương độ cứng cùng sắc bén. Bất quá Trần Phong cũng chưa đủ, Trần Phong cần chính là Hủy Diệt con mắt. Trần Phong thấy rõ ràng Hạo Nhiên Tiên Tôn thu một khỏa Hủy Diệt con mắt, mặt khác một khỏa bị Tiên Âm Thần Quân lấy đi rồi. Oeng. Trần Phong thò tay một chảo, xuất hiện trước mặt một cái cự đại vòng xoáy, sau đó quần quần hủy diệt năng lượng được thu vào trong đó. Trong đó còn bao vây lấy một ít hủy diệt ma chu nghiền nát thân hình. Trần Phong động tính rất lớn, nhưng là bàn về thu hoạch hay là so ra kém những hỗn nguyên kim tiên này. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là so không có cường, chỉ bằng vào tự chính mình gặp hủy diệt ma chu còn không phải chạy trốn một đường. Trần Phong mặc dù có chút không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi. Nguy hiểm. Đúng vào lúc này Trần Phong đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, mặc dù không biết nguy hiểm đến từ nơi nào, nhưng Trần Phong hay là trước tiên đã đi ra tại chỗ. Một căn vừa thô vừa to gai xương cơ hồ là trống rông xuất hiện, không có đâm trúng Trần Phong, lại đem vòng xoáy xoắn tán. Trần Phong trốn đi qua, không có nghĩa là những người khác có thể né nhanh qua đi. Phúc. Vạn Hoa Đế Quân cơ hồ bị chặn ngang chặt đứt, thần vĩ một căn cái đuôi cũng bị cắt xuống đến. Trần Phong mặc dù là đại la kim tiên, nhưng là gặp được đỉnh tiêm tồn tại số lần không ít, nói thí dụ như Trần Phong bị thời không chi môn đuổi giết, cùng hủy diệt ma chu nhiều lần đã giao thủ, cho nên đối với nguy cơ cảm giác rất nhạy cảm. Mà bị thương hai vị này đang tại cướp đoạt trọng yếu tài nguyên, cho nên mới không có né nhanh qua đi. Bất quá Trần Phong tránh thoát kích thứ nhất, lại không có né tránh tiếp được công kích. Tiêu chứng kiến Trần Phong trường kiếm trong tay mạnh mà mang tất cả sẽ đem mấy chục căn gai nhọn hoắt xoắn tràn ra đi. Nhưng là sau đó lại chứng kiến một căn vừa thô vừa to tiêm đâm tới trước mặt. Một kiếm chém ra, sau đó Trần Phong không ngừng lui về phía sau. Ông, ông, lưỡng cỗ hủy diệt ý chí hoành quét tới. Đại biểu hai gã hủy diệt ma chu, tăng thêm mới vừa rồi bị đánh chết, lúc này đây mọi người gặp ba gã hủy diệt ma chu. May mắn trước giết chết một gã, bằng không thì lúc này đây tiểu không xong rồi. Vạn giới chi vương nói ra, sau đó thi triển thủ đoạn kết giới chi thuật ý đồ đi khống chế cái này hai gã hủy diệt ma chu. Lại nói tiếp vạn giới chi vương thủ pháp quả thật không tệ, thoạt nhìn chỉ là đơn giản địa thúc dục kết giới chi thuật, sẽ đem mọi người lực lượng tất cả đều dẫn hướng trong đó một gã hủy diệt ma chu. Tại đối phương dãy rủa ra trước khi đến đả thương nặng đối phương, quy một chương 3151, quỷ dị sinh vật. Chương 3151, quỷ dị sinh vật. Chẳng lẽ nói là hủy diệt chi tử? Có người nói đạo, hẳn không phải là hủy diệt chi tử, nếu hủy diệt chi tử lời nói đối phương căn bản sẽ không đánh lén, hơn nữa nếu hủy diệt chi tử ra tay, thiên hữu cũng không phải chỉ là để một điểm vết thương nhẹ. Vạn giới chi vương nói ra, đồng thời không gian trở nên một tầng tầng, biến thành lập thể trạng thái. Bởi như vậy nếu là có người giấu ở âm thầm thì có thể bị vạn giới chi vương phát hiện. Thứ hai lọt vào đánh lén chính là Trần Phong. Vốn đang tại cùng hủy diệt ma chu giao thủ, đồng nhiên tầm đó sau lưng làn da bị cắt mở. Trần Phong lập tức đã biết rõ bị công kích. Cũng may mắn Trần Phong hỗn độn chi thân thể cường hành, cho nên lập tức triển khai phản kích, sau lưng thần hành cánh chim giao nhau quét ngang đi ra ngoài. Đồng thời còn có một nhúm khởi nguyên chi quang theo Trần Phong trên người kích xạ đi ra, mãnh liệt mà trở nên vừa thô vừa to, tại sau lưng không ngừng quét tới quét lui. Đối phương đình chỉ công kích Trần Phong, nhưng là Trần Phong cũng không tìm ra đến đối phương. Nhìn xem đang tại khép lại miệng vết thương Trần Phong cũng là lại càng hoảng sợ. Chính mình hỗn độn chi thân thể lại bị đối phương nhẹ nhõm mở ra, coi như là một ít hỗn độn cấp binh khí cũng làm không được. Phải biết rằng Trần Phong hiện tại thân thể cường độ đã vượt qua đại bộ phận hỗn độn cấp pháp bảo. Nếu không phải Trần Phong phản ứng nhanh, như vậy miệng vết thương còn sẽ tiếp tục mở rộng. Đối phương là người nào? Vạn Hoa Đế Quân thúc dục tiên nhãn chi thuật tại Trần Phong chung quanh quét tới quét lui. Không có chứng kiến, bất quá từ đối phương thi triển trên binh khí xem ra hẳn là cùng chúng ta đồng dạng tu sĩ. Trần Phong nói ra. Có phải hay không bị hủy diệt chi lực đồng hóa tu sĩ? Vạn Giới Chi Vương hỏi. Không xác định, khó mà nói. Trần Phong nói ra. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Lúc này thời điểm hủy diệt ma chu thế công trở nên càng thêm hung mãnh, nhưng là mọi người lại nhiều hơn một phần cẩn thận đến ứng phó có khả năng xuất hiện công kích. Bởi như vậy mọi người càng thêm không phải hủy diệt ma chu đối thủ. Thật sự là phiền muộn. Có người nói đạo. Vốn nghĩ đến mọi người liên thủ có thể đánh chết hủy diệt ma chu, ai biết hủy diệt ma chu một hơi xuất hiện ba gã không nói, còn có che giấu nguy hiểm. Cải biến phương thức chiến đấu. Vạn Giới Chi Vương nói ra. Vì vậy mọi người dùng ý chí trao đổi, chế định kế hoạch tác chiến. Rất nhanh mọi người tiểu không hề lộn xộn, mà là kết thành một phương đại trận. Bởi như vậy bất kể là sức chiến đấu hay là phòng ngự đều tăng lên một mảng lớn. Hổ thẹn. Tiếp được chiến đấu xuất hiện một ít biến hóa, chúng người yên tâm đồng thời còn có chút hổ thẹn. Trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên về sau cả đám đều tự đại đã quen, đều cho là mình là vô địch tồn tại, không đem cái khác sinh mệnh để ở trong mắt. Dù là đối mặt hủy diệt ma chu cũng có chính mình ngạo khí, nhưng là hiện tại không biết cải biến trước khi thái độ, coi như là chính thức liên thủ. Lặng yên không một tiếng động tâm đó, dấu ở bên trong tồn tại lại lần nữa đã phát động ra đánh lén, đồng thời công kích Trần Phong cùng Thiên Âm Thần Quân. Đáng giận, mục tiêu hay là ta? Trần Phong có chút buồn bực, mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng là trên người hay là nhiều hơn một vết thương. Trần Phong tự nhiên biết rõ đối phương tại sao phải công kích chính mình, bởi vì ở đây chỉ có chính mình là Đại La Kim Tiên. Về phần Thiên Âm Thần Quân cũng lọt vào công kích, hơn phân nửa là đối phương tương đối phía dưới so sánh yếu một ít. Hai người lọt vào công kích đồng thời kết thành pháp trận tiểu ầm ầm mở rộng, muốn đem kẻ đánh lén lôi kéo tiến đến. Như trước thất bại. Bất quá lúc này đây lại thấy được đối phương. Hai gã cùng loại với con rơi tồn tại, chỉ là đối phương hình thể càng lớn, hơn nữa mọc ra cánh, còn có cánh tay nắm trường kiếm. Tiểu thật giống hình người con rơi thích sát giả. Đây là vật gì? Trần Phong nói ra. Đây là cái gì sinh vật? Không biết, chưa từng gặp qua. Thoạt nhìn có chút giống là rời rạc cánh mạng, như thế bộ dáng dị thú ngược lại là bài kiến, nhưng là rất rõ ràng thực lực bất đồng. Trần Phong có chút kinh ngạc, vốn Trần Phong cho rằng ở đây nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên, còn có thể không biết loại sinh vật này. Ai biết mọi người cũng không nhận ra. Chẳng lẽ lại không thuộc về khởi nguyên chi môn? Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Mặc kệ đối phương cái gì lai lịch, quan trọng nhất là ứng phó trước mắt của diện. Bởi vì vừa rồi hai gã biến dị con rơi đánh lén, Vạn Hoa Đế Quân cùng Ma Sơn Đại Đế bị hủy diệt ma chu đánh trúng, trên người cơ hồ bị đâm thủng một cái đại lỗ thủng. Loại này xuất quỷ nhập thần tồn tại so quang minh chính đại xuất hiện càng thêm nguy hiểm. Tiếp được cái kia hai gã tồn tại lại lần nữa xuất hiện hai lần, mỗi một lần đều làm một hai người bị thương. Không thể tiếp tục như vậy rồi, trước ly khai nói sau. Vạn giới chi vương quyết định chủ ý, sau đó toàn lực thi triển kết giới chi thuật ngăn chặn cái này hai gã hủy diệt ma chu. Trần Phong bọn người thì là bỗng nhiên tản ra, cơ hồ là đồng thời biến mất tại mảnh không gian này. Trần Phong mặc dù là đại la kim tiên, nhưng là tốc độ không thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên chậm, nếu dốc sức liều mạng thi triển toàn lực thậm chí còn muốn vượt qua Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bất quá Trần Phong hay là bị biến dị con rơi theo dõi. Trần Phong tốc độ cực nhanh, tự tin tầm thường Hỗn Nguyên Kim Tiên đều đuổi không kịp chính mình, nhưng lại mơ hồ cảm giác có cái gì đi theo chính mình. Trần Phong phỏng đoán ra hẳn là biến dị con rơi. Chính mình sở dĩ có thể cảm nhận được đối phương cũng là bởi vì đối phương đã ở tận khả năng đuổi theo Trần Phong, cho nên lúc này mới bị Trần Phong phát giác được. Thực đương ta là dễ khi dễ. Trần Phong cười lạnh. Mặc dù đối phương có chút quỷ dị, nhưng nếu chỉ có một gã tồn tại lời nói, Trần Phong vẫn có nắm chắc ứng phó. Là một mình giải quyết đối phương, hay là liên hợp những người khác đồng loạt ra tay đấy? Trần Phong suy tư về. Rất nhanh Trần Phong tựu quyết định chủ ý. Nếu mời đến những người khác đồng loạt ra tay, người này biến dị con rơi hơn phân nửa sẽ đào tẩu, cho nên còn là tự mình một người nghĩ biện pháp tiêu diệt đối phương. Hạ quyết tâm về sau Trần Phong sẽ không có lập tức đi cùng vạn giới chi vương hiệp, mà là không ngừng ở rời rạc xuyên qua không gian lấy. Vốn Trần Phong nghĩ đến tìm một chỗ dừng lại chờ đợi đối phương ra tay, ai biết lại chờ đến rồi đối phương chủ động ra tay. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy. Trường kiếm lóe lên, chặn công kích của đối phương. Lưỡng thanh trường kiếm đụng vào nhau, rời rạc không gian đều bị kéo ra vô số khe hở, càng có quần quần kiếm khí hướng xa xa mang tất cả đi ra ngoài. Chỉ là lần này va chạm sẽ tạo thành mảng lớn kiếm khí phong bạo, có lẽ 100 triệu năm cũng sẽ không tiêu tán. Bởi vì Trần Phong trường kiếm trong tay là khởi nguyên cấp binh khí, đối phương binh khí trong tay cũng so một ít hỗn độn cấp binh khí cường đại. Trần Phong coi như là chính thức thấy rõ đối phương. Chuẩn xác mà nói đối phương chỉ có triển khai cánh như là con rơi, những thứ khác cùng nhân loại đã có 7-8 phần như, bất quá tiểu là tướng mạo lớn lên thật sự là quá hung ác, mặt xanh nanh vàng, hai mắt huyết hồng. Còn có tiểu là sắc bén móng vuốt, nhưng là hiện tại móng vuốt lại cầm lấy một thanh trường kiếm cùng Trần Phong tranh đấu. Điểm này giống như là nhân loại. Cho nên song phương tranh đấu rất là kịch liệt, còn có chút quỷ dị. Bởi vì Trần Phong cũng là triển khai thần hành cánh chim, đồng dạng cũng là cầm trong tay trường kiếm. Một bên sử dụng kiếm thuật đánh nhau chết sống, một bên không ngừng biến hóa lấy phương vị. Song phương tốc độ đều nhanh tới cực điểm. Bành! Hai người trường kiếm trong tay lại lần nữa va chạm lấy cùng một chỗ, nhưng là sau một khắc chung quanh phạm vi trăm vạn dặm khu vực đều hiện đầy hai người thân ảnh. Những hàng hà này thân hình không có một cặp là trọng dạng, tất cả đều riêng phần mình bất động, đều là giao thủ bộ dáng. Một mực chờ hai người đã đến năm ánh sáng bên ngoài, phiến khu vực này bên trong ảnh hưởng mới dần dần biến mất. Cái này là tốc độ quá nhanh tạo thành. Trần Phong thật sự kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy, song phương giao thủ chính mình căn bản không dám có chút chủ quan, một khi chính mình chủ quan, cũng sẽ bị đối phương đánh trúng, sau đó bị thương. Tốc độ của đối phương không lần với mình, kiếm thuật càng là rất cao minh, ẩn nấp ám sát chi thuật còn muốn vượt qua chính mình. Không lạ đối với dám ám sát Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nhất làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là loại sinh vật này vậy mà không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, mà là Đại La cấp độ. Không phải nói Đại La Kim Tiên trong không có cao thủ, mà là có thể được đến nước này hay là ít càng thêm ít, một vạn tên Đại La Kim Tiên cũng không có thể đi ra một gã. Tại Trần Phong xem ra người này cùng loại con rơi sinh vật cùng tiêu giao liên minh cái kia mấy vị đỉnh tiêm Đại La Kim Tiên không sai biệt lắm, ám sát phương diện còn muốn càng mạnh hơn nữa. Nếu là thật đi ám sát lời nói chí cao tôn giả bọn hắn không có thể có thể ngăn cản được. Bá. Đối phương cứ như vậy tại Trần Phong trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong thật cũng không có gấp, mà là một kiếm đâm ra, cùng chống rông xuất hiện trường kiếm đụng vào nhau. Ba ba ba. Trần Phong tiếp liền thi triển vài kiếm tất cả đều rơi vào khoảng không. Ẩn núp rất kín. Trần Phong cười cười, hai bó vừa thô vừa to cổ sáng theo trong mắt kích xạ đi ra, qua lại quét ngang vài cái sẽ đem chúng quanh chỗ có không gian đều bao phủ lại. Xuất hiện đi. Trần Phong một quyền đánh ra. Cùng trước khi kiếm thuật bất động, Trần Phong một quyền này rơi xuống mảng lớn không gian cũng bắt đầu sụp xuống. Tên điêu kỳ dị sinh vật cầm trong tay trường kiếm vọt ra, nên bay mắt về phía Trần Phong đánh tới. Song phương lại lần nữa giao thủ. Đông nhiên Trần Phong thân hình tựa hồ chậm thoáng một phát, sau đó đã bị đối phương một kiếm đâm trúng. Không qua đối phương trường kiếm chỉ là miễn cưỡng đâm thủng Trần Phong làn da, còn muốn tưởng xâm nhập tiểu khó càng thêm khó. Oeng. Trần Phong một quyền đem đối phương đánh chính là lật ra lăn lộn mấy vòng, đồng thời Trần Phong trong mắt thần quang bắt đầu rất nhanh biến hóa, tạo thành cực lớn tia lưới đem đối phương bao phủ lại. Trần Phong cái này là muốn khốn giết đối phương, bất quá lại không có thành công, tiêu chứng kiến kiếm quang lập lòe, đối phương đã phá vỡ tia lưới, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thời điểm Trần Phong có chút bận tâm đối phương có thể hay không đào tẩu. Nếu đào tẩu lời nói Trần Phong căn bản không có nắm chắc tìm ra đối phương. Vừa rồi Trần Phong tiểu sáng tạo cơ hội đánh chết đối phương, chỉ tiếc không có thành công. Khá tốt, đối phương không có ly khai. Rất nhanh lại đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Lúc này đây đối phương cải biến kiếm thuật, cũng cải biến chiến đấu chi pháp, trong khi giao chiến, một chút hỏa tinh từ đối phương cánh trong bay múa đi ra, sau đó hóa thành từng đoàn hỏa diễm đối với Trần Phong bay đi. Đây là cái gì thủ đoạn? Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó kiếm quang lóe lên tiểu đem những hỏa diễm này đánh tan. Bất quá lúc này thời điểm đối phương màu đỏ tươi hai mắt phát ra sâu kín huyết quang, sau đó tản ra hỏa diễm ầm ầm nổ tung. Một cỗ lực lượng khác tác dụng tại Trần Phong trên người. Trần Phong nhận lấy ảnh hưởng. Sau đó đối phương một kiếm đâm vào Trần Phong trên trán, phát ra kim thạch nảy ra thanh âm. Trần Phong nở nụ cười, chiêu thức ấy cũng không phải sai, bất quá ngươi tựa hồ không có làm tin tưởng một sự kiện, cái kia chính là phòng ngự của ta thật sự là quá mạnh mẽ, nhất là đầu, xương cốt so làn da càng rắn chắc a. Trần Phong nói xong lại là một quyền đánh ra.

Trần Phong gật gật đầu. Bất quá chúng ta vốn chính là sinh tử chém giết, mặc kệ dùng phương pháp gì tài giỏi mất đối phương tiểu là vương đạo a. Bất quá ta vẫn còn có chút hổ thẹn. Trần Phong nói ra, sau đó thần sơn mạnh mà trấn áp, người này cường đại sinh vật trên thân thể xuất hiện vô số vết rạn, tiếp theo sụp đổ. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trong tay khởi nguyên chi kiếm hóa thành ngàn vạn lần, đối với đối phương nghiền nát thân hình không ngừng thiết cắt, cuối cùng nhất đem đối phương phai mờ sạch sẽ. Bất quá thanh trường kiếm kia hay là rơi trong tay. Đây chính là hỗn độn cấp bậc trường kiếm, Trần Phong còn không bỏ được hủy diệt, trường kiếm đã đến trong tay lập tức tiểu phóng xuất ra khởi nguyên chi hỏa, đem bên trong thai hỏa ngầm cho tiêu diệt toàn bộ không còn. Lúc này mới thanh trường kiếm thu vào. Bất quá vừa thanh trường kiếm thu lại thì có lượng thanh trường kiếm một trái một phải đối với Trần Phong thiết cắt qua đi. Đồng thời còn có một chỉ bén nhọn móng vuốt sắc bén đối với Trần Phong huyết hầu chụp tới. Một cấu ngưng tụ thành thực chất nguy cơ mang tất cả tới. Trần Phong cũng là chấn kinh rồi, không nghĩ tới chính mình vừa mới tiêu diệt một gã biến dị con rơi, vậy mà thoáng cái lại xuất hiện ba gã. Phải biết rằng đối phó một gã đều có chút miễn cưỡng, huống chi là ba gã đấy. Hơn nữa đối phương bắt lấy đánh lén cơ hội cũng rất tốt. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, Trần Phong tốc độ cũng không chậm, khởi nguyên chi kiếm cùng thần sơn đồng thời bộc phát, lực lượng cường đại đưa đẩy cái này ba gã sinh vật liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong thì là thu hồi bảo vật, thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Trần Phong vẫn có tự mình hiểu lấy, biết rõ tiếp được tranh đấu ăn thiệt thòi, cho nên quyết định thật nhanh, rất nhanh tự đi. Trần Phong muốn đi cùng vạn giới chi vương bọn hắn hội hợp. Một khi hội hợp, cái này ba gã biến dị con rơi đi cũng là chịu chết. Về phần có thể hay không cho vạn giới chi vương bọn hắn mang đến phiền toái, Trần Phong căn bản không thèm để ý. Trần Phong tốc độ cực nhanh, nhưng là biến dị con rơi tốc độ đồng dạng rất nhanh. Vậy mà chăm chú dây dưa lấy Trần Phong. Trần Phong cũng là phiền muộn, vốn dùng vi tốc độ của mình rất nhanh, không nghĩ tới hay là không thoát khỏi được đối phương. Vì vậy Trần Phong âm thầm thúc động lúc nhích thời không chi môn hạch tâm bộ kiện lực lượng, tiêu chứng kiến Trần Phong thân hình có chút vặn vẹo mơ hồ, sau đó trực tiếp kéo ra này ba gã kẻ rượt đuổi khoảng cách. Chỉ cần lại đến vài cái Trần Phong có nắm chắc đối phương đuổi không kịp chính mình. Đúng vào lúc này một cổ hủy diệt chi quang đống nhiên hàng lâm, trực tiếp đối với Trần Phong quét ngang qua. Không ổn a. Trần Phong âm thầm tiêu khổ. Không nghĩ tới còn không có triệt để thoát khỏi cái kia ba gã biến dị con rơi, hủy diệt ma chu vậy mà xuất hiện. Tại Trần Phong xem ra hủy diệt ma chu so ba gã biến dị con rơi càng thêm nguy hiểm. Hiện tại cả hai đều xuất hiện, như vậy chính mình nếu ứng phó không thỏa đáng, nói không chừng hội chết ở chỗ này. Một kiếm chém ra, nát bấy hủy diệt chi quang, sau đó tiểu thấy được hủy diệt ma chu thân thể cao lớn xuất hiện, hai cây gai xương đồng thời đối với Trần Phong công kích qua đi. Trần Phong vung tay lên, thế ra thần sơn ngăn tại trước mặt, đồng thời trường kiếm mang tất cả, lại đối với đuổi theo ba gã biến dị con rơi đánh tới. Sau đó Trần Phong lặng yên không một tiếng động tin tức ngay tại chỗ. Chờ Trần Phong tái xuất hiện y nguyên đã đến năm ánh sáng bên ngoài. Trần Phong mặc dù thần hành thuật được, nhưng là muốn đạt đến nước này cũng cần mượn nhờ thời không chi môn hạch tâm bộ kiện lực lượng. Bất quá tiểu tính toán như thế, sau một khắc một cỗ hủy diệt ý chí hay là hoành quét tới rồi. Đối mặt loại công kích này, Mạc Thiên chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Tiểu tính toán như thế Mạc Thiên linh hồn cũng bị một ít bị thương, còn không có khôi phục lại tiểu chứng kiến hủy diệt ma chu còn có cái kia ba gã biên tập con rơi đuổi đi theo. Như thế động tĩnh, những người khác coi như là cảm ứng được chỉ sợ cũng không dám đến đây. Trần Phong nhăn nhíu mày, có chút lo lắng, trước khi tất cả mọi người bởi vì nguy hiểm mới đào tẩu, tự nhiên sẽ không lại lần nữa phản hồi. Cho nên Trần Phong tình huống hiện tại càng thêm nguy hiểm, bởi vì Trần Phong cũng không xác định tiếp được còn có thể hay không có tên thứ hai hủy diệt ma chu xuất hiện. Nếu có, như vậy Trần Phong thi triển ra sở hữu thủ đoạn đều chết chắc rồi. Trốn. Lưu lại giao thủ căn bản chính là muốn chết. Nghĩ biện pháp đào tẩu mới là lựa chọn chính xác. Nhưng là trong một giới tình huống mình có thể đào tẩu ư? Hủy diệt ma chu công kích, cái kia ba gã biến dị con rơi trong một giới tình huống lại vẫn lựa chọn ẩn nấp, làm cho Trần Phong càng không ngừng thầm mắng. Tiếp được hủy diệt ma chu bắt đầu tiến công. Trần Phong thi triển toàn lực mới có thể chống đỡ một hai, mà lúc này ẩn nặc ba gã biến dị con rơi bỗng nhiên đã phát động ra công kích. Loại tình huống này Trần Phong là ngăn cản không nổi. Cho nên Trần Phong thả ra pho tượng. Hai gã pho tượng chặn ba gã biến dị con rơi công kích, thậm chí còn đánh lùi đối phương. Vốn Trần Phong bên người có ba gã pho tượng, nhưng là một gã khác pho tượng bởi vì lúc trước chém giết làm cho bị thương quá nghiêm trọng, coi như là phóng xuất sức chiến đấu cũng chịu ảnh hưởng. Quy 1 chương 3153, trả lại hạch tâm bộ kiện. Chương 3153, trả lại hạch tâm bộ kiện. Nhẹ nhàng như thường, tùy tâm sử dụng. Mặc dù khoảng cách thời không chi môn cảnh giới còn cách một đoạn, nhưng Trần Phong nhưng bây giờ có thể chứng kiến thậm chí nhìn trộm loại lực lượng này rồi. Liên lạc thời không chi môn a. Trần Phong không do dự, hạ quyết tâm mà bắt đầu thúc dục hạch tâm bộ kiện triệu hoán thời không chi môn. Lại nói tiếp Trần Phong cũng có chút lo lắng, dù sao trước khi bị thời không chi môn đuổi giết quá nhiều lần, nói không chừng lúc này đây thời không chi môn còn có thể đối với tự mình ra tay. Cho nên, đây là một lần mạo hiểm. Quá trình rất thuận lợi. Trần Phong cảm giác đã đến thời không chi môn tồn tại. Thời không chi môn sóng đông lúc ních, cũng cảm giác đã đến Trần Phong. Sau đó Trần Phong tựu cảm giác đến đi một tí kỳ lạ thứ đồ vật, nói thí dụ như thời không chi môn tình cảnh hiện tại, còn có thời không chi môn một ít ý chí. Thời không chi môn rất kỳ quái Trần Phong sẽ chủ động trêu chọc chính mình. Vì vậy Trần Phong vội vàng truyền đạt thái độ của mình, tỏ vẻ mình không phải là trêu chọc, mà là chân tâm thật ý cùng thời không chi môn trao đổi. Thời không chi môn không có trước tiên ra tay tựu làm Trần Phong bao nhiêu thở dài một hơi. Đã đối phương nguyện ý trao đổi tựu là tốt nhất, Trần Phong lo lắng nhất đúng là đối phương không nói hai lời trực tiếp phát động công kích. Ta nguyện ý trả lại hạch tâm bộ kiện, nhưng là ta cũng cần chỗ tốt, ngươi có thể đem cái này trở thành một lần giao dịch. Trần Phong biểu đạt ý nghĩ của mình. Thời không chi môn lập tức trở về ứng, cái kia chính là đồng ý, sau đó mà bắt đầu hỏi thăm Trần Phong cần gì. Ta cần trợ giúp của ngươi. Trần Phong nói ra, trấn tại hủy diệt ma chu còn có hủy diệt chi tử tình huống nói một lần. Ta có thể giúp ngươi đối phó bọn hắn, nhưng không bảo đảm chém giết đối phương. Thời không chi môn đáp lại. Song phương trao đổi một phen về sau, Trần Phong rất dứt khoát buông lỏng ra thời không hạch tâm bộ kiện, đồng thời bôi trừ mình ra lưu ở trong đó là cấn. Sau đó cái này hạch tâm bộ kiện tự lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trở về thời không chi môn, Trần Phong có chút cảm khái, lại nói tiếp cái này hạch tâm bộ kiện mình cũng tế luyện thời gian rất lâu, cũng hao tốn không ít tâm tư huyết. Bàn về giá trị không lần tại một kiện khởi nguyên cấp pháp bảo. Bất quá chính mình hay là thả. Đây cũng là Trần Phong tu luyện đến một lần thứ nhất làm loại chuyện này, nếu tu sĩ khác biết do Trần Phong làm như vậy nhất định sẽ mắng Trần Phong là cái ngu ngốc. Như vậy đồ tốt vậy mà ra bên ngoài tiến đưa. Ông, một cỗ năng lượng chấn động hàng lâm xuống, hình thành cột sáng đem Trần Phong bao vây lại. Trần Phong không có ngăn cản, bởi vì đây là thời không chi môn tự cấp Trần Phong tiến hành giá trị. Cái này đạo quang trụ không chỉ là tinh thuần thời không chi lực, trong đó còn ẩn chứa thời không pháp tắc. Cho nên Trần Phong ngoại trừ tăng lên tu vi bên ngoài còn có thể tăng lên một ít cảnh giới, làm cho thời không chi thuật trở nên càng mạnh hơn nữa. 200 triệu năm tu vi, cũng không nhỏ khí. Cột sáng bị Trần Phong hấp thu sạch sẽ về sau Trần Phong gật đầu. Bất quá tại Trần Phong xem ra những giá trị này năng lượng đối với thời không chi môn mà nói không coi vào đâu, nếu trận này giao dịch chiếm tiện nghi hay là thời không chi môn. Bởi vì cái kia kiện hạch tâm bộ kiện đối với thời không chi môn thật sự mà nói là quá trọng yếu. Đã có cái này hạch tâm bộ kiện, thời không chi môn khoảng cách nguyên vẹn trạng thái càng tiến một bước, đây cũng là thời không chi môn nguyện ý cùng Trần Phong làm giao dịch nguyên nhân. Sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động, Trần Phong biến mất ngay tại chỗ. Trước khi thần hành chi thuật cùng thời không chi thuật đột phá, lúc này đây đã nhận được thời không chi môn gia trì, lại lần nữa hoàn thiện, có thể nói Trần Phong tại thời không chi đạo phương diện tạm thời đạt đến một cái đỉnh. Còn muốn tưởng có đại tiến bộ sẽ rất khó rồi. Lúc này đây cùng thời không chi môn đã thành lập nên liên hệ, tạm thời xem ra đối với ta hữu lực, bất quá song phương vẫn có nhân quả. Trần Phong suy tư về, lo lắng lấy chuyện này đối với chính mình ảnh hưởng. Cuối cùng nhất Trần Phong được ra quyết định, cái kia chính là chính mình đem hạch tâm bộ kiện giao dịch đi ra ngoài cũng không thiệt thòi. 200 triệu năm tu vi a, coi như là không tệ rồi, dựa theo loại tu luyện này tốc độ, rất nhanh ta có thể có được một cái lượng kiếp tu vi. Trần Phong vừa cười vừa nói, một lượng kiếp tựu là 65 ức năm, Trần Phong hiện tại đã có được hơn 4 tỷ năm tu vi. Nếu bình thường tu luyện còn kém 2 tỷ năm, nhưng đối với Trần Phong mà nói, nhưng căn bản không cần lâu như vậy. Phải biết rằng Trần Phong theo sinh ra đến bây giờ liền 500 vạn năm cũng chưa tới. Huống chi vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong tựu gia tăng lên 200 triệu năm tu vi. Trần Phong có loại cảm giác, có lẽ không dùng được 100 vạn năm chính mình có thể lại lần nữa gia tăng mấy chục ức năm tu vi. Tu vi rất trọng yếu à, chỉ cần tu vi cùng mà vượt, một ít hỗn nguyên bí thuật mới có thể thi triển đi ra. Trần Phong nói thầm lấy. Lại là một thời gian ngắn, Trần Phong tiêu hóa theo thời không chi môn chỗ đó lấy được chỗ tốt, sau đó mà bắt đầu cân nhắc tiếp được đi nơi nào. Đã hủy diệt ma chu bọn hắn không có đuổi theo, như vậy Trần Phong mà bắt đầu liên lạc vạn giới chi vương rồi. Rất nhanh, vạn giới chi vương tiểu chuyển đến đáp lại. Khoảng cách song phương rất xa, vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng, lúc này vạn giới chi vương đang tại cùng vài tên hỗn nguyên kim tiên trốn ở một chỗ che giấu địa phương dưỡng thương. Nguyên lai trong khoảng thời gian này không chỉ dừng lại là Trần Phong gặp phiền toái, vạn giới chi vương bọn hắn cũng gặp phải hủy diệt ma chu, song phương dĩ nhiên là muốn phát sinh một hồi tranh đấu. Muốn hay không cùng bọn họ tụ hợp đấy? Trần Phong cũng đang tự hỏi vấn đề này. Tại Trần Phong xem ra một khi chính mình cùng vạn giới chi vương bọn hắn tụ hợp, như vậy tiếp được chiến đấu không thể thiếu. Nhưng nếu cứ như vậy rời đi cũng không phù hợp Trần Phong phong cách hành sự. Hơn nữa lúc này đây đối thủ là hủy diệt ma chu, là chỗ có sinh mạng đối thủ, tiêu tính toán Trần Phong phản hồi thất tinh tánh mạng khu vực sớm muộn gì cũng muốn chống lại đối phương. Xem ra vẫn không thể ly khai a, những hủy diệt ma chu này là nhất định phải tiêu diệt. Trần Phong nói ra, vì vậy bắt đầu đi cùng vạn giới chi vương bọn hắn tụ hợp. Thời không chi thuật cùng thần hành chi thuật đột phá làm cho Trần Phong đã có tự bảo vệ mình lực lượng, tiêu tính toán không phải hủy diệt ma chu đối thủ cũng có nắm chắc đào tẩu. Bất quá những biến dị kia con rơi hay là rất mạnh, gặp không thể khinh thường. Trần Phong nói như vậy đạo. Sau một khoảng thời gian Trần Phong sẽ mặc toa ngàn tỷ năm ánh sáng rời rạc không gian, thành công đã tìm được vạn giới chi vương bọn hắn. Mà Trần Phong ở trong quá trình này cũng hiểu rõ thoáng một phát về nguyên thủy tánh mạng khu vực tình huống. Có thể nói tình huống không thể lạc quan. Hủy diệt ma chu như trước tại tàn sát bừa bãi. Số lượng rất nhiều, thậm chí vượt qua rời rạc tánh mạng số lượng. Về phần chiến đấu càng là lúc có phát sinh, Trần Phong cũng xuất thủ mấy lần. Bất quá Trần Phong cũng biết chém giết đại la kim tiên cấp bậc hủy diệt ma chu đối với chỉnh thể ảnh hưởng không lớn. Là tối trọng yếu nhất tựu là đem những hồn nguyên kia chi cảnh hủy diệt ma chu tiêu diệt. Còn có sau lưng hủy diệt chi tử. Đây mới là căn nguyên. Lúc này đây chém giết qua đi, toàn bộ nguyên thủy tánh mạng khu vực đều nguyên khí đại thương a, bất quá không biết trận này hỗn loạn lúc nào có thể qua đi, sớm chút giải quyết, còn có thể lưu lại một chút ít an toàn khu vực. Trần Phong nói ra. Trần Phong tiến nhập vạn giới chi vương mở đi ra trong không gian. Ngoại trừ vạn giới chi vương còn có Hạo Nhiên Thiên Tôn, Ma Sơn Đại Đế, cùng với một gã Trần Phong chưa từng gặp qua Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đây là Đại Hà lão tổ, đây là chúng ta Tiêu Giao Liên Minh thành viên Trần Phong, các ngươi nhận thức thoáng một phát. Vạn giới chi vương đơn giản giới thiệu nói. Bái kiến đạo hữu. Trần Phong vội vàng đánh nữa cái bắt chuyện. Đạo hữu khách khí. Đại Hà lão tổ vội vàng nói. Ngay từ đầu chứng kiến đến chính là một gã đại la kim tiên, Đại Hà lão tổ cũng không có để ở trong lòng, nhưng nhìn đến vạn giới chi vương thái độ của bọn hắn đã biết rõ người này đại la kim tiên không đơn giản. Hơn nữa Đại Hà lão tổ tại Hỗn Nguyên Kim Tiên thực lực cũng không phải rất cường, cho nên làm người hay là ngận đê đều cùng hòa thiện đích. Lúc này đây đi tới thật sự là cảm khái ngàn vạn a. Trần Phong vốn là đem trên đường đi gặp được tình huống nói một lần. Chúng ta cũng có chỗ hiểu rõ. Vạn giới chi vương gật gật đầu. Mà ngay cả thực lực mạnh nhất vạn giới chi vương đều lộ ra ưu sầu chi sắc, hiển nhiên cũng là đối trước mắt loại này cục diện không có cách nào. Mấy vị khác đạo hữu đâu? Trần Phong dò hỏi. Lại tới đây về sau Trần Phong đã nhìn ra vạn giới chi vương bọn người đều là bản thân bị trọng thương, xem trước khi đến kinh nghiệm chém giết rất thảm thiết. Thiên Âm Thần Quân vẫn lạc. Vạn giới chi vương mới mở miệng tựu là làm cho người rung động tin tức. Vẫn lạc. Trần Phong lắp bắp kinh hãi, đây chính là Hôn Nguyên Kim Tiên a. Trước khi hay là kể vai chiến đấu đồng bọn, cứ như vậy biến mất. 10 tỷ năm khổ tu, hóa thành hư ảo. Vạn Hoa Đế Quân cùng Thần Vĩ không có liên lạc với, cũng không biết sống hay chết, chúng ta trước khi gặp một gã hủy diệt ma chu, còn có vài tên bị hủy diệt chi lực chuyển hóa Hôn Nguyên Kim Tiên, một hồi đại chiến, song phương đều có tổn thương, sông lớn đạo hữu cũng là khi đó gặp được. Vạn Giới Chi Vương nói ra, nếu thực là đơn thuần hủy diệt ma chu cũng vẫn có thể ứng phó, nhưng là không ngừng có đạo hữu hóa thành hủy diệt khối lỗi, đây mới là nhất chuyện phiền phức, ta đều lo lắng Thần Vĩ cùng Vạn Hoa Đế Quân cũng trở thành hủy diệt khối lỗi. Vạn Giới Chi Vương nói ra, ngươi lại đi nơi nào, không phải là tìm địa phương trốn đi a? Lúc này thời điểm Hạo Nhiên Thiên Tôn bỗng nhiên hỏi thăm Trần Phong. Trước khi song phương tiểu cùng một chỗ chiến đấu qua, bất quá bây giờ còn là lần thứ nhất trao đổi. Trần Phong cười cười, ta ngược lại là hy vọng có thể tìm một chỗ trốn đi, chỉ tiếc ta so sánh không may, gặp hủy diệt ma chu cùng biến dị con rơi, quả thực tiểu là cựu tử nhất sinh. Ngươi gặp hủy diệt ma chu? Vạn Giới Chi Vương có chút sai biệt nhìn Trần Phong liếc, về phần Hạo Nhiên Thiên Tôn càng là lộ ra không tin thần sắc. Đúng vậy, còn có ba gã biến dị con rơi. Trần Phong gật gật đầu. Mặc dù mọi người đều bản năng không tin Trần Phong nói lời, nhưng cũng biết đến trình độ này Trần Phong không cần phải nói dối. Nhất là mới gia nhập Đại Hà lão tổ càng là có chút khiếp sợ, không nghĩ tới người này đại La Kim Tiên lợi hại như vậy, muốn là chuyện này đổi lại là tự mình, có thể trốn tới ư? Cuối cùng Đại Hà lão tổ lắc đầu, có lẽ trốn không thoát đến. Xem ra đạo hữu bỏ ra không ít một cái giá lớn. Vạn Giới Chi Vương như có điều suy nghĩ nói, đúng vậy, một cái giá lớn quá lớn. Trần Phong gật gật đầu, lời này ngược lại thật sự, lúc trước Trần Phong thế nhưng mà tự bạo không ít người đá. Phải biết rằng những người đá kia thế nhưng mà Trần Phong hao phí tâm huyết luyện chế ra đến, chỉ cần là tài liệu đều là một chút giao dịch trở lại. Những người đá này liên thủ là có thể cùng Hôn Nguyên Kim Tiên giao thủ, không nghĩ tới vì trốn chạy để khỏi chết hay là hao tổn không ít, tổn thất rất lớn. Trần Phong nói ra, bất kể như thế nào, có thể còn sống giết đi ra đạo hưu đã xem như bất phàm rồi. Chứng kiến Trần Phong sắc mặt khó coi, Vạn Giới Chi Vương đã biết rõ Trần Phong thật sự đã trải qua một sự tình. Những biến dị kia con rơi cũng rất khó đối phó, ngay từ đầu chỉ là một gã, ta thiết kế giết chết đối phương, ai biết ngay sau đó lại xuất hiện ba gã. Trần Phong nghĩ nghĩ sau đó nói, quy một chương 3154, tràn đầy nguy cơ. Chương 3154, tràn đầy nguy cơ. Ngươi gặp ba gã biến dị con rơi còn có một gã hủy diệt ma chu. Trần Phong vừa mới mở miệng đã bị đánh đã đoạn, là Hạo Nhiên Thiên Tôn mở miệng, lúc này không chỉ nói Hạo Nhiên Thiên Tôn, ở đây mấy người trong mắt đều là không tin thần sắc. Ba gã biến dị con rơi còn có một gã hủy diệt ma chu, không chỉ nói Trần Phong người này đại La Kim Tiên, ở đây ngoại trừ Vạn Giới Chi Vương ai cũng không có nắm chắc đào tẩu. Chư vị xem ra là không tin a, quên đi, đường ta chưa nói. Trần Phong cũng nhìn thấy mấy vị này ánh mắt, tự nhiên minh bạch mấy người kia không tin mình. Cười cười, cũng không nói thêm lời. Những người khác có tin hay không thẳng mình chuyện gì chứ, mình cũng chẳng muốn giải thích. Chứng kiến Trần Phong không nói, ở đây mấy vị cũng có chút xấu hổ. Trần Phong đạo hữu thực lực cũng không tệ lắm, nhưng lại có mặt khác một ít thủ đoạn. Vạn Giới Chi Vương nói như vậy đạo, chư vị đạo hữu tiếp được có tính toán gì không? Trần Phong nghĩ nghĩ sau đó hỏi. Trần Phong tới nơi này là liên lạc mọi người cùng hủy diệt ma chu tác chiến, nếu tìm chỗ tu luyện chính mình tùy tiện mở một chỗ động phủ có thể tu luyện, không cần phải tới nơi này. Trước khôi phục thực lực, sau đó liên lạc đạo hữu khác, liên thủ chống lại hủy diệt ma chu. Vạn Giới Chi Vương nói như vậy đạo. Hủy diệt ma chu số lượng càng ngày càng nhiều, hủy diệt chi tử vẫn giấu kín lấy không xuất ra, đây mới là nguy hiểm nhất. Vạn Giới Chi Vương nói ra, hay là cẩn thận một ít, nếu hủy diệt chi tử tìm tới nơi này, chúng ta những người này nhất định sẽ chết thương mấy cái. Trần Phong nói ra, tiểu tử, ta nói ngươi có thể hay không không muốn mỏ quả đen. Hạo Nhiên Tiên Tôn cao mày nói, đến trình độ này, có mấy lời là không thể lung tung nói, nói không chừng có thể ứng nghiệm. Trần Phong mặc kệ hội Hạo Nhiên Tiên Tôn, song phương từng có quan hệ, Trần Phong mặc dù thực lực đại tiến, nhưng cũng không phải người này đối thủ. Bất quá Trần Phong tự cao đối phương cũng không làm gì được chính mình. Chính mình thần hành chi thuật cùng thời không chi thuật đã đều một cái đỉnh, bình thường Hỗn Nguyên Kim Tiên là không làm gì được chính mình. Húng chi mình còn có mặt khác thủ đoạn. Chứng kiến Trần Phong không có trả lời Hạo Nhiên Thiên Tôn cũng là cảm giác không thú vị, cũng không nói thêm lời, trực tiếp qua một bên tu luyện đi rồi. Dầu gì cũng là Hôn Nguyên Kim Tiên, cùng một gã đại La Kim Tiên tính toán chi ly thật sự là không có ý nghĩa, cũng sẽ bị người cười nhạo. Vạn Giới Chi Vương nhăn nhíu mày, không có nhiều lời, đối với Trần Phong cùng Hạo Nhiên Thiên Tôn quá tiết Vạn Giới Chi Vương đúng rồi giải, bất quá cũng rất khó hóa giải. Hạo Nhiên Thiên Tôn là cùng Vạn Giới Chi Vương một cái cấp bậc tồn tại, theo lý thuyết nho nhỏ đại La Kim Tiên thì không cách nào chống lại, thấy Hôn Nguyên Kim Tiên cũng muốn cung kính, nhưng là Trần Phong bất động. Trần Phong thực lực rất cường, vượt ra khỏi Đại La Kim Tiên phạm chủ, nói thí dụ như trận đánh lúc trước Hôn Nguyên Kim Tiên, bất kể là người xâm nhập hay là hủy diệt ma chu, Trần Phong đều ra không ít lực. Tại Vạn Giới Chi Vương xem ra Trần Phong toàn lực bộc phát, thủ đoạn đều xuất hiện, ứng phó hai gã Hôn Nguyên Kim Tiên là không có vấn đề. Cho nên Vạn Giới Chi Vương cũng không giống rét lạnh Trần Phong tâm. Chứng kiến Trần Phong không có cùng Hạo Nhiên Thiên Tôn dây dưa, Vạn Giới Chi Vương cũng có chút buông lỏng. Mặc dù tất cả mọi người tại độc lập thời không trong tu luyện, nhưng là có thể phân ra ý chí đi dò xét rời rạc không gian khu vực khác tình huống. Trong quá trình tu luyện cũng có thể không ngừng rất hiểu rõ đến càng nhiều nữa tin tức. Tình huống không ổn. Đây là mọi người nói tối đa một cái tử. Hủy diệt chi lực càng ngày càng mạnh, càng nhiều nữa cánh mạng bị hủy diệt chi lực ăn mòn, trở biến thành hủy diệt khối lỗi. Liên Hôn Nguyên Kim Tiên đều tránh không khỏi loại thủ đoạn này, huống chi là mặt khác càng thêm nhỏ yếu cánh mạng. Trần Phong ý chí quan sát đến một việc, cái kia chính là một đám linh trùng biến thành hủy diệt khối lỗi. Cái này một đám linh trùng có bao nhiêu đấy? Trọn vẹn vượt qua 1 tỷ. Mặc dù cấp bậc đều không cao, nhưng là suy nghĩ một chút, 1 tỷ hủy diệt khôi lỗi a, nghe tiểu đầy đủ khủng bố. Trần Phong thậm chí thả ra đi một tí tử trùng đi thu thập tin tức, bởi như vậy Trần Phong lấy được tin tức so mặt khác Hỗn Nguyên Kim Tiên còn nhiều hơn. Bất quá quá trình này trong cũng có tử trùng bị chuyển hóa thành hủy diệt khôi lỗi. Cũng bởi vì chuyện này Trần Phong đã biết càng nhiều nữa sự tình. Những biến thành này hủy diệt khôi lỗi tánh mạng không là vì hủy diệt Machu, mà là vì một đoàn bỗng nhiên xuất hiện hủy diệt năng lượng. Tiểu là cái này một đoàn hủy diệt năng lượng làm cho Trần Phong phái đi ra tử trùng biến thành hủy diệt khôi lỗi. Trần Phong tin tưởng mặt khác biến thành hủy diệt khôi lỗi tánh mạng cũng hẳn là loại tình huống này. Vì vậy Trần Phong phái ra càng nhiều nữa tử trùng. Rốt cục chứng kiến một gã đại La Kim Tiên bị hủy diệt năng lượng bao khỏa, dãy rùa một phen về sau tiểu biến thành hủy diệt khôi lỗi. Như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng là gặp loại tình huống này a? Có lẽ không có đơn giản như vậy, đại La Kim Tiên gặp được loại tình huống này còn có thể kiếm chắc một phen, Hỗn Nguyên Kim Tiên đâu rồi? Hơn phân nửa là hủy diệt chi tử tự mình ra tay. Tại Trần Phong xem ra những bỗng nhiên này xuất hiện hủy diệt năng lượng có lẽ đến từ hủy diệt chi tử, bất quá toàn bộ nguyên thủy tánh mạng khu vực đại loạn, kể cả Hỗn Nguyên Kim Tiên ở bên trong không biết bao nhiêu tánh mạng đều bị chuyển hóa làm hủy diệt khôi lỗi. Chẳng lẽ nói hủy diệt chi lực mạnh như vậy, có thể liên tục không ngừng phân ra hủy diệt năng lượng? Trần Phong lắc đầu, không tin điểm này. Tiêu tính toán đối phương cường thịnh trở lại, trung quy cũng có một ít cực hạn. Nếu chuyển hóa tầm thường tánh mạng vẫn còn nói được qua đi, nhưng là chuyển hóa Hỗn Nguyên Kim Tiên khẳng định phải trả giá một ít mọi người. Tất cả mọi người là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ, tiêu tính toán đối phương rất cường, cũng không nên như vậy không hợp thói thường. Trần Phong lại như thế này suy đoán. Sau đó và những người khác trao đổi, Vạn Giới Chi Vương bọn hắn cũng đồng ý Trần Phong loại ý nghĩ này. Trên thực tế ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, Vạn Giới Chi Vương bọn người cũng phát hiện trống rỗng xuất hiện hủy diệt năng lượng. Có lẽ có thể thông qua hiện tại hủy diệt năng lượng tìm được hủy diệt chi tử. Ma Sơn Đại Đế nói ra, tìm hủy diệt chi tử, vậy thì là tìm cái chết, chúng ta những người lực lượng này còn chưa đủ. Hạo Nhiên Thiên Tôn nói ra, tiêu tính toán đối phương hiện tại đình chỉ sợ cục diện cũng không cách nào vãn hồi, lúc này đây nguyên thủy tánh mạng khu vực bị đánh nát rồi. Vạn Giới Chi Vương có chút cảm khái, sắc mặt rất khó nhìn. Tại Vạn Giới Chi Vương xem ra, mênh mông bát ngát rời rạc trong không gian có rất ít so sánh nguyên thủy tánh mạng khu vực địa phương. Tại đây tu luyện hoàn cảnh rất tốt, nhất là nguyên thủy chi cảnh, đó là Hỗn Nguyên Kim Tiên đều muốn tranh đoạt khu vực. Chỉ tiếc đây hết thảy đều bị bỗng nhiên xuất hiện hủy diệt ma chu hủy diệt. Trước khi theo Trần Phong chỗ đó đạt được về hủy diệt ma chu tin tức, mọi người còn không có coi trọng, nghĩ thầm lấy đối phương vẫn còn thiên tinh tánh mạng khu vực, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu liền giết đã đến nguyên thủy tánh mạng khu vực. Không biết trước khi phát ra cầu cứu tin tức có thể đưa tới bao nhiêu cao thủ. Vạn Giới Chi Vương nghĩ như vậy, trong nội tâm càng là cảm khái. So sánh với khu vực khác, nguyên thủy tánh mạng khu vực xem như rất mạnh, không nghĩ tới lúc này đây cũng muốn mở miệng cầu người. Chỉ là sẽ có người tới tại đây ư? Bất quá đối với tay là hủy diệt ma chu, là chỗ có sinh mạng địch nhân, có lẽ sẽ có người tới à? Kỳ thật Vạn Giới Chi Vương cũng không có bao nhiêu tin tưởng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng an ủi thoáng một phát chính mình. Mấy vị này thương thế trên người không nhẹ, bằng không thì nương tựa theo Hỗn Nguyên chi cảnh cũng sẽ không kéo dài tới thời gian dài như vậy không có khôi phục. Rất nhanh, mọi người lại đã nhận được một kiện không tốt tin tức. Vạn Hoa Đế Quân trọng thương đến nhiều lần sắp tử vong tình trạng, không biết núp ở chỗ nào dưỡng thương đi rồi. Hơn nữa Vạn Hoa Đế Quân tại trốn đi trước khi còn truyền lại trở lại một ít tin tức, cái kia chính là trước khi cùng mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu thần vĩ đã bị hủy diệt ma chu chém giết, lại là một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn lạc. Mọi người sắc mặt rất khó coi. Nếu phóng lúc trước, đối với Vạn Giới Chi Vương mà nói thần vĩ bị chém giết là chuyện tốt, dù sao thần vĩ cũng là người xâm nhập. Nhưng là hiện tại thần vĩ là minh hữu. Mỗi một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đều rất trọng yếu. Trước khi Thiên Âm Thần Quân tiểu vẫn lạc, hiện tại lại lần nữa vẫn lạc một gã, đối với cái này cái tiểu đoàn thể cũng là không nhỏ đả kích. Không chỉ có như thế, còn có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên biến thành hủy diệt khối lỗi, tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên là lão bằng hữu của ta rồi, không nghĩ tới cũng rơi vào như vậy kết cục. Vạn Giới Chi Vương nói tiếp, ta thật muốn trốn đi, chờ lần này phong ba qua đi về sau trở ra. Ma Sơn Đại Đế nói như vậy đạo. Không có người chỉ trích Ma Sơn Đại Đế. Trên thực tế, như này dưới tình huống khẳng định có không ít người làm như vậy, không tính là ích kỷ, trốn đi cũng không gì đáng trách. Tiểu nói ở đây mấy vị này, nếu trốn đi, coi như là hủy diệt ma chu cũng rất khó tìm đi ra. Chờ bế quan ngàn vạn năm trên triệu năm trở ra, có lẽ cũng không cần cùng hủy diệt ma chu chém giết rồi. Bất quá nếu mọi người tất cả đều làm như vậy nguyên thủy tánh mạng cái khác sinh mệnh sẽ chết sạch sẽ. Nếu cái khác sinh mệnh khu vực cao thủ cũng làm như vậy hủy diệt ma chu sẽ mang tất cả xuống dưới, những nơi đi qua đều là hủy diệt. Sở hữu vũ trụ đều sẽ biến thành một cái không vào bọc. Hơn nữa những hủy diệt ma chu này cũng sẽ càng ngày càng mạnh, trốn đi những cao thủ kia chỉ sợ không còn có chiến đấu dũng khí, sẽ trốn đông trốn tây, rốt cuộc không có thành tựu. Có ít người nghĩ tới những này, nhưng là nguy hiểm phía dưới không thể không tạm tránh đầu sóng ngọn gió, bởi như vậy sẽ hình thành một loại tuần hoàn. Cường giả càng cường, hủy diệt ma chu cũng thì càng thêm khó có thể đối phó. Không thể lùi bước. Nhất mở miệng trước dĩ nhiên là Đại Hà lão tổ. Lại nói tiếp Đại Hà lão tổ cũng là nhận lấy trận này chấn động ảnh hưởng, ở lại động phủ cùng tánh mạng khu vực ngay tiếp theo thượng diện tánh mạng đều thu vào. Dùng Đại Hà lão tổ buồn sự ly khai nguyên thủy tánh mạng khu vực cũng không thành vấn đề, nhưng là Đại Hà lão tổ hay là gia nhập cái này trận doanh. Lùi bước là không thể nào lùi bước, nếu là có người muốn rời khỏi, ta cũng sẽ không ngăn trở. Vạn Giới Chi Vương nói ra. Ta vừa rồi chỉ nói là nói mà thôi. Ma Sơn Đại Đế cười cười, thoạt nhìn rất thản nhiên. Có thể tu luyện đến nước này cái đó một cái là nhát gan thế hệ, nếu tu luyện trên đường không có dũng mãnh tinh tiến cũng căn bản tu luyện không đến nước này. Chúng ta ở chỗ này mang theo cũng không phải biện pháp, chờ thương thế khôi phục hay là cần hành động. Vạn Giới Chi Vương nói ra. Ta không có vấn đề. Đại Hà lão tổ nói ra. Ta thương thế nhanh khôi phục. Hạo Nhiên Thiên Tôn nói ra. Có người đến. Trần Phong vừa muốn nói chuyện Vạn Giới Chi Vương thần sắc biến đổi, sau đó lại nở nụ cười. Sau đó Vạn Giới Chi Vương biến mất. Thì ra là mấy cái hô hấp, Vạn Giới Chi Vương lại lần nữa xuất hiện, bất quá còn có một người cùng Vạn Giới Chi Vương cùng lúc xuất hiện. Siêu Thoát Thánh Quân. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đến dĩ nhiên là Thiên Thần Quốc gia chi nhân, hơn nữa còn là nhân quả chủ nhân. Trước khi ta tiểu tính toán đến nơi đây có nhân quả, quả thật như thế. Siêu Thoát Thánh Quân đối với Trần Phong gật gật đầu, cũng nhận ra Trần Phong. Tình huống không ổn. Không đợi mọi người hỏi thăm, Siêu Thoát Thánh Quân tiểu chủ động mở miệng. Chúng ta Thiên Thần Quốc gia có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn lạc, còn có một người biến thành hủy diệt khối lỗi, hắc, lúc này đây tổn thất thảm trọng, ta trước khi đến cũng đã trải qua mấy trận chém giết, đáng tiếc, ta lực lượng một người không phải hủy diệt ma chu đối thủ. Siêu Thoát Thánh Quân nói ra, quy một chương 3155, tính toán. Chương 3155, tính toán. Lại nói tiếp Siêu Thoát Thánh Quân thực lực rất cường, cùng Vạn Giới Chi Vương một cấp bậc, nhưng lại nắm giữ lấy nhân quả cái này bảo vật, tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh chóng. Bất quá tiểu tính toán như thế Siêu Thoát Thánh Quân cũng không phải hủy diệt ma chu đối thủ, đây mới là nhất làm cho người cảm thấy bi ai. Dù sao nguyên thủy tánh mạng khu vực Hỗn Nguyên Kim Tiên không ít, nhưng là có thể cùng hủy diệt ma chu chính diện chém giết nhưng vẫn không có xuất hiện. Nếu là có như vậy một hai người, nói không chừng tiểu có thể cải biến cục diện rồi. Bất quá hiện tại nhiều hơn vượt qua Thánh Quân, cái này cái đoàn thể thực lực lại bất đồng. Huống chi Siêu Thoát Thánh Quân trong tay có nhân quả, cho nên ở đây mấy người ánh mắt đều có chút lửa nóng. Đạo Hưu có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta cái này tiểu đoàn thể, cùng một chỗ liên thủ đánh chết hủy diệt ma chu? Vạn Giới Chi Vương phát ra mời. Tự nhiên. Siêu Thoát Thánh Quân gật gật đầu. Vạn Giới Chi Vương bọn người trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù thiếu đi Thiên Âm Thần Quân cùng Vạn Hoa Đế Quân, nhưng lại nhiều hơn Đại Hà Lao Tổ cùng Siêu Thoát Thánh Quân. Cái này tiểu đoàn thể thực lực so với trước còn mạnh hơn. Nếu là liên thủ tác chiến, ta trước hết xuất ra một ít chỗ tốt, coi như là biểu đạt thành ý của ta. Siêu Thoát Thánh Quân vừa cười vừa nói. Tiểu chứng kiến nhân quả ở Siêu Thoát Thánh Quân trong tay xuất hiện. Tại Siêu Thoát Thánh Quân thúc dục phía dưới, một cỗ thần quang đem ở đây chư vị đều bao phủ lại. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, mỗi người quanh thân đều dây dưa lấy rậm rạp chẳng chịt nhân quả sợi tơ, hoặc nhiều hoặc ít. Trần Phong nhìn Vạn Giới Chi Vương cùng Hạo Nhiên Thiên Tôn, so sánh với Đại Hà Lao Tổ cùng Ma Sơn Đại Đế hai người này quanh thân nhân quả tuyến ít đến thương cảm. Rất rõ ràng là mượn nhờ nhân quả tu luyện quả. Trần Phong âm thầm cười lạnh, Tiêu Giao Liên Minh cùng Thiên Thần Quốc gia thoạt nhìn đối lập, kỳ thật cũng là ngoài chăn mặt xem, kỳ thật song phương hẳn là hợp tác quan hệ. Đã Vạn Giới Chi Vương bọn hắn có thể mượn nhờ nhân quả tu luyện, như vậy Thiên Thần Quốc gia cao thủ cũng có thể mượn nhờ Tiêu Giao Liên Minh luân hồi bản tu luyện. Mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là Trần Phong có thể suy tính đi ra. Đương nhiên, ở đây mọi người trong Trần Phong trên người nhân quả tuyến là ít nhất, thậm chí so Siêu Thoát Thánh Quân đều muốn thiếu. Đến một lần Trần Phong chi trước đó không lâu mới mượn nhờ nhân quả tu luyện, thứ hai Trần Phong cũng hấp thu đi một tí nhân quả lực lượng, tu luyện ra nhân quả pháp tắc, mở nhân quả đại đạo, tùy thời đều có thể phai mở những tân sinh kia thành nhân quả tuyến. Mà Siêu Thoát Thánh Quân sở dĩ nhân quả tuyến còn muốn vượt qua Trần Phong đồng dạng cũng là bởi vì nhân quả nguyên nhân. Siêu Thoát Thánh Quân khống chế nhân quả vốn chính là đại nhân quả, mà những người khác mượn nhờ nhân quả tu luyện đồng dạng cũng cùng Siêu Thoát Thánh Quân đã thành lập nên nhân quả. Nhất là những người này đều là cùng Siêu Thoát Thánh Quân đồng dạng cao thủ. Trường kỳ dĩ vãng nhân quả tuyến tự nhiên không thể thiếu. Bất quá Đại Hà Lao Tổ cùng Ma Sơn Đại Đế quanh thân nhân quả tuyến lại nhiều đến làm cho người khủng bố. Dù sao hai người này trên việc tu luyện thời gian rất dài, tiếp xúc đến quá nhiều tánh mạng, Trần Phong nhìn liếc mắt liền phát hiện hai vị này nhân quả tuyến nhiều là tự mình lúc trước gấp một vạn lần đều không chỉ. Bất quá hiện tại nhân quả lực lượng mang tất cả, những nhân quả tuyến này nhao nhao sụp đổ. Nhân quả tuyến giảm bất là một phương diện, bất kể thế nào nói nhân quả cũng là khởi nguyên cấp cái khác bảo vật, cho nên mọi người ở đây đều đã nhận được chỗ tốt. Mà ngay cả Trần Phong cũng là như thế. Sau một khoảng thời gian, mọi người tu luyện cáo một giai đoạn, chỉ cảm thấy tu vi tăng trưởng không ít. Đa tạ đạo hữu. Vạn Giới Chi Vương bọn người vội vàng tỏ vẻ cảm giác. Chư vị không cần khách khí, ta đây cũng là vì rất tốt đối phó hủy diệt ma chu. Siêu Thoát Thánh Quân vừa cười vừa nói, tiểu hữu, đã Siêu Thoát Thánh Quân đều làm như vậy rồi, ngươi có phải hay không cũng nên có chút tỏ vẻ. Hạo Nhiên Tiên Tôn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong. Mọi người sững sờ, không rõ Hạo Nhiên Tiên Tôn vì cái gì như vậy đối với Trần Phong nói. Bất quá Vạn Giới Chi Vương cùng Siêu Thoát Thánh Quân lại sau đó đã minh bạch Hạo Nhiên Tiên Tôn ý tứ. Không có vấn đề, có thể tăng lên mọi người tu vi, ta sẽ không cự tuyệt. Trần Phong nói xong tế ra Thái Sơ Thần Kính. Thái Sơ Thần Kính. Ma Sơn Đại Đế cùng Đại Hà Lao Tổ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này bảo vật vậy mà tại Trần Phong trong tay. Bất quá một gã đại La Kim Tiên có thể khống chế khởi nguyên bảo vật, không có bị người đoạt đi, chỉ bằng vào điểm này tựu làm hai người không thể không xem trọng Trần Phong vài phần. Phải biết rằng như thế bảo vật tựu là Hỗn Nguyên Kim Tiên đều cầm bất ổn. Ông Thái Sơ Thần Kính lực lượng tỏa ra, đem mọi người bao phủ lại. Vạn Giới Chi Vương bọn người chỉ cảm thấy thân hình chấn động, trong cơ thể các loại lực lượng đều phát sinh biến hóa. Tại Thái Sơ Thần Kính tương trợ phía dưới, những Hỗn Nguyên Kim Tiên này tu vi bắt đầu liên tiếp kéo lên, tăng lên mấy ngàn vạn năm trên triệu năm tu vi. Bất quá có một người ngoại lệ, cái kia chính là Hạo Nhiên Tiên Tôn không có được Thái Sơ Thần Kính chiếu cố. Lần này Hạo Nhiên Tiên Tôn sắc mặt tiểu khó coi, bất quá lại cũng không nói gì thêm. Những người khác tại tu luyện đã nhận được Trần Phong chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không mở miệng. Rất nhanh, mọi người chấm dứt. Cao nhất gia tăng lên trên triệu năm tu vi, thiếu cũng có mấy ngàn vạn năm. Như vậy xem ra so mượn nhờ nhân quả tu luyện còn muốn rung động. Tự nhiên đối với Trần Phong tỏ vẻ cảm tạ. Bởi như vậy Hạo Nhiên Thiên Tôn sắc mặt càng thêm khó coi, cho nên mọi người rất nhanh tiểu thu liễm, để tránh Hạo Nhiên Thiên Tôn trong nội tâm khó chịu. Nên hành động. Vạn Giới Chi Vương nói ra. Thương thế khôi phục về sau lại thực lực đại tiến, đúng là ra tay chém giết hủy diệt ma chu thời điểm. Hành động. Những người khác cũng tỏ vẻ đồng thời. Oanh. Sau đó mọi người mới từ độc lập trong không gian đi ra, tựu bị một đoàn hủy diệt năng lượng công kích. Trước hết nhất đi ra chính là Ma Sơn Đại Đế, chứng kiến cái này đoàn hủy diệt năng lượng trong nội tâm cả kinh, một bên lui về phía sau, một bên há mồm phun ra một cỗ khí lưu. Khí lưu hóa thành trường hạ, đem cái này đoàn hủy diệt năng lượng bao phủ. Bất quá sau một khắc, thứ hai đoàn hủy diệt năng lượng xuất hiện, thẳng nhận được Ma Sơn Đại Đế trước mặt, mắt thấy muốn bổ nhào vào Ma Sơn Đại Đế trên người. Vạn Giới Chi Vương xuất thủ, trực tiếp làm ra một phương kết giới đem cái này đoàn hủy diệt năng lượng giam cầm lại. Rất nhanh, bị Trường Hà bao phủ hủy diệt năng lượng vào ra, bị Vạn Giới Chi Vương giam cầm hủy diệt năng lượng cũng vào ra. Bất quá lúc này thời điểm Đại Hà lão tổ cùng Hạo Nhiên Thiên Tôn cùng với Trần Phong cũng xuất thủ. Liên thủ trước khi rất nhanh sẽ đem cái này hai luồng hủy diệt năng lượng phai mở. Hảo cường. Trần Phong nhịn không được nói ra. Chỉ là hai luồng năng lượng mà thôi, tiêu kinh động đến nhiều như vậy Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa còn là một bộ như lâm đại địch bộ dạng. Tính bền dẻo 10 phần, ẩn chứa cường đại hủy diệt ý chí, có khả năng là đến từ hủy diệt chi tử. Nếu chỉ có một gã đạo hữu bỗng nhiên bị loại này năng lượng ăn mòn, thật đúng là có chút phiền phức. Vừa ra tới tiểu bị công kích, xem ra đối phương tìm được chúng ta. Tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Vạn Giới Chi Vương thi triển thủ đoạn, đem mọi người bao vây lại rất nhanh ghé qua. Sau một khoảng thời gian Vạn Giới Chi Vương mới dừng lại đến. "Chư vị, ẩn nấp thân hình." Vạn Giới Chi Vương nói ra. Sau đó Vạn Giới Chi Vương liền vọt vào một đám hủy diệt ma chu trong trắng trận giết chóc. Những hủy diệt ma chu này mạnh nhất thì ra là đại la chi cảnh, căn bản không phải Vạn Giới Chi Vương đối thủ. Rất nhanh đại la cấp bậc hủy diệt ma chu đã bị chạm giết sạch, về phần những không đến kia đại la kim tiên cấp bậc hủy diệt ma chu đại bộ phận đều bị trước khi giao thủ chấn động giết chết, chỉ có số ít chạy thoát đi ra ngoài. Sau đó Vạn Giới Chi Vương toàn thân khí tức tăng vọt, cầm trong tay một thanh thật dài năng lượng nhận, bắt đầu khắp nơi chém giết hủy diệt ma chu, cùng với một ít bị chuyển hóa hủy diệt khôi lỗi. Rốt cục, một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc hủy diệt khôi lỗi xuất hiện. Vạn Giới Chi Vương có chút buồn bực, vậy mà không phải hủy diệt ma chu, các ngươi không dùng đến, ta đến giải quyết người này hủy diệt khôi lỗi. Đây cũng là Vạn Giới Chi Vương không muốn nhất chứng kiến một loại tình huống. Hủy diệt khôi lỗi xuất hiện tỏ vẻ lấy có một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc tánh mạng biến mất. Đối với nguyên thủy tánh mạng khu vực mà nói cái này là một loại tổn thất thật lớn. Song Vương bắt đầu giao thủ, người này hủy diệt khôi lỗi căn bản không phải Vạn Giới Chi Vương đối thủ, mắt thấy sẽ bị Vạn Giới Chi Vương tiêu diệt. Nhưng là lúc này thời điểm lại có một gã hủy diệt khôi lỗi xuất hiện. Vạn Giới Chi Vương phiền muộn cơ hồ muốn chửi ầm lên. Trần Phong bọn người tự nhiên có thể chứng kiến Vạn Giới Chi Vương giao thủ tình huống. Kỳ thật coi như là hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không làm gì được Vạn Giới Chi Vương. Nhưng là đây chính là hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên a. Thoạt nhìn nguyên thủy tánh mạng khu vực Hỗn Nguyên Kim Tiên còn thì rất nhiều, chỉ là hiện tại xem ra càng nhiều càng là phiền toái. Trần Phong nói ra. Những người khác sắc mặt rất khó coi. Bởi vì ngoại trừ Trần Phong bên ngoài những người khác là nguyên thủy tánh mạng khu vực bản thổ tánh mạng, mặc dù biết Trần Phong nói là chính xác, nhưng là phiền muộn vô cùng. Xem ra sự tình phát triển không có dựa theo trong tưởng tượng tiến hành. Hạo Nhiên Thiên Tôn nói ra, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Vạn Giới Chi Vương vẫn còn cùng hai gã hủy diệt khôi lỗi chém giết, song phương tranh đấu lực lượng ngang nhau. Vạn Giới Chi Vương có chút sốt rồi. Bởi vì Vạn Giới Chi Vương mục đích cũng không phải những hủy diệt khôi lỗi này, mà là hủy diệt ma chu. Đương nhiên hủy diệt khôi lỗi cũng là muốn diệt trừ. Song phương giao thủ làm ra đến động tĩnh rất lớn. Tại Vạn Giới Chi Vương nghĩ đến có lẽ kinh động đến đối với vừa rồi là đi. Trong tranh đấu Vạn Giới Chi Vương biến hóa vị trí, thoạt nhìn muốn thoát khỏi cái này hai gã hủy diệt khôi lỗi. Bá, một đạo kiếm quang đối với Vạn Giới Chi Vương đâm giết đi qua. Không biết lúc nào che giấu biến dị con rơi xuất hiện, vừa ra tay ngay tại Vạn Giới Chi Vương trên người lưu lại một đạo miệng vết thương. Lợi hại. Mặc dù nói Vạn Giới Chi Vương có chút coi thường, nhưng như vậy bị đâm trúng hay là bao nhiêu có chút giật mình. Tiêu diệt loại sinh vật này coi như là đáng giá rồi, chỉ là không biết lúc này đây đến rồi vài tên loại sinh vật này. Vạn Giới Chi Vương suy tư về, một bên phát động công kích, sau đó tên kia biến dị con rơi sẽ thấy độ biến mất không thấy gì nữa. Làm tốt ra tay chuẩn bị đi. Vạn Giới Chi Vương nói như vậy đạo. Cái kia hai gã hủy diệt khôi lỗi đuổi theo, song phương lại lần nữa giao thủ, mấy hiệp về sau tên kia biến dị con rơi lại ra tay nữa. Ông. Vạn Giới Chi Vương toàn lực ra tay, một tầng tầng kết giới coi như thời không hàng rào phong tỏa bốn phía, đem hủy diệt khôi lỗi còn có biến dị con rơi đều vây ở trong đó. Hạo Nhiên Tiên Tôn bọn người xuất hiện, vây quanh cái này ba gã đối thủ cùng nhau luận đánh, một cái hô hấp không đến tựu đánh bại đối phương. Vậy cũng là đánh lén. Hơn nữa bất kể là tại số lượng bên trên hay là trên thực lực tất cả mọi người chiếm cứ thượng phong, cho nên lúc này đây hành động rất thành công. Đáng tiếc không có đưa tới hủy diệt ma chu. Vạn Giới Chi Vương nói như vậy đạo. Bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu, tiếp tục hành động. Vạn Giới Chi Vương lại lần nữa đem mọi người che giấu, sau đó bắt đầu vượt qua thời không, mai cho đến 10 tỷ năm ánh sáng bên ngoài mới thả chậm tốc độ. Trước khi tranh đấu có lẽ sẽ lại lần nữa đưa tới một ít hủy diệt khôi lỗi hoặc là biến dị con rơi cái gì, nhưng kỳ thật không thích hợp tiếp tục lưu lại chỗ đó, bởi vì song phương lại giao thủ rất dễ dàng lọt vào vây công. Cái này tiểu đoàn thể thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ có thể từng cái diệt sát, thấp điệu làm việc, quy một chương 3156, nhân số gia tăng. Chương 3156, nhân số gia tăng. Tiếp được như cũng là Vạn Giới Chi Vương làm ra động tĩnh, đưa tới địch nhân về sau Trần Phong bọn người tìm cơ hội ra tay. Sau đó hai lần đã thành công. Lần thứ nhất đánh chết một gã đại la kim tiên cấp bậc hủy diệt khôi lỗi, lần thứ hai đánh chết một gã biến dị con rơi. Như trước không có đưa tới hủy diệt ma chu. Hơn nữa hủy diệt khôi lỗi cũng là bản thổ tánh mạng biến hóa mà thành, đây là tổn thất thật lớn, nhưng bất kể như thế nào mọi người cũng muốn đánh chết đối phương. Cho dù là người quen cũng muốn ra tay. Cái này lộ ra rất bất đắc dĩ rồi. Các ngươi nói hủy diệt chi tử có hay không nhìn chằm chằm vào chúng ta? Này Thiên Ma núi đại đế nói như vậy đạo. Có lẽ à, không qua đối phương đến bây giờ đều không có đối với chúng ta ra tay khẳng định cũng có nguyên nhân, hoặc là không có phát hiện chúng ta, hoặc là nếu không có nắm chắc đối phó chúng ta. Hạo Nhiên Tiên Tôn nói như vậy đạo. Hy vọng là thứ hai. Đại Hà Lao Tổ nói ra. Hủy Diệt Chi Tử rất cường, chúng ta những người này liên thủ cũng không phải đối thủ. Trần Phong nói ra. Hủy Diệt Chi Tử có mạnh như vậy? Ma Sơn Đại Đế có chút hoài nghi. Không có làm, so Hủy Diệt Ma Chu cường đại, nói như vậy, ta nhận thức một gã tiền bối, đối phương có thể chém giết Hủy Diệt Ma Chu, nhưng là đối mặt Hủy Diệt Chi Tử chỉ có thể chạy trốn, hơn nữa vận khí không tốt lời nói thậm chí đều trốn không thoát. Trần Phong nói ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nếu Trần Phong nói là chính xác, như vậy mọi người gặp gỡ Hủy Diệt Chi Tử xác thực chỉ có chạy trốn phần. Xem ra chúng ta còn cần lôi kéo càng nhiều nữa đạo hữu mới được, hiện ở loại tình huống này chỉ có thể săn giết lạc đàn Hủy Diệt Ma Chu. Vạn Giới Chi Vương nói như vậy đạo. Chỉ có điều từ khi Hủy Diệt Ma Chu xuất hiện về sau, toàn bộ Nguyên Thủy Tánh Mạng khu vực đều đại loạn, một bộ phận cao thủ đã đi ra nơi đây, một bộ phận cao thủ trốn giấu đi, một bộ phận cao thủ thì là bị chuyển hóa thành Hủy Diệt Khôi Lỗi. Còn có bộ phận cao thủ đang tại cùng Hủy Diệt Ma Chu tác chiến. Nguyên Thủy Tánh Mạng khu vực quá khuyết trương rồi, không biết có bao nhiêu hàng tỷ vạn năm ánh sáng, có giờ địa phương không vặn mèo, thời gian trôi qua bất động, hiện tại lại là buộc phát chiến tranh, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên giúp nhau ở giữa liên lạc cũng nhận được ảnh hưởng. Huống chi Hỗn Nguyên Kim Tiên số lượng vốn tiểu không nhiều lắm, cho nên Hỗn Nguyên Kim Tiên giúp nhau liên hệ, muốn tụ cùng một chỗ cũng rất khó. Như Vạn Giới Chi Vương tụ tập lại cái này tiểu đoàn thể hay là số ít. Trước khi Vạn Giới Chi Vương bọn người tiểu liên lạc vài tên Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ không qua đối phương lựa chọn lùi bước. Hỗn Nguyên Kim Tiên không thiếu hụt dũng mãnh tinh tiến, nhưng là có người bo giữ mình. Bất quá đều có các tu luyện con đường. Nói thí dụ như có người thoát đi, đồng dạng cũng có từ bên ngoài đến cao thủ lựa chọn ở tại chỗ này cùng Hủy Diệt Ma Chu tranh đấu. Một gã toàn thân tách ra thất thải lưu quang nữ tu đang tại cùng một gã Hủy Diệt Khôi Lỗi chém giết. Người này nữ tu thực lực bất phàm, trong tay pháp bảo dĩ nhiên là một kiện tạo hình cổ quái nhạc khí, chấn động tâm đó phát ra phủ văn công kích đối thủ. Hoặc công hoặc thủ, linh hoạt chi cực, là Thất Huyền Thánh Chủ. Ma Sơn Đại Đế nhận ra người này nữ tu. Hủy Diệt Khôi Lỗi là Tam Thánh Lama, người này thực lực không tệ à, như thế nào cũng biến thành Hủy Diệt Khôi Lỗi rồi. Đại Hà Lao Tổ khiếp sợ nói: "Quy củ cũ, các ngươi trước che giấu tốt." Vạn Giới Chi Vương nói xong tiểu xuất thủ, một đạo kết giới chi nhận ngay tại Hủy Diệt Khôi Lỗi trên người xé mở một đầu thật sâu lỗ hổng. Chứng kiến có giúp đỡ đến rồi, Thất Huyền Thánh Chủ hai mắt sáng ngời, trong tay pháp bảo chấn động, tản mát ra vô số phù văn, coi như âm phủ bình thường, rậm rạp chẳng chịt, tinh quang sáng chói, đem Hủy Diệt Khôi Lỗi bao vây lại. Xem bộ dáng là phòng ngừa đối phương đào tẩu. Bất quá Thất Huyền Thánh Chủ thủ đoạn hay là so ra kém Vạn Giới Chi Vương. Một tầng tầng kết giới xuất hiện, chính thức đem Hủy Diệt Khôi Lỗi bao vây lại. Tiếp được tiểu là chân chính công kích. Vốn người này Hủy Diệt Khôi Lỗi cũng không phải là Thất Huyền Thánh Chủ đối thủ, lúc này tăng thêm Vạn Giới Chi Vương thì càng thêm không là đối thủ rồi. Rất nhanh người này Hủy Diệt Khôi Lỗi đã bị trọng thương, mắt thấy sẽ bị tiêu diệt. Sau đó Hủy Diệt Ma Chu xuất hiện. Lúc này đây Hủy Diệt Ma Chu cùng trước khi xuất hiện tình huống bất đồng, thân thể cao lớn trực tiếp xuất hiện, sau đó phát động Hủy Diệt ý chí điên cuồng quét ngang. Nếu người này Hủy Diệt Ma Chu thi triển thông thường thủ đoạn tiến hành công kích, Vạn Giới Chi Vương cùng Thất Huyền Thánh Chủ ngược lại cũng không trở thành bối rối. Lại thật không ngờ dĩ nhiên là loại thủ đoạn này. Hơn nữa tên kia Hủy Diệt Khôi Lỗi toàn lực công kích, cho nên Thất Huyền Thánh Chủ cùng Vạn Giới Chi Vương đều cảm nhận được áp lực. Bất quá Vạn Giới Chi Vương còn có giúp đỡ, tại Hủy Diệt Ma Chu phát động Hủy Diệt ý chí công kích đồng thời, Hạo Nhiên Tiên Tôn, Ma Sơn Đại Đế, Đại Hà Lao Tổ, Siêu Thoát Thánh Quân, cái này bốn gã Hỗn Nguyên Kim Tiên tăng thêm Trần Phong đồng loạt ra tay. Mọi người chuẩn bị thật lâu, lúc này đây là toàn lực ra tay, riêng phần mình thi triển ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn, trực tiếp sẽ đem người này Hủy Diệt Ma Chu xé thành mảnh nhỏ. Sau đó tiểu là cướp đoạt Hủy Diệt Ma Chu trên người tài nguyên, trong chớp mắt, Hủy Diệt Ma Chu đã bị chia cắt sạch sẽ. Lúc này đây Trần Phong thi triển thủ đoạn, rốt cục lại lần nữa cướp đoạt một khỏa Hủy Diệt đồng tử. Lại nói tiếp, thứ nhất là Trần Phong toàn lực tranh đoạt, thứ hai Trần Phong vận khí không tệ, Hủy Diệt Ma Chu bị đánh nát về sau trong đó một khỏa trong mắt vừa vặn đối với Trần Phong bay đi. Loại tình huống này Trần Phong tự nhiên sẽ không buông tha cho nên dễ như trở bàn tay. Chia cắt Hủy Diệt Ma Chu về sau lại ra tay nữa, càng làm tên kia Hủy Diệt Khôi Lỗi đánh thành mảnh vỡ, Hỗn Nguyên chi lực không ngừng qua lại cắn quét, phai mở sở hữu sinh cơ. Thấy như vậy một màn, Thất Huyền Thánh Chủ trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy, những người này ra tay tàn nhẫn như vậy, trong chớp mắt hai gã cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên đã bị giết chết. Hơn nữa chạy theo làm nhìn lại, Trần Phong bọn người rõ ràng rất thuộc luyện. Bất quá rất nhanh Thất Huyền Thánh Chủ tiểu trấn định lại, mặc dù sự tình vừa rồi có chút trùng kích, nhưng là Thất Huyền Thánh Chủ hay là minh bạch những người này giúp đỡ, cũng không đối với tự mình ra tay, hơn nữa trong đó mấy người mình cũng nhận thức. Đa tạ chư vị tương trợ. Thất Huyền Thánh Chủ vội vàng hướng mọi người tỏ vẻ cảm tạ. Đây là chúng ta phải làm, chúng ta những người này cũng là lục tục tụ tập cùng một chỗ, chính là vì đối kháng Hủy Diệt Ma Chu, không biết đạo hữu có hay không ý nghĩ này. Vạn Giới Chi Vương đi thẳng vào vấn đề nói. Lại nói tiếp ta cùng Tam Thánh Lao Ma cũng là cùng một chỗ hành động, chỉ là về sau tách ra một thời gian ngắn, lại lần nữa gặp được đối phương tiểu biến thành cái dạng này. Thất Huyền Thánh Chủ nói như vậy đạo. Xem ra hay là không có cảm giác an toàn. Trước mắt loại này thế cục, một mình một người hành động vô cùng nhất nguy hiểm bất quá, chúng ta những người này liên hợp lại đã chém giết không ít đối thủ, cho nên hy mong đạo hữu có thể suy nghĩ kỹ càng, trừ phi đạo hữu không muốn quản chuyện nơi đây, mà là lựa chọn ly khai cái này phiến tánh mạng khu vực. Vạn Giới Chi Vương lại lần nữa nói ra. Đã đạo hữu nói như thế rồi, ta cũng là cung kính không bằng tuân mệnh. Thất Huyền Thánh Chủ cuối cùng gật gật đầu, xem như đồng ý gia nhập cái này trận doanh. Vì vậy cái này tiểu đoàn thể lại thêm một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bởi như vậy cái này cái đoàn thể thì có 6 gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa Trần Phong, đây là một cỗ lực lượng rất mạnh. Dưới tình huống bình thường, đặt ở rời rạc không gian bất kỳ địa phương nào đều là rất rung động lực lượng. Muốn biết không sự tình phát sinh dưới tình huống những hồn nguyên kim tiên này là rất khó tụ lại nhiều như vậy. Vị đạo hữu này là, đối với Thất Huyền Thánh Chủ mà nói ở đây hồn nguyên kim tiên đều biết, hoặc là nghe nói qua, ngược lại là Trần Phong người này đại la kim tiên làm cho Thất Huyền Thánh Chủ cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải trước khi Trần Phong thể hiện ra cường đại sức chiến đấu, Thất Huyền Thánh Chủ chắc chắn sẽ không để ý Trần Phong. Đây là chúng ta Tiêu Giao Liên Minh thành viên, tại đại la kim tiên trong thuộc về cao thủ đứng đầu, trong tay có khởi nguyên cấp bảo vật, sức chiến đấu tương đương với hồn nguyên kim tiên. Vạn Giới Chi Vương như vậy giải thích. Khởi nguyên bảo vật, khó trách. Thất Huyền Thánh Chủ gật gật đầu, không nói thêm lời. Đã có như thế bảo vật, như vậy sức chiến đấu tăng lên một đoạn cũng là bình thường. Lại nói tiếp chúng ta cũng giải quyết mấy tên hủy diệt ma chu rồi, ta suy nghĩ lúc này đây đối phương đến cùng có bao nhiêu hủy diệt ma chu, còn có hủy diệt chi tử một mực không có lộ diện, loại này trốn ở sau lưng gây sóng gió tồn tại mới vô cùng nhất khó giải quyết. Vạn Giới Chi Vương nói ra. Từ từ sẽ đến a, đây cũng là không có cách nào sự tình. Trần Phong nói ra, đồng thời bắt đầu tế luyện vừa rồi lấy được hủy diệt con mắt. Lại nói tiếp Trần Phong cũng đã nhận được mấy viên hủy diệt ma chu con mắt, luyện hóa về sau không chỉ có gia tăng Trần Phong đồng thuận, còn có thể tăng lên Trần Phong hủy diệt đại đạo. Cho nên ngoại trừ chiến đấu thời điểm, ngay bình thường Trần Phong một mực tại tu luyện, đại bộ phận tinh lực đều tại luyện hóa hấp thu hủy diệt ma chu lực lượng. Lúc này Trần Phong cảm giác mình hủy diệt đại đạo lập tức muốn đột phá. Chỉ cần lại luyện hóa giờ khắc này hủy diệt con mắt, như vậy hủy diệt đại đạo sẽ lại lần nữa tiến giai. Trình thể thực lực cũng sẽ tăng lên. Hơn nữa phân tích lực lượng của đối phương về sau cùng hủy diệt ma chu chiến đấu Trần Phong cũng có thể chiếm được một ít tiện nghi. Coi như là chính thức trên ý nghĩa biết mình biết người. Về phần nói tiếp được hành động, Trần Phong là không có bất cứ vấn đề gì, mọi người hành động chính mình đi theo là được, có chiến đấu mình cũng sẽ không lùi bước, chỉ mình lực lượng đi dạo sát hủy diệt ma chu, quá trình này trong Trần Phong đồng dạng cũng có thể được đến một ít chỗ tốt. Cho nên tại nơi này đoàn thể trong Trần Phong một mực đều lộ ra ngận đê điều, bất quá một khi chiến đấu Trần Phong sẽ xuất lực, cho nên chỗ tốt cũng sẽ không rơi xuống. Sau đó một đoạn thời gian về sau mọi người lại lần nữa gặp được một ít hồn nguyên kim tiên. Đối phương cũng là một cái đoàn thể. Lưỡng cái đoàn thể gặp nhau. Song phương cũng không có sáp nhập, mà là tiếp xúc về sau tiểu mỗi người đi một ngả. Đối phương có 5 tên hôn nguyên kim tiên, cũng coi như thực lực không tệ, không muốn cùng chúng ta liên hợp cũng là bình thường. Vạn Giới Chi Vương nói như vậy đạo. Hy vọng bọn hắn có thể chém giết hủy diệt ma chu. Siêu Thoát Thánh Quân nói ra. Lại nói tiếp Siêu Thoát Thánh Quân cùng một người trong đó có chút giao tình, đối phương cũng muốn lôi kéo Siêu Thoát Thánh Quân tiến vào chính mình trận doanh, chỉ có điều lại bị Siêu Thoát Thánh Quân cự tuyệt. Không phải nói Siêu Thoát Thánh Quân cùng Vạn Giới Chi Vương bọn người nhiều bao nhiêu giao tình, mà là Siêu Thoát Thánh Quân càng coi được Vạn Giới Chi Vương cái này trận doanh. Mặc dù đối phương cũng có 5 tên hôn nguyên kim tiền, nhưng là tại Siêu Thoát Thánh Quân xem ra đối phương so với chính mình cái này trận doanh yếu đi ít nhất một cái cấp bậc. Hôm nay đang tại trong khi tu luyện Trần Phong đống nhiên mở hai mắt ra, vừa hay nhìn thấy Siêu Thoát Thánh Quân trong mắt cũng hiện lên một tia ánh sáng. Hai người liếc nhau, rất nhanh trao đổi thoáng một phát, sau đó gật gật đầu. Hai người các ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ma Sơn Đại Đế có chút buồn cười hỏi. Có chút báo hiệu. Trần Phong gật gật đầu. Đúng vậy, tiếp được có lẽ hội có chuyện phát sinh. Siêu Thoát Thánh Quân cũng nói như vậy đạo. Hai người đều tu luyện nhân quả đại đạo, cho nên vừa mới tiểu cảm nhận được một ít bất thường thứ đồ vật, mặc dù Vạn Giới Chi Vương cùng Hạo Nhiên Tiên Tôn thực lực không tệ, nhưng là hai người hết lần này tới lần khác không có cảm giác. Quy 1 chương 3157, bản thân thai hoàng ẩm. Chương 3157, bản thân thai hoàng ẩm. Mới tới Thất Huyền Thánh Chủ có chút kinh ngạc nhìn một chút Siêu Thoát Thánh Quân cùng Trần Phong liếc, hai người này tựa hồ cảm giác đến một ít gì đó, nhưng là mình lại không có chút nào cảm ứng, chính mình so ra kém Siêu Thoát Thánh Quân cũng thì thôi, chẳng lẽ còn so ra kém người này Đại La Kim Tiên. Hạo Nhiên Tiên Tôn thì là nhăn nhíu mày. Các ngươi cảm giác đã đến cái gì? Hạo Nhiên Tiên Tôn tốt xấu cũng dùng nhân quả tu luyện qua, cho nên mơ hồ trong đó cũng có một loại cảm giác, bất quá nhưng không cách nào nói rõ. Trần Phong cùng Siêu Thoát Thánh Quân lại lần nữa liếc nhau, sau đó đem ánh mắt đặt ở Ma Sơn Đại Đế trên người. Các ngươi đây là? Ánh mắt hai người làm cho Ma Sơn Đại Đế có chút kinh ngạc, đồng thời còn sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Ngươi không có cảm giác sao? Siêu Thoát Thánh Quân hỏi như vậy đạo. Cảm giác? Cái gì cảm giác? Ta cảm giác rất bình thường a. Ma Sơn Đại Đế lắc đầu. Trần Phong bỗng nhiên ra tay, một nhúm thần quang tại Ma Sơn Đại Đế trước mặt xẹt qua. Mọi người cái này mới nhìn đến không gian có chút kích thích, một đầu màu đen sợi tơ liên tiếp mê mọi núi Đại Đế, lúc này cái này đầu hắc tuyến đang tại vặn vẹo lên, dần dần ngưng mắt nhìn. Nhân quả tuyến. Mọi người đã minh bạch. Bất quá coi như là nhân quả tuyến cũng rất bình thường a. Cái này đầu nhân quả tuyến hơn phân nửa đến từ hủy diệt chi tử. Siêu Thoát Thánh Quân nói như vậy đạo. Cái gì? Lần này Ma Sơn Đại Đế chính thức giật mình rồi, thậm chí có chút ít kinh hoàng. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian ra tay, đạo hữu nếu tin tưởng chúng ta cũng đừng có ngăn cản. Siêu Thoát Thánh Quân nói xong thúc dục nhân quả lực lượng, muốn phai mở cái này đầu màu đen nhân quả tuyến. Tại Siêu Thoát Thánh Quân ra tay phai mở nhân quả tuyến thời điểm Trần Phong cũng lại ra tay nữa, tiểu chứng kiến Trần Phong không ngừng trong nháy mắt. Từng đạo kinh khí theo Trần Phong đầu ngón tay bay ra. Những kinh khí này sau khi đi ra tiểu lập tức biến thành một cây thần đinh trạng thái, nhao nhao đâm vào Ma Sơn Đại Đế trên người. Chỉ có điều những này thần đinh tất cả đều đâm vào làn da thượng diện, không có tiếp tục xâm nhập. Bất kể thế nào nói Ma Sơn Đại Đế cũng là Hỗn Nguyên chi thân thể, Trần Phong tiểu tính toán đem Cửu Cực Thiên Tỏa thần đinh bản thể đều cầm không đi ra cũng không có thể không biết làm sao Ma Sơn Đại Đế. Đạo hữu không muốn ngăn cản, ta không có ác ý. Trần Phong vừa nói một bên tiếp tục bắn ra càng nhiều nữa thần đinh. Lúc này đây thần đinh trở nên càng thêm cố động, bởi vì đây là Trần Phong điều động khởi nguyên pháp bảo lực lượng ngưng kết đi ra thần đinh. Thần đinh đâm xuyên qua làn da bắt đầu xâm nhập, bất quá vẫn là bị lực lượng cường đại ngăn trở. Trần Phong biết rõ Ma Sơn Đại Đế vẫn là chưa tin chính mình, không chỉ là không tin mình, mà là không tin bất luận kẻ nào. Dù sao vô duyên vô cớ có người đối với tự mình ra tay, đổi lại là tự mình cũng sẽ ngăn cản, không có trực tiếp ra tay phản kích đã xem như không tệ rồi. Không còn kịp rồi, đạo hữu, ngươi còn không có cảm giác không đúng sao? Trần Phong trong nội tâm khẽ động, liên minh nói ra. Hắn đã bị ảnh hưởng tới. Siêu thoát thánh quân nói ra. Vâng. Ma Sơn đại đế bỗng nhiên phát sinh biến hóa, lực lượng cường đại theo trong cơ thể một luồng sóng phun dũng mãnh tiến ra. Trần Phong ngưng kết đi ra thần đinh nhao nhao hòa tan. Chư vị, Ma Sơn đại đế nhận lấy hủy diệt năng lượng ảnh hưởng, hiện tại đang tại hướng hủy diệt khôi lỗi chuyển hóa, đồng loạt ra tay, phong tỏa trấn áp, có lẽ có thể cứu Ma Sơn đại đế. Siêu thoát thánh quân nói ra. Lúc này thời điểm mọi người đã nhìn ra Ma Sơn đại đế không được bình thường, bất quá so sánh với siêu thoát thánh quân cùng Trần Phong, mấy người khác phản ứng hay là chậm đi một tí. Nhất ra tay trước xác thực vạn giới chi vương. Lại nói tiếp vạn giới chi vương một mực đều ở ngoài mặt hành động, Trần Phong bọn người đều tại vạn giới chi vương chế tạo trong cái giới. Lúc này vạn giới chi vương cảm giác không đúng về sau mà bắt đầu không ngừng ra cố kết giới, bằng không thì những hỗn nguyên kim tiên này làm ra một ít động tĩnh đến sẽ nát bấy kết giới. Ra tay. Hạo Nhiên Thiên Tôn cũng xuất thủ, thi triển phong ấn chi thuật trấn áp Ma Sơn đại đế. Có lẽ là bị công kích, có lẽ là Ma Sơn đại đế vốn nên sinh ra biến hóa, lúc này tí tí từng sợi hủy diệt chi khí theo trong cơ thể phát ra. Ma Sơn đại đế trong hai mắt đã ở dãy rồi lấy. Những hủy diệt này năng lượng là từ trong ra ngoài xuất hiện, thời gian dần qua ăn mòn, tiêu thật giống ma niệm hạt giống bình thường, cũng không biết những hủy diệt này năng lượng là lúc nào tiến vào Ma Sơn đại đế trong cơ thể. Siêu thoát thánh quân nói ra, kỳ thật ta lo lắng nhất chính là chúng ta có hay không trúng chiêu, hiện tại không có vấn đề, không có nghĩa là về sau có thể bộc phát hay không. Trần Phong nói ra, nghe xong Trần Phong lời nói về sau tất cả mọi người là một cái giật mình, đúng vậy à, Ma Sơn đại đế giàu gì cũng là hôn nguyên kim tiên, đã đối phương đều trúng chiêu rồi, chính mình có thể hay không cũng trúng chiêu à. Vì vậy mọi người ở đây toàn bộ cũng bắt đầu âm thầm điều tra, muốn tìm ra trong cơ thể mình có khả năng che giấu thai hoàng ẩm. Bây giờ còn là trước trợ giúp Ma Sơn đại đế. Siêu thoát thánh quân nói ra, vừa rồi ta cùng Trần Phong đạo hữu thi triển nhân quả chi pháp, chỉ là cảm ứng được Ma Sơn đại đế sắp sửa xuất hiện biến cố, chư vị đạo hữu ngược lại là không có cái này thai hoàng ẩm. Chư vị, giúp ta. Lúc này thời điểm Ma Sơn đại đế cũng mở miệng. Lúc này Ma Sơn đại đế đã hoàn toàn bị hủy diệt năng lượng bao vây lại rồi, bất quá còn bảo lưu lấy một ít thanh tỉnh, nhưng lại đang cùng hủy diệt năng lượng đối kháng lấy, chỉ có một bằng lực lượng của mình đã ngăn không được hủy diệt năng lượng ăn mòn, cho nên cần ngoại lực. Suy. Trần Phong như trước tại ngưng kết ra một cây thần đình, lúc này thời điểm Ma Sơn đại đế căn bản không đi chống lại rồi. Trên thực tế cũng không cần Ma Sơn đại đế đi chống lại, đang tại lớn mạnh hủy diệt năng lượng chủ động tới ngăn cản các loại công kích. Nhưng là Trần Phong lúc này thời điểm làm ra đến thần đinh uy lực rất cường, từng cái đâm vào Ma Sơn đại đế trong cơ thể. Rất nhanh, cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận thành công vận chuyển lại. Hủy diệt năng lượng bao nhiêu bị áp chế. Đồng thời những người khác đã ở ra tay, đều là hôn nguyên kim tiên, tự nhiên đều có thủ đoạn. Rất nhanh Ma Sơn đại đế tựu bị giam cầm trấn áp. Lúc này thời điểm Ma Sơn đại đế tựu thật giống ở vào một loại thời không đình chỉ trong hoàn cảnh. Bất quá hủy diệt năng lượng không hề phát ra, đồng dạng Ma Sơn đại đế cũng bị phong bế. Cho nên vấn đề còn không có giải quyết, đem hủy diệt năng lượng hút ra đi ra, sau đó tiến hành hủy diệt. Siêu thoát thánh quân nói ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, tí tí từng sợi hủy diệt năng lượng bị chóc bong đi ra. Dù là siêu thoát thánh quân thực lực cường đại lúc này đã ở cẩn thận từng ly từng tí, chóc bong đi ra một ít hủy diệt năng lượng về sau lập tức thúc dục chân hỏa đốt cháy sạch sẽ. Trần Phong ngược lại là muốn rút ra một ít hủy diệt năng lượng luyện hóa hấp thu, bất quá suy nghĩ một chút loại lực lượng này liền hỗn nguyên kim tiên đều ngăn cản không nổi, chính mình hay là cẩn thận một ít ta. Hơn nữa tiêu tính toán Trần Phong muốn luyện hóa loại này hủy diệt năng lượng cũng muốn lọt vào những người khác ngăn trở, cho nên Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật lôi kéo đi ra hủy diệt năng lượng đều bị khởi nguyên chi hỏa phần đốt đi. Theo càng ngày càng nhiều hủy diệt năng lượng bị chóc bong đốt cháy, Ma Sơn đại đế rốt cục hồi phục xong. Đa tạ chư vị đạo hữu tương trợ. Ma Sơn đại đế đối với mọi người tỏ vẻ cảm tạ, thoạt nhìn Ma Sơn đại đế hết thảy bình thường, thật giống như không có xuất hiện biến cố. Nhưng là Ma Sơn đại đế biết rõ nếu không phải mọi người xuất thủ tương trợ, lúc này đây chính mình muốn biến thành hủy diệt khôi lỗi rồi. Đạo hữu biết rõ là lúc nào chúng chiêu sao? Siêu thoát thánh quân hỏi. Ma Sơn đại đế lắc đầu, phương diện này Ma Sơn đại đế không có gì hay giấu giếm, nói không biết chắc là không biết. Chư vị, tiếp được cần phải cẩn thận rồi. Siêu thoát thánh quân nói ra, ánh mắt tại trên thân mọi người quét tới quét lui, lại không có phát hiện gì thường. Giải quyết sau chuyện này, Trần Phong hay là tại luyện hóa hủy diệt ma chu trong mắt, theo thời gian trôi qua Trần Phong đồng thuật không ngừng trở nên mạnh mẽ lấy, kết hợp mặt khác một ít thủ đoạn, Trần Phong đối với hủy diệt năng lượng cảm giác càng thêm nhạy cảm. Mọi người ở đây có lẽ đều không có chúng chiêu, như vậy ta đấy. Thi triển thủ đoạn Trần Phong một lần lần đích quan sát bản thân, kết quả Trần Phong tựu bắt đã đến một tia hủy diệt chi hỏa. Trần Phong thân hình chấn động, lập tức điều động trong cơ thể chân hỏa đi tiêu diệt lúc này đây hủy diệt chi hỏa. Bất quá hủy diệt chi hỏa lóe lên tựu biến mất không thấy gì nữa, mặc cho Trần Phong đi một lần lần đích tìm tòi đều không tìm ra đến. Đạo hữu làm sao vậy, có phải hay không phát hiện cái gì? Siêu thoát thánh quân có chút ít tò mò hỏi. Trần Phong lắc đầu, ta chỉ là ở tu luyện. Vốn Trần Phong là muốn cáo chi mọi người, mượn nhờ mọi người chi lực đến trợ giúp tự mình giải quyết thai hoàng ẩm. Nhưng là nghĩ Trần Phong hay là bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì Trần Phong không tin những người này, Trần Phong không muốn đem bản thân giao cho người khác. Như vậy không có cảm giác an toàn. Hơn nữa Trần Phong trên người thứ tốt thật sự là nhiều lắm, chỉ là khởi nguyên cấp pháp bảo tiểu có vài kiện. Nếu những người này phong ấn chính mình, đến lúc đó ra đoạn, thừa cơ diệt giết mình, chính mình đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Trước khi Ma Sơn đại đế bị mọi người liên thủ trấn áp đó là không có cách nào. Nhưng là Trần Phong bất đồng, Trần Phong cần lời đầu tiên mình tiến hành giải quyết, nếu không giải quyết được nói sau. Hơn nữa Trần Phong đối với chính mình cũng có một ít tin tưởng, còn có đối phương đã đến bây giờ không có phát động, nghĩ đến cũng đúng không có nắm chắc. Bất quá cùng Ma Sơn Đại Đế hủy diệt năng lượng bất đồng, ta đây là hủy diệt chi hỏa a, càng thêm cổ quái, hy vọng có thể giải quyết. Trần Phong nghĩ như vậy, bắt đầu từng bước tìm tòi, đồng thời trấn áp thân hình binh khí pháp bảo cũng bắt đầu phát ra uy năng. Ngươi tại tu luyện hủy diệt chi thuật. Không đợi Trần Phong giải quyết hủy diệt chi hỏa, Hạo Nhiên Thiên Tôn bỗng nhiên chầm chậm vào Trần Phong nói ra. Bởi như vậy những người khác cũng đều nhìn về Trần Phong. Mặc dù Trần Phong âm thầm tu luyện, nhưng là trong cơ thể ẩn chứa hủy diệt năng lượng quả thực tiểu là kinh thiên động địa, không được phép mọi người không nghĩ ngợi thêm. Đúng vậy. Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, hủy diệt đại đạo xuất hiện tại dưới chân, đồng thời hủy diệt pháp tắc tại hủy diệt đại đạo trong như ẩn như hiện, đồng thời còn có hủy diệt ma chu một ít tàn phá thân hình, thậm chí còn có cực lớn ánh mắt xuất hiện, đó là hủy diệt ma chu con mắt. Ta không chỉ có tu luyện hủy diệt chi thuật, hơn nữa ta tại hủy diệt đại đạo bên trên cũng đạt tới nhất định được tạo nghệ, như thế nào, ngươi có cái gì muốn nói? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật Trần Phong vẫn còn có chút lo lắng, nếu Hạo Nhiên Thiên Tôn bọn hắn thật sự đối với tự mình ra tay, chính mình thực còn ngăn cản không nổi. Hơn nữa mình cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, như vậy song phương muốn sinh ra tranh đấu rồi. Hy vọng có thể nhanh lên tìm ra thai hoàng ẩm. Trần Phong âm thầm nói ra. Ngươi lại đem hủy diệt đại đạo tu luyện tình trạng này, không hổ là hỗn độn thể, thực có thiên tư tuyệt luân. Siêu Thoát Thánh Quân có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phong thả ra hủy diệt đại đạo. Những người khác cũng là như thế, dù sao Trần Phong hiện tại chỉ là đại la kim tiên, nhưng là thả ra hủy diệt đại đạo đã vượt ra khỏi Trần Phong cảnh giới này. Hơn nữa Trần Phong trước khi chiến đấu cũng không có thi triển hủy diệt đại đạo, cũng đã nói lên Trần Phong mặt khác thủ đoạn càng thêm lợi hại. Hãy để cho chúng ta kiểm tra thoáng một phát tốt, nói không chừng có thai họa ngầm tiềm phục tại âm thầm. Hạo Nhiên Thiên Tôn hay là không muốn buông tha Trần Phong, Quy 1 chương 3158, tiềm ẩn uy hiếp. Chương 3158, tiềm ẩn uy hiếp. Trần Phong nở nụ cười, thần sắc lạnh như băng, trong mắt có sát cơ tách ra. Những người khác cũng có thể nhìn ra Hạo Nhiên Thiên Tôn tựa hồ đoán chừng nhằm vào Trần Phong, nguyên một đám cũng là trong lòng thầm đủ, nghĩ thầm lấy Hạo Nhiên Thiên Tôn giàu gì cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, tại sao phải nhằm vào một gã đại la kim tiên đấy? Hơn nữa hai người này còn đều thuộc về Tiêu Giao Liên Minh. Nội đấu ư? Hay là ức hiếp? Cái này Ma Sơn Đại Đế chờ trong lòng người đã có chút khinh bị Hạo Nhiên Thiên Tôn rồi, chỉ là Hạo Nhiên Thiên Tôn thực lực rất cường, mấy vị này cũng không có lộ ra ngoài, nhưng cũng không có đi theo Hạo Nhiên Thiên Tôn cùng một chỗ khó xử Trần Phong, nhất là đối với Ma Sơn Đại Đế mà nói, trước khi Trần Phong còn ra tay trợ giúp qua chính mình. Hơn nữa nếu khó xử Trần Phong cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, có chút mất mặt. Còn nữa Trần Phong dùng Đại La Kim Tiên thực lực tham dự đến Hỗn Nguyên cuộc chiến trong đến, đại biểu cho sự cường đại của mình cùng thực lực, cùng với tiềm lực, cho nên không cần phải dựng đứng một gã địch nhân. Hơn nữa mọi người muốn thêm nữa, đã Trần Phong thuộc về Tiêu Giao Liên Minh, như vậy Hạo Nhiên Thiên Tôn đối phó Trần Phong có lẽ rất đơn giản mới là, vì cái gì bây giờ nhìn lại chỉ là khó xử, cũng không có thực chất tính thủ đoạn đâu rồi, còn có tiểu là Trần Phong thoạt nhìn căn bản không sợ Hạo Nhiên Thiên Tôn. Đạo hữu, hiện tại có lẽ nhất trí đối ngoại, không có lẽ nội chiến. Bất quá Siêu Thoát Thánh Quân hay là mở miệng. Về phần những người khác như trước không nói gì. Hạo Nhiên Thiên Tôn, ta cũng hoài nghi trong cơ thể ngươi có hủy diệt năng lượng, ta đề nghị ngươi có lẽ buông ra hết thảy để cho chúng ta điều tra. Trần Phong vừa cười vừa nói, đối chọi gay gắt. Cuồng vọng. Hạo Nhiên Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Đừng quên ngươi hay là Tiêu Giao Liên Minh thành viên. Như thế nào, dùng Hỗn Nguyên Kim Tiên thân phận tới dọa ta, chỉ sợ ngươi lúc này đây phải thất vọng rồi. Trần Phong cũng không phải để ý, căn bản không sợ Hạo Nhiên Thiên Tôn đối với tự mình ra tay. Trần Phong có lẽ không phải Hạo Nhiên Thiên Tôn đối thủ, nhưng lại là tự nhiên bảo vệ chi thuật, huống chi ở đây nhiều người như vậy là sẽ không trơ mắt nhìn Hạo Nhiên Thiên Tôn ra tay. Hơn nữa Trần Phong cũng biết đối phương cũng không muốn ra tay, vừa rồi chỉ là gây xích mích mọi người cảm xúc, một khi có người đồng ý Hạo Nhiên Thiên Tôn cách làm, như vậy Hạo Nhiên Thiên Tôn sẽ đối với tự mình ra tay. Bất quá rất hiển nhiên những người khác không muốn tham dự chuyện này. Bị Trần Phong tư thái đỉnh Hạo Nhiên Thiên Tôn có chút xuống đài không được, vốn không muốn ra tay cũng muốn thi triển thủ đoạn cho Trần Phong một ít lợi hại nhìn một chút. Các ngươi không muốn sang bậy. Lúc này thời điểm Vạn Giới Chi Vương thanh âm truyền đưa tới. Tiếp được chỉ sợ sẽ có một hồi đại chiến. Vạn Giới Chi Vương tiếp được lời nói chuyển biến mọi người chú ý lực, Hạo Nhiên Thiên Tôn tự nhiên cũng sẽ không đối với Trần Phong ra tay. Phát hiện cái gì? Đại Hà Lao Tổ liền vội vàng hỏi. Hủy diệt Ma Chu, không chỉ một tên. Vạn Giới Chi Vương nói ra. Tại sao có thể có nhiều như vậy hủy diệt Ma Chu? Trần Phong cũng cảm giác có chút cổ quái, phải biết rằng ban đầu ở Tiên Thần Vũ Trụ chỉ là xuất hiện 2-3 tên hủy diệt Ma Chu tiểu quái vũ trụ, đánh chết Hỗn Nguyên Kim Tiên. Ai biết lúc này đây Nguyên Thủy Tánh Mạng khu vực phát sinh náo động, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy hủy diệt Ma Chu. Phải biết rằng trước khi mọi người đã đánh chết mấy tên hủy diệt Ma Chu, trước khi hủy diệt Ma Chu xuất thế cũng không có như vậy hung mãnh, lúc này đây sự tình xem như so sánh cố ý rồi. Vạn Giới Chi Vương nói ra. Ngoại trừ hủy diệt Ma Chu bên ngoài còn có hủy diệt Khôi Lỗi cùng biến dị con rơi, có lẽ hủy diệt biển thẳng chi sẽ ra tay, cho nên các vị muốn hay không chiến đấu? Nếu lựa chọn tham dự muốn làm tốt dốc sức liều mạng chuẩn bị. Vạn Giới Chi Vương nói ra. Lời này đừng bảo là, đã gia nhập cái này cái đoàn thể tiểu đại biểu cho sẽ không lùi bước, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối thủ không muốn cường không hợp thói thường, bằng không thì chúng ta chỉ có thể tạm lánh hắn ngọn núi. Siêu Thoát Thánh Quân nói ra. Siêu Thoát Thánh Quân mặc dù đang nói chuyện, nhưng là một mực quan sát đến mọi người, Trần Phong cũng là như thế, dùng nhân quả chi thuật dò xét tứ phương. Tiểu chú ý tới ở đây tu sĩ chung quanh đều có nhân quả tuyến tạo ra. Điều này nói rõ rồi, tiếp được mọi người hội tham dự một hồi đại chiến. Trừ lần đó ra Trần Phong còn có thể nhìn ra nhiều thứ hơn, chỉ là nhân quả tuyến đến một lần số lượng nhiều, mà đến cũng là mơ hồ, hơn nữa thiên biến vạn hóa, nói rõ sự tình ở vào nhiều loại trong biến cố, mà ngay cả Trần Phong cũng không thể phỏng đoán ra chính thức kết quả, chỉ có thể có một ít đại khái suy đoán. Đạo hữu, có nhìn không ra một ít gì đó? Siêu Thoát Thánh Quân cùng Trần Phong âm thầm trao đổi lấy. bao nhiêu có một ít, lúc này đây đại chiến sẽ có người trọng thương, bất quá có thể hay không vẫn lạc ta tiểu không cách nào xác định, hơn nữa lúc này đây còn sẽ có những thứ khác biến cố. Trần Phong hồi đáp. Đúng vậy, ta cũng nhìn ra sẽ có biến cố, chỉ thì không cách nào xác định cái này biến cố là tốt là xấu, nhưng bất kể thế nào nói một hồi đại chiến là trốn không thoát. Siêu thoát thánh quân mặc dù nắm giữ lấy nhân quả, cũng không thể suy tính ra sở hữu nhân quả, nhất là đối thủ hay là cường đại hủy diệt ma chu. Đạo hữu, ta nhìn ngươi tại Tiêu Giao Liên Minh hỗn cũng không như ý, không bằng gia nhập chúng ta Thiên Thần Quốc gia như thế nào? Lại nói tiếp Tiêu Giao Liên Minh khung hòa khí phân là so ra kem chúng ta Thiên Thần Quốc gia. Siêu thoát thánh quân chủ đề một chuyện, vậy mà bắt đầu lôi kéo Trần Phong. Như thế trong hoàn cảnh gặp được loại chuyện này cũng là làm cho Trần Phong có chút dở khóc dở cười. Hiện tại cũng không phải là nói những điều này thời điểm. Trần Phong vừa cười vừa nói, ha ha, đạo hữu nói cũng đúng, bất kể như thế nào, chúng ta Thiên Thần Quốc gia là đem đạo hữu cho rằng bằng hữu. Siêu thoát thánh quân cũng chỉ là để nhắc tới việc này, cũng không có trông cậy vào Trần Phong thoáng cái sẽ cung ý, có thể biểu đạt thiện ý như vậy đủ rồi. Lúc này thời điểm theo vạn giới chi vương không ngừng chạy đi, mọi người đều có thể cảm nhận được phía trước giao chiến. Ba gã hủy diệt ma chu, hai gã hủy diệt khôi lỗi, biến dị con rơi số lượng không rõ, tựa hồ còn có hắn sự hiện hữu của hắn. Thất Huyền Thánh chủ một bên cảm ứng đến vừa nói, là Thiên Thần Quốc gia hai gã đạo hữu. Siêu thoát thánh quân hai mắt có chút sáng ngời, có chút khó chịu không thể. Chư vị làm tốt ra tay chuẩn bị. Vạn giới chi vương nói xong trực tiếp vượt qua thời không tiến nhập bên trong chiến trường, vừa vặn xuất hiện tại một gã hủy diệt ma chu phía trên. Sau đó mọi người đồng thời hiện thân ra tay, nửa cái hô hấp không đến sẽ đem người này hủy diệt ma chu đánh thành mảnh vỡ. Nhưng là ngay sau đó hắn công kích của hắn đã đến. Mọi người không phải cẩn thận ứng phó. Nguyên vốn định lấy liên thủ tiếp tục công kích mặt khác hủy diệt ma chu, lúc này đã ở điên cuồng công kích trước mặt tán loạn. Chỉ là một gã hủy diệt ma chu tiểu tách ra mấy người liên thủ. Sau đó còn có hai gã biến dị con rơi lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Cái này hai gã biến dị con rơi phân biệt công kích Ma Sơn Đại Đế cùng Đại Hà lão tổ. Buồn bực nhất đúng là Ma Sơn Đại Đế rồi, trước khi cũng là bị biến dị con rơi dẫn đầu nhìn chằm chằm vào, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Ma Sơn Đại Đế thực lực hơi chút yếu một ít. Nhưng trước khi Trần Phong cùng Ma Sơn Đại Đế cùng một chỗ lọt vào công kích, lúc này đây lại trở thành Đại Hà lão tổ. May mắn Đại Hà lão tổ nhất thời bán hội không biết cái này nguyên do trong đó, bằng không thì nhất định sẽ phiền muộn. Bất quá biến dị con rơi thực lực sát thực rất cường, ẩn nấp thủ đoạn cùng ám sát chi thuật cũng có thể uy hiếp được Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hơn nữa đang tại điên cuồng hủy diệt Ma Chu, làm cho Ma Sơn Đại Đế cùng Đại Hà lão tổ không thể không cẩn thận ứng phó. Tiểu tính toán như thế, hai người cũng thu đi một tí vết thương nhẹ. Đây là bởi vì có Trần Phong bọn người kiềm chế lấy, bằng không thì hai người có thể không chỉ vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Liên thủ, Vạn Giới Chi Vương cùng Hạo Nhiên Tiên Tôn cùng một chỗ chính diện chống lại hủy diệt Ma Chu. Thất Huyền Thánh Chủ cùng Trần Phong riêng phần mình ứng phó lấy một căn sắc bén gai xương. Sau đó siêu thoát thánh quân nhoáng một cái thân biến mất ngay tại chỗ, vậy mà đi trợ giúp Thiên Thần Quốc gia cái kia hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Lại nói tiếp siêu thoát thánh quân hành vi cũng không tốt, nhưng cũng không có người nói cái gì đó. Nếu đối phương chỉ có những lực lượng này, là không làm gì được chúng ta, nói không chừng sẽ bị chúng ta chạm giết sạch, khẳng định còn có những thứ khác nguy hiểm giấu ở âm thầm. Trần Phong cùng Vạn Giới Chi Vương bọn người trao đổi lấy, đồng thời cầm trong tay Khởi Nguyên Chi Kiếm cùng gai xương tranh đấu lấy. Vài kiếm về sau Trần Phong toàn lực bộc phát, kiếm quang tăng vọt, chặt đứt gai xương. Bên kia Thất Huyền Thánh Chủ không ngừng thúc dục pháp bảo, cũng chặn hủy diệt ma chu sở hữu công kích. Bất quá Thất Huyền Thánh Chủ nhưng có chút cẩn thận, cũng không có toàn lực chiến đấu, mà là phân ra một phần lực lượng đến tiến hành phòng ngự. Bởi vì biến dị con rơi uy hiếp thật sự là quá lớn. Ngươi có phải hay không phát hiện một mấy thứ gì đó? Vạn Giới Chi Vương hỏi như vậy Trần Phong. Vốn là có lẽ hỏi thăm siêu thoát thánh quân, chỉ là siêu thoát thánh quân nhưng bây giờ đang cùng Thiên Thần Quốc gia đồng bọn kề vai chiến đấu, xem bộ dáng là thoát ly cái này trận doanh. Hủy Diệt Chi Tử hơn phân nửa sẽ ra tay. Trần Phong nói ra. Ngươi nói Hủy Diệt Chi Tử sẽ xuất hiện? Vạn Giới Chi Vương lắp bắp kinh hãi. Chúng ta có thể dẫn xuất đối phương chém giết, đối phương cũng có thể như vậy làm, không phải Hủy Diệt Chi Tử sẽ xuất hiện, mà là đối phương có lẽ tiểu giấu ở âm thầm, tìm cơ hội ra tay. Trần Phong nói ra. Ngươi đây đều là suy đoán a? Hạo Nhiên Thiên Tôn hỏi. Là suy đoán, nhưng không thể không phòng. Trần Phong nói ra. Kỳ thật Trần Phong so những người khác lo lắng, bởi vì Trần Phong trong cơ thể che giấu hủy diệt chi hỏa còn không tìm ra đến. Trần Phong cũng lo lắng thời khắc mấu chốt cái này một cổ hủy diệt chi hỏa bạo phát đi ra, như vậy đến lúc đó sẽ do tai họa ngầm biến thành đòi mạng độc dược. Hy vọng có thể áp chế ở. Trần Phong tự cao có pháp bảo hộ thân, cho nên mặc dù có chút lo lắng, lại không có biểu hiện ra ngoài. Giết. Mọi người ra tay càng thêm tấn mãnh. Không liên quan Trần Phong nói có phải thật vậy hay không, kể cả Vạn Giới Chi Vương ở bên trong tất cả mọi người cảm nhận được uy hiếp. Cho nên đã nghĩ ngợi lấy mau chóng giải quyết những đối thủ này, tiêu tính toán đến lúc đó hủy diệt chi tử xuất hiện cũng có thể ứng phó. Oeng, quần quần lôi minh vang lên, lại là một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên đến đây, rất xa ném ra lôi mâu đâm xuyên qua một gã hủy diệt khôi lỗi thân hình. Lại tới nữa một gã giúp đỡ. Bất quá Trần Phong cũng không có cao hứng, mà là cảm giác nguy cơ càng thêm đậm đặc rồi. Muốn là trước kia suy đoán là chính xác, như vậy hủy diệt chi tử ước gì đưa tới càng nhiều nữa giúp đỡ, như vậy mới có thể một lần hành động diệt sát. Chỉ có hủy diệt chi tử cái này một gã tồn tại ấy ư, hay là nói có những thứ khác chuẩn bị. Trần Phong suy tư về, tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán tất cả mọi người bản thân bị trọng thương, hủy diệt chi tử chém giết mọi người cũng không có dễ dàng như vậy. Ồ. Trong khi giao chiến Trần Phong cảm giác trong cơ thể cái kia một đốn hủy diệt chi hỏa lại lần nữa xuất hiện, bất quá không đợi Trần Phong đi bắt đối phương sẽ thấy độ biến mất. Đây là trùng hợp hay là sự tình sắp sửa phát sinh? Trần Phong ám đạo. Trước khi chính mình tập trung tinh lực đều không tìm ra cái này một cổ hủy diệt chi hỏa, hiện tại cùng hủy diệt ma chu giao thủ, áp lực lớn. Hủy diệt chi hỏa lại xuất hiện, muốn nói không có ghi quỷ dị Trần Phong là sẽ không tin tưởng. Cho ta trấn áp.

tiêu tính toán đến lúc đó hủy diệt chi tử xuất hiện cũng có thể ứng phó. Với anh, quần quần lôi minh văng lên, lại là một gã hỗn nguyên kim tiên đến đây, rất xa ném ra lôi mâu đâm xuyên qua một gã hủy diệt khôi lôi thân hình, lại tới nữa một gã giúp đỡ. Bất quá Trần Phong cũng không có cao hứng, mà là cảm giác nguy cơ càng thêm đậm đặc rồi. Muốn là trước kia suy đoán là chính xác, như vậy hủy diệt chi tử ước gì đưa tới càng nhiều nữa giúp đỡ, như vậy mới có thể một lần hành động diệt sát. Chỉ có hủy diệt chi tử cái này một gã tồn tại ấy ư, hay là nói có những thứ khác chuẩn bị? Trần Phong suy tư về, tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán tất cả mọi người bản thân bị trọng thương, hủy diệt chi tử chém giết mọi người cũng không có dễ dàng như vậy. Ồ, trong khi giao chiến Trần Phong cảm giác trong cơ thể cái kia một đốn hủy diệt chi hỏa lại lần nữa xuất hiện, bất quá không đợi Trần Phong đi bắt đối phương sẽ thấy độ biến mất. Đây là trùng hợp hay là sự tình sắp sửa phát sinh? Trần Phong ám đạo, trước khi chính mình tập trung tinh lực đều không tìm ra cái này một cổ hủy diệt chi hỏa, hiện tại cùng hủy diệt ma chu giao thủ, áp lực lớn, hủy diệt chi hỏa lại xuất hiện, muốn nói không có ghi quỷ dị Trần Phong là sẽ không tin tưởng. Cho ta trấn áp. Trần Phong âm thầm thúc dục tất cả đại pháp bảo lực lượng, vì vậy Trần Phong ngày bình thường dùng để trấn áp bản thân pháp bảo nhau nhau biến thành cực lớn hư ảnh, chồng chất trấn trụ Trần Phong thân hình. Vốn cái này một cấu ngọn lửa là muốn kịch liệt thiêu đốt, chỉ là vừa có manh mối tựu bị trấn áp xuống. Chứng kiến ngọn lửa bị trấn áp Trần Phong cũng yên tâm, bất quá vẫn là có chút giật mình, bởi vì tại khởi nguyên bảo vật trấn áp phía dưới cái này cấu ngọn lửa vậy mà không có tiêu tán. Về sau lại thu thập ngươi, Trần Phong nói ra. Trước mắt là tối trọng yếu nhất hay là giải quyết tình huống trước mắt? Bởi vì lúc trước giải quyết một gã hủy diệt ma chu, cho nên lúc này Trần Phong một phương chiếm cứ thượng phong, dựa theo trước mắt thế cục phát triển là có thể đem đối thủ hoàn toàn tiêu diệt. Bất quá Trần Phong hay là cảm giác trong mơ hồ gặp nguy hiểm tùy thời đều hàng lâm. Những người khác cũng là như thế, dù sao đều là hỗn nguyên kim tiên, Trần Phong có thể cảm ứng được, những người này tự nhiên cũng có cảm giác. Chỉ là nhưng bây giờ không cách nào ly khai, cũng không muốn ly khai. Tiêu tính toán biết rõ hủy diệt chi tử giấu ở âm thầm, mọi người chỉ là phòng bị, cũng không ly khai. Thậm chí còn nghĩ đến muốn hay không làm ra một cái bẫy giải quyết hết hủy diệt chi tử. Chỉ cần có thể giải quyết hết hủy diệt chi tử, như vậy tiểu véo mất hủy diệt ngọn nguồn, về sau sẽ không còn có tánh mạng biến thành hủy diệt khôi lỗi. Lúc này đây kiếp nạn cũng tiểu giải quyết một nửa, cho nên cần rất nhanh giải quyết trước mặt hủy diệt ma chu cùng hủy diệt khôi lỗi. Chư vị, tốc chiến tốc thắng. Vạn giới chi vương nói ra, đem kết giới chi thuật thi triển đã đến cực hạn, vì vậy không gian xuất hiện gợn sóng chạm đứt gãy. Bất kể là hủy diệt ma chu hay là hủy diệt khôi lỗi, thậm chí là biến dị con rơi đều bị cách ly. Chứng kiến vạn giới chi vương như thế ba khí, hạo nhiên thiên tôn bọn người cũng là nhân cơ hội thi triển mạnh nhất công kích chi thuật. Trần Phong muốn đối phó hủy diệt ma chu, dù sao Trần Phong cần muốn hủy diệt ma chu đồng tử. Nhưng là ánh mắt có chút quét qua, lại thấy được một gã biến dị con rơi. Thở dài một tiếng, Trần Phong hay là thẳng hướng người này biến dị con rơi. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trần Phong ánh mắt tạo thành thực chất, biến thành hừng hực liệt hỏa đem biến dị con rơi bao vây lại. Bất quá sau một khắc người này biến dị con rơi tiểu sông trong ngọn lửa vọt ra, kiếm quang quét ngang, cắt ra kết giới. Nhưng là kết giới không chỉ một tầng, còn có càng nhiều kết giới ngăn tại trước mặt. Vì vậy người này biến dị con rơi cầm trong tay trường kiếm không ngừng thiết cắt kết giới. Vừa mới phá vỡ một tầng kết giới, Trần Phong tiểu chắn đối phương trước mặt, một kiếm quét ngang, biến dị con rơi tiểu bay rất ra ngoài. Sau đó Trần Phong đã đến đối phương sau lưng, lại là một kiếm, lúc này đây biến dị cánh rơi bị Trần Phong chạm rơi xuống. Liên tiếp lưỡng kiếm về sau người này, biến dị con rơi tiểu bị chém đứt. Trần Phong vây tay một cái vốn là đem đối phương trường kiếm thu vào, cái này có thể là đồ tốt, có thể dung nhập đến trường sinh kiếm bên trong, tiểu tính toán Trần Phong không cần cũng có thể cho những người khác sử dụng. Sau đó một quyền đánh ra, nghiền nát thân hình lại lần nữa nghiền nát. Kiếm quang hóa thành ngàn vạn lần, nghiền nát thân hình dần dần hóa thành hư ảo. Một gã biến dị con rơi bị Trần Phong. Cái này là Trần Phong thành quả chiến đấu. Bất quá Trần Phong quay người lại mới phát hiện những người khác thành quả chiến đấu cũng không phải quá tốt, xa xa không đạt được mong muốn. Chỉ có một gã hủy diệt khôi lỗi bị giết chết, hủy diệt ma chu nhưng chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Hạo Nhiên Tiên Tôn, Thất Huyền Thánh Chủ, Đại Hà Lão Tổ, Ma Sơn Đại Đế bốn người này sức chiến đấu đều nhận lấy ảnh hưởng. Nhìn kỹ có thể nhìn ra mấy vị này tại âm thầm áp chế cái gì. Ngược lại là vạn giới chi vương hết thảy bình thường, như cũng là tại điều khiển kết giới chi thuật vây khốn những đối thủ này. Chư vị, các ngươi không có sao chứ? Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó hỏi: "Chúng ta không có việc gì?" Đại Hà Lao Tổ vừa muốn nói chuyện đã bị Hạo Nhiên Thiên Tôn vượt lên trước rồi. "Đã không có việc gì, như thế nào sức chiến đấu giảm xuống, không phải là cố ý không muốn góp phần a?" Trần Phong nói ra, Quy 1 chương 3160, Hủy Diệt Thần Đao. Chương 3160, Hủy Diệt Thần Đao. Bất quá siêu thoát thánh quân lại không có tiền đến, không phải vạn giới chi vương không sót lũng đối phương, mà là đối phương lựa chọn mặt khác đoàn thể. Trước khi còn nghĩ đến tính toán hủy diệt chi tử, tình huống bây giờ biến hóa quá là nhanh, có thể hay không tự bảo vệ mình đều là vấn đề. Áp chế không nổi rồi, chư vị giúp ta. Ma Sơn Đại Đế lúc này vẫn còn tương đối thanh tỉnh, đồng loạt ra tay. Vạn Giới Chi Vương nói xong rồi ngón một điểm, một cỗ thanh sắc quang mang đối với Ma Sơn Đại Đế cọ rửa qua đi. Sau đó Ma Sơn Đại Đế trên người hủy diệt năng lượng ngay tại thanh sắc thần dưới ánh sáng có chút yếu bớt. Đại Hà Lao Tổ cũng xuất thủ, vậy mà làm ra một đầu lao nhanh dòng sông. Nước sông cọ rửa, đồng dạng có thể phát ra nội tác dụng. Thất Huyền Thánh Chủ, Hạo Nhiên Tiên Tôn cùng Trần Phong cũng đi theo ra tay. Chỉ là còn không có đợi đến giải quyết Ma Sơn Đại Đế trên người thai hoàng ẩm, Đại Hà Lao Tổ cũng áp chế không nổi trong cơ thể hủy diệt chi hỏa. Tí ti từng sợi hỏa diễm bốc cháy lên, mà ngay cả làm ra đến trường hà đều bị hủy diệt hỏa diễm ăn mòn. Vì vậy Đại Hà lão tổ vội vàng bắt đầu toàn lực chấn áp bản thân. Lúc này thời điểm Đại Hà lão tổ liền bản thân đều khó bảo toàn, chớ đừng nói chi là trợ giúp Ma Sơn Đại Đế rồi. Sau đó Thất Huyền Thánh Chủ cũng đình chỉ ra tay. Trên người cũng có hủy diệt chi hỏa xuất hiện, bất quá so sánh với Ma Sơn Đại Đế cùng Đại Hà Lao Tổ Thất Huyền Thánh Chủ tình huống xem như tốt. Theo trên người thất thải thần quang không ngừng lập lòe, trên người hủy diệt chi hỏa không ngừng tiêu tán. Bất quá bởi như vậy Thất Huyền Thánh Chủ tiểu không cách nào tiếp tục xuất thủ. Trần Phong trong cơ thể bị trấn áp hủy diệt chi hỏa cũng ý đồ bốc cháy lên, đồng thời còn có một cỗ cường đại hủy diệt lực lượng theo ngoại giới tiến vào kết giới này, cũng đang không ngừng công kích Trần Phong. Ra ngoài hai chủng công kích đồng thời bộc phát. "Tiên bối, ngươi kết giới không dùng được a?" Trần Phong nói ra, đồng thời thúc dục thần sơn lực lượng, mấy cái về sau sẽ đem trong cơ thể hủy diệt chi hỏa đánh sơ xác, sau đó thúc dục chuyển luân hồ đem những hủy diệt chi hỏa này thu vào. Trần Phong quyết định chủ ý, chờ chuyện này sau khi chấm dứt tiểu phải nghĩ biện pháp luyện hóa những hủy diệt chi hỏa này. Tại Trần Phong xem ra những không biết này lúc nào tiến vào trong cơ thể hủy diệt chi hỏa ngoại trừ cường đại vô cùng bên ngoài còn ẩn chứa một ít đặc thù thứ đồ vật. Loại này đẳng cấp cao năng lượng đối với Trần Phong mà nói thế nhưng mà đại bộ chi vật. Cho nên Trần Phong đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy, những theo kia bên ngoài mà đến lực lượng tất cả đều bị thôn phệ, sau đó chuyển rời đến chuyển luân hồ bên trong. Nghe Trần Phong nói như vậy, vạn giới chi vương khí thầm nghĩ mắng chửi người, nếu không phải mình kết giới ngăn cản, mọi người lọt vào công kích còn muốn gấp bội. Bất quá chứng kiến Trần Phong tựa hồ an toàn không việc gì, vạn giới chi vương vẫn còn có chút kinh ngạc. Vì vậy nói ra, đã ngươi có bản lĩnh, đã giúp trợ thoáng một phát những người khác, ta hết sức a. Trần Phong gật gật đầu, đỉnh đầu vòng xoáy lại lần nữa biến lớn, vì vậy đại hà lao tổ trên người bọn họ hủy diệt năng lượng cũng có một bộ phận bị lôi kéo đi qua. Chỉ là cùng trong tưởng tượng bất đồng, vòng xoáy thôn phệ tốc độ tương đối chậm. Cùng Trần Phong thôn phệ bản thân so sánh với, thôn phệ những người khác trên người hủy diệt năng lượng chậm rất nhiều. Bất quá coi như là như vậy, Trần Phong ra tay cũng làm ra tác dụng, trợ giúp mọi người cải biến một ít cục diện. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được nguy cơ. Vài gốc sắc bén gai xương đâm xuyên qua kết giới, phân biệt công kích mọi người, trong đó hai cây gai xương mục tiêu tựu là Trần Phong, còn có biến dị con rơi cầm trong tay trường kiếm đối với Trần Phong quét ngang qua. Nguy hiểm chi cực. Bất kể là hủy diệt ma chu hay là biến dị con rơi đều cần Trần Phong toàn lực ngăn cản, lúc này song phương cùng lúc xuất hiện, Trần Phong lập tức đã biết rõ ngăn cản không nổi. Vì vậy trốn tránh. Trần Phong rất nhanh né nhanh qua đi, làm cho công kích thất bại. Nhưng là sau một khắc gai xương cùng trường kiếm lại lần nữa đã tập trung vào Trần Phong. Bởi như vậy Trần Phong sẽ không có thể đi thôn vệ hủy diệt năng lượng. Vâng. Vạn giới chi vương làm ra đến hàng hà kết giới phản ứng dây chuyền nổ tung, hóa thành nắp ấy, hai cái cực lớn hủy diệt ma chu trực tiếp giết tiến đến. Lúc này thời điểm vẫn giấu kín đang âm thầm biến dị con rơi cũng hiện lộ ra thân hình, quang minh chánh đại giết tới đây. Khoảng chừng hơn 10 người. Mọi người vốn muốn liên thủ ám toán hủy diệt chi tử, lúc này hủy diệt chi tử còn không có xuất hiện, mọi người cũng đã không kiên trì nổi rồi. Nên ly khai rồi, nghĩ biện pháp ly khai nơi đây. Vạn giới chi vương nói ra, lúc này vạn giới chi vương áp lực cũng rất lớn, không có con dư thừa lực lượng kéo mọi người ly khai. Ma Sơn Đại Đế còn không có hoàn toàn áp chế trên người hủy diệt năng lượng đã bị một đạo màu đen thần quang chặt đứt thân hình. Mọi người kinh hãi. Ma Sơn Đại Đế thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên a, vạn kiếp bất diệt Hỗn Nguyên chi thân thể cứ như vậy bị chỉnh tề chặt đứt. Đây là cái gì cấp bậc công kích? Chẳng lẽ là khởi nguyên cấp cái khác binh khí? Cẩn thận. Khoảng cách Ma Sơn Đại Đế gần đây chính là Trần Phong, Trần Phong vừa muốn tiến lên tương trợ Ma Sơn Đại Đế tiểu chứng kiến hắc quang lại lần nữa lóe lên. Sợ tới mức Trần Phong đội vàng trốn tránh, sau đó Ma Sơn Đại Đế phát ra hét thảm một tiếng, mới vừa rồi bị chặt đứt trong đó một đoạn thân hình lại lần nữa bị cắt thành hai đoạn. Lại nói tiếp Ma Sơn Đại Đế gần đây trong khoảng thời gian này so sánh không may, làm tu luyện không biết bao nhiêu ước năm Hỗn Nguyên Kim Tiên, đã sớm vạn kiếp bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Điều kiện tiên quyết là không muốn gặp được so với chính mình lợi hại hơn tồn tại. Cùng vạn giới chi vương liên thủ đến nay, mỗi lần đều dẫn đầu lọt vào công kích. Bất quá thật muốn lại nói tiếp, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, Ma Sơn Đại Đế cũng là cái này cái đoàn thể trong yếu nhất một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đối thủ tự nhiên là nhặt quả hồng mềm nhất. Nói đi thì nói lại, nếu Ma Sơn Đại Đế không cùng mọi người liên thủ, trừ phi tìm địa phương an toàn tránh né, bằng không thì gặp được hủy diệt ma chu chờ địch nhân cũng là chỉ còn đường chết. Lúc này Ma Sơn Đại Đế lại lần nữa lâm vào nguy cơ. Lúc này đây nguy cơ so với trước còn mãnh liệt hơn, bởi vì những người khác không cách nào dọn ra tay đến tương trợ. Hắc quang lại lần nữa xuất hiện, lúc này thời điểm mọi người đã có thể để xác định đây là vật gì rồi. Là ánh đao, hủy diệt thần đao phát ra ánh đao, hẳn là đến từ hủy diệt chi tử. Vạn giới chi vương nói ra, muốn ra tay giúp trợ Ma Sơn Đại Đế lại bị một gã hủy diệt ma chu không ngừng công kích. Những người khác tình huống cũng không ổn, hoặc là ngăn cản hủy diệt ma chu cùng biến dị con rơi công kích, hoặc là áp chế trên người hủy diệt năng lượng, hoặc là phòng bị lấy mặt khác đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Nói thí dụ như hủy diệt đao quang, ở đây có thể không chỉ Ma Sơn Đại Đế một người. Trốn a. Vạn giới chi vương làm ra phân ra một ít lực lượng xé rách không gian, vì vậy chỉ còn lại có một nửa thân hình Ma Sơn Đại Đế rất nhanh bỏ chạy đi ra ngoài. Bất quá theo sát phía sau đúng là một đạo màu đen tấm lụa, thoạt nhìn so với trước còn muốn khủng bố. Không biết Ma Sơn Đại Đế có thể hay không chạy đi. Vạn giới chi vương nói như vậy đạo. Không có người trả lời, nhân vì mọi người đều biết Ma Sơn Đại Đế lúc này đây chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Bèo. Thất Huyền Thánh Chủ toàn thân thất thải thần quang đại tác, sau đó một cái lập lòe tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chư vị, đi trước một bước, nếu có thể còn sống sót chúng ta lại liên thủ. Đi về sau Thất Huyền Thánh Chủ thanh âm hay là giữ lại. Lúc này thời điểm liên thủ tác chiến đã không phải là một cái lựa chọn tốt rồi, cho nên riêng phần mình thi triển thủ đoạn ly khai mới là lựa chọn rất tốt. Lần này tiểu ít đi hai gã thành viên, hơn nữa trước khi siêu thoát thánh quân, cái này là ba gã Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi. Bản trước khi đến thoạt nhìn cái này tiểu đoàn thể chính đang không ngừng lớn mạnh, hiện tại lại bị đánh về nguyên hình rồi. Bởi vì chỉ còn lại có Vạn Giới Chi Vương, Hạo Nhiên Tiên Tôn, Đại Hà Lao Tổ cùng Trần Phong rồi, hơn nữa mấy người kia còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Trong tranh đấu Vạn Giới Chi Vương làm ra đến một cái thủy tinh bình thường kết giới năng lượng thể, tiểu thật giống thủy tinh cây cột. Sau đó ầm ầm nổ tung, kết giới không gian rung chuyển. Mỗi người trước mặt đều có vô số khe hở. Vạn giới chi vương chọn chúng một chỗ khe hở, tiến vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Chư vị, vận may. Sau đó Hạo Nhiên Tiên Tôn cùng Đại Hà lão tổ cũng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong thở dài một tiếng, cũng tiến nhập một chỗ khe hở. Lại nói tiếp Trần Phong cũng không đồng ý tách ra, tại Trần Phong xem ra nếu mọi người kết cục là tử vong lời nói, như vậy sau khi tách ra tử vong nhanh hơn, tu cùng một chỗ mới có thể bộc phát ra trước nhất lực lượng. Bất quá cũng không nên nói, sau khi tách ra một ít thủ đoạn mới có thể không chỗ cố kỵ thi triển đi ra, liên thủ rất khó làm đến chính thức dốc sức liều mạng. Trần Phong nói ra. Trần Phong cũng không biết siêu thoát thánh quân bọn hắn sẽ như thế nào, trên thực tế Trần Phong cũng không có đi chú ý đối phương. Bất quá tại Trần Phong nghĩ đến siêu thoát thánh quân có lẽ có thể chạy đi, làm nhân quả kẻ có được, siêu thoát thánh quân vẫn còn có chút thủ đoạn. Trần Phong mặc dù tự tin thần hành chi thuật tuyệt thế vô song, nhưng là cảm nhận được một luồng sóng nguy hiểm mang tất cả tới về sau lòng tự tin hay là nhận lấy ảnh hưởng. Siêu siêu siêu. Mấy tên biến dị con rơi theo dõi Trần Phong, bất quá Trần Phong tốc độ cực nhanh, đối phương không ngừng truy đuổi lại thủy chung đuổi không kịp Trần Phong. Về sau càng là hoàn toàn bị Trần Phong thoát khỏi. Muốn đuổi kịp ta nào có đơn giản như vậy. Trần Phong âm thầm cười nói, không có bị dây dưa ở, như vậy thì có hy vọng thoát đi nơi đây. Bất quá bao phủ tại trên thân thể nguy cơ còn không có tiêu trừ. Bá. Màu đen hủy diệt đao quang xuất hiện, lập tức đã đến Trần Phong đỉnh đầu. Thế tới hung mãnh. Tốc độ so hủy diệt ma chu công kích nhanh hơn, còn muốn lăng lệ ác liệt. Ngoại trừ hủy diệt chi tử còn có cái gì tồn tại có thể so sánh hủy diệt ma chu cường đại đấy? Trần Phong toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng đứng lên. Như thế nào nhìn chằm chằm vào ta rồi, hủy diệt chi tử chẳng lẽ lại nhất tâm đa dụng, đồng thời đối với phần đông mục tiêu tiến hành công kích. Trần Phong nói thầm lấy. Bất quá Trần Phong phản ứng cũng không chậm, tại hủy diệt đao quang bổ rơi xuống lập tức Trần Phong một kiếm quét ngang đi ra ngoài. Sau đó lực lượng cường đại làm cho Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trong tay khởi nguyên chi kiếm đều rung động lắc lư không ngớt, thiếu chút nữa chọc ra sổ dưới. Khởi nguyên cấp binh khí hay là nguyên vật thể? Trần Phong lập tức tiểu đã tiến hành suy tính, đàm sau lại càng hoảng sợ. Vốn hủy diệt chi tử tiểu so Trần Phong cường đại hơn rất nhiều, trong tay hủy diệt thần đao cũng vượt qua Trần Phong trong tay khởi nguyên chi kiếm. Không dám theo phương diện nào mà nói đều vượt qua Trần Phong. Cho nên lại đạo thứ hai hủy diệt đao quang mang tất cả qua trước khi đến Trần Phong mà bắt đầu thi triển thời không chi thuật, lặng yên không một tiếng động tầm đó Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ. Hủy diệt đao quang công kích thất bại. Trần Phong thở dài một hơi. Vừa rồi Trần Phong vận dụng trong sức mạnh đựng thời không chi môn lực lượng. Phải biết rằng trước khi thời không chi môn thế nhưng mà đối với Trần Phong đã tiến hành quán đỉnh gia trì, Trần Phong mặc dù luyện hóa hấp thu, bao nhiêu còn lưu lại một ít lực lượng. Hơn nữa Trần Phong bản thân đối với thời không chi đạo tu luyện cũng đi tới cực cao tình trạng. Kết hợp với thần hành chi thuật tiểu tính toán đối phương là Hỗn Nguyên Kim Tiên bên trong cao thủ, không sử dụng toàn lực dưới tình huống cũng mơ tưởng lưu lại Trần Phong. Không biết nếu đem hủy diệt chi tử làm cho tiến thời không chi môn sẽ là tình huống như thế nào. Trần Phong trong nội tâm bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Bất quá rất nhanh Trần Phong lại lắc đầu, thời không chi môn hơn phân nửa là không cách nào vây khốn hủy diệt chi tử, trừ phi thời không chi môn khôi phục lực lượng, còn muốn nguyện ý như vậy đi làm mới có thể thành công.